Chương 1026, Nô lệ. Yêu mị nữ tử cũng không lời thừa, trực tiếp phất tay, lập tức có hai tên dáng người đầy đặn tướng mạo tú lệ, thân mang thanh lương thị nữ, nhấc lên một cái cự đại cái dương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái dương vẫn chưa mở ra, đồng thời có thể nhìn thấy, trên cái dương, có không ít phong ấn, rõ ràng là cố ý ra chỉ lên đi. Cái này cũng đưa tới đám người hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì? Phong linh ấn. Bên trong chẳng lẽ là nô lệ? Có người nhận ra trên cái dương phong ấn, lập tức là thất thanh. Nô lệ. Lý Diệp trên mặt hơi có chút động dung, mặc dù đã sớm biết Vân Đẳng Đại Lục vẫn còn một cái cùng loại với nửa phong kiến nửa chế độ nô lệ độ xã hội, nhưng là chân chính nhìn thấy công khai đấu giá nô lệ, còn là lần đầu tiên. Lúc trước tại Giang Nam Đạo, cũng không phải là không có nô lệ mua bán, nhưng là Lý Diệp đều chưa bao giờ từng thấy. Lần này, ngược lại là mở rộng tầm mắt. Nghe xong là nô lệ, đám người hứng thú cũng là bị mang tới. Mọi người đều biết, nô lệ bình thường đối với đang ngồi đám người này đến nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhưng là nếu như là một tên bị đánh lên nô lệ ấn ký người tu võ, vậy liền hoàn toàn ý nghĩa khác biệt. Vân Đẳng Đại Lục bên trên người tu võ chục triệu, nhưng cho dù là tông môn, đối với người tu võ lực ước thúc kỳ thật cũng không cao. Trừ phi là một vài gia tộc thế lực, nhưng là cái gọi là lòng người khó lường, không ai sẽ hoàn toàn tin tưởng một người khác. Chư vị đều biết, phàm là bị đánh lên nô lệ ấn ký người, thần hồn bên trên đều lại nhận nô lệ ấn ký khống chế, một khi có xuất hiện phản bội hoặc là tổn thương ý nghĩ của chủ nhân, liền sẽ nháy mắt hình thần câu diệt. Sở dĩ, các vị đang ngồi, nếu như ai có thể mua cái tiếp theo tu vi không yếu, hơn nữa còn 100% nghe lời nô lệ, có thể nói là tương đương có lợi một khoản buôn bán. Yêu mị nữ tử rất rõ ràng đám người tâm tư, cũng không lời thừa, đơn giản mấy câu, liền để không ít người có chút ý động. Chính như nàng lời nói, cho dù là thân huynh đệ phụ tử, ở cái thế giới này kỳ thật cũng khuyết thiếu đầy đủ tín nhiệm, duy chỉ có nô lệ khác biệt, có như thế một cái trung thành cảnh tuyệt đối sẽ không phản bội thủ vệ, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, đều có thể yên tâm to gan đi làm. Có lẽ cảm giác phủ lên còn chưa đủ, yêu mị nữ tử che miệng cười một tiếng, tiếng cười như chuông bạc để không ít người nam nhân đều là trong lòng ngứa khó nhịn, hận không thể nhào tới đem cái này mê người tiểu yêu tinh áp dưới thân thể, hung hăng quất roi. Chư vị có lẽ sẽ hiếu kỳ, nô lệ này đến cùng là tu vi gì? Đúng vậy a, nếu như chỉ là bình thường nô lệ, có thể không có nhiều ý tứ. Mua về cũng bất quá chỉ là làm tạm dịch phần. Lập tức một người lớn tiếng kêu la, nhìn người này ngược lại cũng có chút danh khí, không ít người thấy hắn, đều là lộ ra kính sợ. Người này là Đông Hải vực nổi danh phú thương, tên là Điền Thất, sản nghiệp cơ hồ phân bố toàn bộ Đông Hải vực to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa thành trì, giàu có thành đô liền xem như là mỗ đều là không thán phục không được. Người này giá trị bản thân, cơ hồ có thể bù đắp được một cái bình thường thất phẩm tông môn. La Nguyên ở một bên thấp giọng nói, có lẽ là nhìn ra Lý Diệp đối với người này cũng không hiểu rõ, cho nên mới sẽ giải thích. Vân Đẳng Đại Lục không thiếu một chút kinh thương có đạo nhân tài, tựa như trước đó Trương gia, chính là kinh doanh đan dược mà làm giàu. Bất quá bây giờ Trương gia nhưng không cách nào cùng cái này Điền Thất so sánh. Chí ít Trương gia liền không có ở đây thụ danh sách mời. Đúng vậy à, thất gia nói không sai, nếu như chỉ là nô lệ bình thường, liền xem như tiên thiên cảnh nô lệ, mang về cũng không nhiều lắm tác dụng. Cái kia yêu mị nữ tử cười cười, nói, chư vị lo lắng tự nhiên là có đạo lý, bất quá lần này cũng không phải nô lệ bình thường, vì bắt lấy tên nô lệ này, cũng là bỏ ra cái giá đáng kể. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Có tính nôn nóng người, trực tiếp hô, những người khác dồn dập gật đầu. Liên Lý Diệp đều rất hiếu kỳ, cái dương này bên trong nô lệ, rốt cuộc là ai? Phải biết, Vân Đẳng Đại Lục bên trên, nô lệ địa vị so với thế tục giới bình dân còn thấp hơn, cơ hồ chính là không có chút nào bất luận cái gì tự do, sinh tử đều tại chủ nhân một ý niệm. Yêu mị nữ tử ra hiệu đám người bình tĩnh đừng nóng, đồng thời cười nói, đã mọi người như thế không kịp chờ đợi, nhỏ như vậy nữ tử cũng liền không tiếp tục nhử. Cuối cùng, tại nàng ra hiệu hạ, cái kia hai tên dáng người bốc lửa thị nữ đem cái dương chậm chạp mở ra, đồng thời có thể nhìn thấy, hai nàng này đừng nhìn chỉ là bình thường thị nữ, lại có nửa bước thông thiên cảnh tu vi. Rõ ràng là vì phòng ngừa trong dương người phản kháng mà chọn lựa biện pháp. Khi cái dương bị mở ra trong nháy mắt đó, có thể cảm giác được toàn bộ tràng diện vô cùng yên tĩnh. T. Cũng không biết ai phát ra một tiếng hấp khí thanh, lập tức phảng phất phản ứng dây chuyền, lập tức tiểu liên tiếp có hút không khí âm thanh truyền ra. Lý Diệp càng là hoắc một chút, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Chỉ nhìn thấy tại trong gương, một tên quần áo nhìn qua còn tính hoàn chỉnh, sắc mặt lộ ra suy yếu cùng trắng bệnh, lại hai mắt ẩn ẩn hô hào phẫn nộ cùng khuất nhục nữ tử, hiện ra ở trước mặt mọi người. Phải. Nữ tử. Dĩ nhiên là nữ tính nô lệ. Nữ tính nô lệ giá cả, cần phải so nam tính nô lệ chí ít để cao gấp đôi trở lên A. Nhất là những xinh đẹp kia nữ nô lệ liền lại càng không cần phải nói. Rất hiển nhiên, La Gia phòng đấu giá thế nhưng là hạ đại thủ bút. Nàng này trước đó chính là mỗ môn phái nhỏ tông chủ, bất quá tông môn bị người tiêu diệt, nàng cuối cùng cũng là biến thành tù nhân, bị người đánh lên nô lệ ấn ký, cuối cùng lưu lạc đến bản phòng đấu giá trong tay. Tu vi chính là nửa bước thông thiên cảnh, giá quy định 500.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, mỗi lần nâng giá không thể ít hơn 5 vạn. Quả nhiên, đám người xem xét, nữ tử này tướng mạo vẻ đẹp, thậm chí còn đang chủ trì bán đấu giá yêu mị nữ tử phía trên, mặc dù sắc mặt lộ ra trắng bệnh, lại càng bằng thêm một phần bệnh mỹ nhân ta thấy mà yêu, nhất là cái kia thủy mị tư thái, xuất trần khí chất, tuyệt thế kiều nhan cùng cái kia một phần để người chịu mến dáng vẻ, không ít người đều hơi hơi phát ra thấp giọng hô. Mỹ lệ nữ nhân rất nhiều người đều thấy nhiều, nhưng là nữ tử trước mắt này, lại nhiều hơn một phần khác hương vị. Tăng thêm nghe được yêu mị nữ tử giới thiệu, thế mà còn là một cái tông môn tông chủ. Cho dù là môn phái nhỏ, thế nhưng là thân phận này lập tức để không ít người đều là lộ ra dâm tà ánh mắt. Nếu như là một nửa bước thông thiên cảnh nô lệ, có lẽ cũng liền giá trị cái 20-30 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch. Nếu như là một cái mỹ lệ nữ nô lệ, có lẽ cũng chính là cái giá này. Nhưng là cả hai hợp lại cùng nhau, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thăng thêm đối phương đã từng vẫn là một tông chi chủ. Mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng là cái này có thể để không ít người trong lòng có chút ý động. Cái này mua về, thế nhưng là làm ấm giường bảo tiêu mọi thứ đều đủ. Vẹn vẹn hướng về phía điểm này, 500.000 thượng phẩm nguyên linh thạch hoàn toàn xem như tiện nghi. Quả nhiên, nháy mắt giá cả liền tiêu thăng đến 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch. Thậm chí cái này dâng lên xu thế còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là có tiền chính là tùy hứng. Nhìn trước mắt một nhóm người này, hoàn toàn thể hiện điểm này. Chương 1027, có tiền chính là tùy hứng. Cái gì gọi là có tiền? Trước kia Lý Diệp cảm thấy mình mặc dù không tính quá có tiền, nhưng cũng không tính người nghèo, trên thân tốt xấu cũng có cái mấy vạn thượng phẩm nguyên linh thạch. Nhưng là bây giờ xem xét, hoàn toàn mắt trợn tròn. Mẹ nó đây chính là một đám thổ hào A. Mấy chục vạn thượng phẩm nguyên linh thạch ném ra liền cùng chơi đồng dạng, con mắt đều không nháy mắt một chút. Không giống với linh thạch, nguyên linh thạch sản lượng còn lâu mới có được linh thạch như vậy phong phú, trừ phi là một chút cường đại tông môn thế lực phát hiện nguyên linh thạch khoáng mạch, sau đó chiếm cứ hạ tới khai thác, nếu không nguyên linh thạch tiêu hao, tốc độ cực nhanh. Chỉ là như vậy một hồi công phu, giá quy định 500.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, liền bị mang lên 1 triệu số lượng, mà lại tiếp tục cạnh tranh đi xuống người còn có không ít. Hiển nhiên cái này cũng còn chưa đi đến không ít người trong lòng ranh giới cuối cùng. Ha ha, không nghĩ tới thế mà làm tới như thế một cái không tệ mặt hàng. La Nguyên cũng là ở một bên có chút ngoài ý muốn, mặc dù nơi này là La Gia sản nghiệp, nhưng là có một số việc cũng không phải hắn La Nguyên có khả năng hoàn toàn biết. Liền nói nô lệ này một chuyện, trước đó hắn cũng là không có chút nào phát giác, hiện tại xem xét, trong lòng cũng là có chút ý động. La đà chủ, giúp ta đem tên nô lệ này mua xuống, 3 ngày sau đó, ta đem đại hoàn đan tự mình đưa đến trong tay của ngươi. Đột nhiên, Lý Diệp mắt sáng lên, vẫn chưa nhìn về phía La Nguyên, mà là ngự khí thâm trầm nghiêm túc nói. Cái này tới có chút đột nhiên, La Nguyên lập tức còn chưa kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng lúc, phía dưới kêu giá đã đến 120 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch cái giá tiền này, bất quá so với ngay từ đầu điên cuồng, hiện tại còn thừa lại 7-8 người tại đấu giá, lẫn nhau ở giữa, cũng là không có vừa rồi bốc lửa như vậy, đều lý trí xuống tới. Một nửa bước thông thiên cảnh nô lệ, bình thường cũng chính là giá trị 3-40 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch khoảng trường. Cho dù là nữ tính nô lệ, giá cả tăng gấp đôi, cũng là khá cao. Bây giờ, cái giá tiền này vượt xa khỏi hàng bản thân giá trị, bất quá nhưng vẫn là hấp dẫn mấy người tại đấu giá. Không vì cái gì khác, liền vì trước mắt cái này nữ nô lệ cái kia xinh đẹp dung mạo cùng đã từng thân là một tông chi chủ cái thân phận này. Đối với rất nhiều có quyền thế nam nhân mà nói, mỹ lệ nữ nhân bọn hắn không hề thiếu, thậm chí đều không tại cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là một cái đã từng cao cao tại thượng bây giờ lại rơi xuống phàm trần mỹ lệ nữ tử, lại đối bọn hắn loại người này có sức mê hoặc chí mạng. La Nguyên cau mày, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút ý động, nghĩ muốn mua lại cái này nữ nô lệ, chỉ là cái giá tiền này vượt ra khỏi hắn tâm lý giá vị, sở dĩ vẫn chưa mở miệng. Nhưng là Lý Diệp yêu cầu, lại làm cho hắn rất là kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, đại hoàn đan 3 chữ, so với bất kỳ vật gì đối với hắn mà nói đều có lớn nhất sức hấp dẫn. Lý Đan Vương thế mà đối với nô lệ có hứng thú. Cười cười, La Nguyên thanh âm trực tiếp truyền ra phòng, 1,5 triệu. 1,5 triệu. Nháy mắt, toàn bộ đấu giá hội tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Từ giá cả lên 1 triệu về sau. Kỳ thật đấu giá đã hướng tới châm trạm, còn thừa lại mấy người đều tại do dự, cái giá tiền này đến cùng có đáng giá hay không được. Trước đó kêu hung nhất, chính là Điền Thất, có lẽ cũng chính là hắn có cái này lực lượng, bởi vì hắn quá giàu có. Trên đài yêu mị nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, vừa cười vừa nói, 1,5 triệu, còn có hay không cao hơn ra giá. Nàng đương nhiên biết bên trong phòng người là ai, thậm chí ở đây rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng. La Nguyên, tại Đông Hải Thành, thế nhưng là danh khí lớn vô cùng. Quả nhiên, lập tức liền nhìn thấy có mấy cái còn muốn cạnh tranh người lắc đầu, không xuất hiện ở giá. Một người trong đó càng là cười nói, nếu là La Nhị gia, như vậy ta liền cho Nhị gia mặt mũi này. Có thể nhìn ra được. La Nguyên mặc dù tại Bích Thủy Hiên bên trong lẫn vào không ra thế nào, thậm chí bị đẩy đi ra, nhưng là tại ngoại giới, nhưng cũng là vang dội nhân vật. Còn có mấy người đều là một mặt do dự, một người trong đó nghĩ nửa ngày, cuối cùng báo ra giá cả. 155 vạn. Nhìn ra được, đây đã là trong lòng người này ranh giới cuối cùng, ngữ khí cũng là có chút do dự. Phòng bên trong, La Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống, tại hắn bại lộ chính mình ở đây về sau, thế mà còn có người không bán hắn mặt mũi. Mấy chục vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, có lẽ với hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng là bây giờ số này, cũng làm cho hắn có chút đau lòng. Hắn là người của La Gia, nhưng lại không phải La Gia tộc trưởng, trong túi cũng cứ như vậy nhiều. Nhất là, trước đó lớn nhất tài phú. Một viên thánh tinh cho Lý Diệp về sau, đến nay còn để hắn có chút cảm giác hối hận. 160 vạn. Một cái thanh âm khàn khàn u nhiên vang lên, đám người tất cả giật mình, bởi vì người nọ tại vừa rồi chưa hề tham dự qua đấu giá, giờ phút này đột nhiên lên tiếng, ngược lại để không ít người có chút kỳ quái. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Rõ ràng là cố ý che giấu tung tích. Cái này cũng không tính kỳ quái, đấu giá hội bên trong, không ít người đều sẽ che giấu tung tích, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể không có sợ hãi, vạn nhất bị người để mắt tới, đến cái thời điểm tính sổ sách hoặc là đen ăn đen, muốn khóc cũng không kịp. 160 vạn. Ha ha. Mặc dù La Nhị ra mặt mũi ta Điền Thất không thể không cho, nhưng là tên nô lệ này hôm nay ta Điền Thất lại là chắc chắn phải có được, hy vọng Nhị ra không nên tức giận a. Ha ha ha. Giá cả lại là bị đẩy cao, nguyên lai là Điền Thất, xem xét là hắn, những người khác lắc đầu, không có ý nghĩ. Muốn nói so tài phú, cái này Điền Thất mặc dù không bằng một chút cường đại tông môn, nhưng là nhân gia tài phú đều là chính mình, không giống trong tông môn có rất nhiều cố kỵ. Quả nhiên, La Nguyên sắc mặt càng thêm âm trầm, người thần bí kia coi như xong, nhưng là cái này Điền Thất, hắn cũng không có lượng quá lớn năm có thể ăn chắc xuống tới. Nhất là ai cũng biết Điền Thất người này một khi quyết định mộ thứ gì, dù là đem một thân gia tài đều quăng vào đi, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lý Đan Vương, nếu như ngươi muốn nô lệ, về sau La Mộ có thể giúp ngươi đi chọn lựa mấy cái, cho dù là dung mạo tư sắc đều lên tốt nữ nô lệ, cũng không tại hoa hạ. Lời nói này, không thể nghi ngờ là đang nói rõ La Nguyên đánh lên chống lui quân. Có lẽ trong mắt hắn, Lý Diệp bất quá là trẻ tuổi nóng tính, mà cái này nữ nô lệ cũng hoàn toàn chính xác khiến người tâm động mới sẽ muốn, cũng không phải là nguyên nhân khác. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, cũng không phải là Lý Diệp thấy sắc lên tâm. Hắn nghĩ muốn cái này nữ nô lệ nguyên nhân, rất đơn giản. Một viên đại hoàn đan. Tĩnh. Toàn bộ đấu giá hội hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tĩnh khiến người ta cảm thấy như là ngạt thở. Tất cả mọi người biểu lộ như ngừng lại nơi đó, bao quát cái kia yêu mị nữ tử. Đại hoàn đan. Bọn hắn nghe được cái gì? Đại hoàn đan. Là cái kia đại hoàn đan. Lý Đan Vương ngươi. La Nguyên choáng váng, hắn không nghĩ tới Lý Diệp thế mà lại đột nhiên mở miệng. Mà lại mới mở miệng chính là như thế bạo tạc tính chất ra giá. Bất ngờ không đề phòng ngăn cản đã là không kịp. Lớn. Đại hoàn đan. Yêu mị nữ tử cũng là có chút thất thố kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người đều bị cái này xung kích tính ba chữ đánh một trở tay không kịp. Chương 1028, mua bán không vốn. Đại hoàn đan là cái gì? Có lẽ đang ngồi bất kỳ người nào cũng không thể không biết. Nếu như nói, một tên tướng mạo quyến rũ động lòng người nữ nô lệ để người điên cuồng lời nói, như vậy tại đại hoàn đan trước mặt, liền chẳng là cái thá gì. Thế giới này, chú định vẫn là dùng thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn, mà một viên đại hoàn đan, đối với bất kỳ người nào xung kích tính, đều là to lớn. Đại hoàn đan. Chẳng lẽ là cái kia danh xưng có thể vô điều kiện để đại thông thiên cảnh cường giả sau khi phục dụng, trực tiếp để thăng cấp một tu vi đan dược. Một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, phát hiện chính là một tên bề ngoài tuổi trên 50 lão giả. Đương nhiên, người này số tuổi thật sự khẳng định không chỉ như vậy một điểm. Đồng thời tu vi của người này cũng là không hề kém, ẩn ẩn phát ra khí tức, dĩ nhiên đạt đến đại thông thiên cảnh. Phải biết, tại Tây Nam tinh vực, phàm là bước vào thông thiên cảnh đều tính là cao thủ, mà thông thiên cảnh lại phân đại thông thiên cảnh cùng tiểu thông thiên cảnh, có thể tu luyện tới đại thông thiên cảnh, mặc kệ là tại một chút thế lực lớn vẫn là xem như tán tu, đều là không thể coi thường. Người này mới mở miệng, lập tức đưa tới không ít người xôn xao. Cái này đại hoàn đan có thể là có tiền mà không mua được, lão phu nhiều năm như vậy. Tu vi một mực kẹt tại đại thông thiên cảnh trung kỳ, từ đầu đến cuối vô pháp tiến thêm một bước, sớm liền muốn có được một viên đại hoàn đan, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì cơ duyên. Người này nhìn cũng hẳn là nhân vật có mặt mũi, một khi mở miệng, không ít người đều là lộ ra ánh mắt kính sợ. Lấy Đàm lao ra tử giao thiệp cùng mặt mũi, chẳng lẽ liền không có luyện đan sư giúp ngài luyện chế a? Một người khác rất là tò mò hỏi, có thể trung niên nhân kia lại lắc đầu cười khổ. Lão phu có dám mặt mũi, cái này đại hoàn đan chính là đại thánh cấp đan dược, hơn nữa còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Đừng nói bình thường luyện đan sư, một chút cái đan vương cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lão Phu mặc dù có mấy phần chút tình mọn, thế nhưng là muốn có được cái này đại hoàn đan, cũng là khó càng thêm khó. Hắn nhìn đám người liếc mắt, cũng không tị hiểm, nói, Lão Phu cũng không giấu giếm chư vị, lần này đến đây Đông Hải vực, cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, muốn tìm Bích Thủy Hiên đan lão, bất quá nghe đồn muốn tìm đan vương luyện đan, nhất định phải tự chuẩn bị chí ít 3 phần luyện chế linh dược. Lão Phu mặc dù đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá muốn trên buổi đấu giá này nhìn xem có thể hay không móc đến một chút ly kỳ đồ tốt, xem như lễ gặp mặt. Đám người nghe xong, đều là khuôn mặt có chút động, càng có người thấp giọng hoảng sợ nói, đan lão, chẳng lẽ là chúng ta Đông Hải vượt tiếng tăm lừng lấy đan giả? Chính là, nói người này trực tiếp ánh mắt liếc nhìn Lý Diệp chỗ phòng, mặc dù hắn không cách nào thấy rõ ràng bên trong người, nhưng cũng là dùng đến tương đương khách khí thái độ nói, tại hạ Đàm Tư Vinh, trên giang hồ bằng hữu hậu ái, cũng hơi có chút danh mỏng. Không biết bằng hữu có thể hay không đem đại hoàn đan bỏ những thứ yêu thích. Lão Phu nguyện ý dùng thân ra một nửa, đem đổi lấy cái này một viên đại hoàn đan. Dùng một nửa thân ra đến đổi một viên đại hoàn đan. Nghe giống như phi thường điên cuồng. Một tên đại thông thiên cảnh cường giả, cho dù là tán tu, tích lũy được tài phú cũng là khá kinh người. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, so với tu vi bên trên đột phá, tài phú bất quá là vật ngoại thân, tiêu hết, chờ tu vi để thăng, còn có thể lại tích lũy trở về. Cái này một khoản, mọi người tại đây đều nghĩ rõ ràng. Cũng là bởi vì đại hoàn đan danh khí quá lớn, lập tức đem lực chú ý của chúng nhân, từ trên thân nữ nô lệ rời đi ra. Bất quá trên đài cái kia bị giam cầm tu vi nữ nô lệ, đôi mắt bên trong lại không có chút nào bất luận cái gì hào quang, nàng rất rõ ràng, chính mình sau này hạ chàng là cái gì, bất kể là ai đem nàng mua trở về, chờ đợi nàng đều là vô tận địa ngục cùng tra tấn. Có lẽ, vận khí tốt một điểm, bị người mua về làm cái thị thiếp loại hình, vận khí không tốt, thậm chí bị người trực tiếp xem như luyện công lô đỉnh, cuối cùng rơi vào chết thảm hạ tràng. Tại nàng biến thành tù nhân một khắc kia trở đi, vận mệnh của nàng kỳ thật đã là chú định. Ta đối với ngươi đồ vật không có hứng thú, một viên đại hoàn đan, đổi tên nô lệ này. Lý Diệp thanh âm vẫn là như vậy băng lãnh, nói thật, hiện tại hắn là khắc chế cơn giận của mình, mới có thể đủ bình tĩnh trở lại. Đổi hắn đại hoàn đan, đổi trước đó, có lẽ hắn rất có hứng thú. Nhưng là bây giờ, thật xin lỗi, hắn không có cái này công phu. Bị người ở trước mặt cự tuyệt, cái kia Đàm lao ra tử sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng là nhân vật có mặt mũi, chính là Đông Hải vực bên ngoài, mặt khác cái nào đó vực nội một cường đại thất phẩm tông môn trưởng lão. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, đại hoàn đan đối với tầm quan trọng của hắn. Mà lại trên người có đại hoàn đan người, nhất định cũng là thân phận không thấp. Sở di đè xuống lửa giận. Thôi được, đã các hạ nghĩ muốn cái này nữ nô lệ, Lao Phu liền giúp người đập xuống. Sau đó trao đổi. Đề nghị này, Lý Diệp ngược lại là không có cự tuyệt, cái này trầm mặc cũng liền đại biểu đáp ứng, cũng làm cho Đàm Tư Vinh có chút yên lòng. Ngược lại là một bên La Nguyên cuối cùng có phản ứng, thấp giọng vội vàng nói, Lý Đan Vương. Đây bất quá là một cái bình thường nô lệ. Mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là cũng không đáng phải dùng một viên đại hoàn đan đi trao đổi a. Hoàn toàn chính xác, La Nguyên lời này không giả, đại hoàn đan đừng nói đổi một cái nô lệ, liền xem như đổi mấy chục cái nô lệ đều là may mà. Thế nhưng là Lý Diệp không cho là như vậy. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt lạnh lùng biểu lộ, La Nguyên trong lòng mặc dù tràn đầy nghi vấn, nhưng là cũng không thể không nhìn thẳng vào chính mình vừa rồi ý nghĩ sai lầm. Tiểu tử này đến cùng làm cái quỷ gì? Dung đại hoàn đan đổi một cái nô lệ. Bất kể thế nào phiền muộn, hắn hiện tại cũng không thể không động tác. Đại hoàn đan. Cái kia Đàm Tư Vinh muốn, hắn làm sao không muốn. Thậm chí càng cần hơn. Lập tức nhướng mày, quay người rời đi phòng. Lý Diệp cũng không đi quản hắn. Hắn biết La Nguyên giờ phút này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem cái kia nô lệ bắt lại, sau đó cùng hắn trao đổi đại hoàn đan. Nhưng là mặc kệ là cái kia Đàm Tư Vinh đạt được, vẫn là La Nguyên, đối với hắn mà nói đều là giống nhau, hắn chỉ cần kết quả, đối với quá trình căn bản không thèm để ý. Chủ nhân, ngươi trên người bây giờ cũng không có đại hoàn đan, vạn nhất đến lúc cái kia Đàm Tư Vinh cùng La Nguyên bất kỳ bên nào đạt được nữ tử kia, muốn cùng ngươi trao đổi, ngươi muốn như thế nào cho phải? Ta lại không nói lập tức cho, dù sao hiện tại là bọn hắn sẽ cầu ta, ta chỉ cần chờ kết quả liền tốt. Lại nói, cái kia Đàm Tư Vinh không phải nói, vì cầu được một cái luyện đan sư cho hắn luyện chế đại hoàn đan, đã chuẩn bị 3 phần đại hoàn đan cần có linh dược rồi sao? Đến lúc đó ta còn sầu không có vật liệu luyện chế. La Nguyên, vẫn là cái này Đàm Tư Vinh, đều có luyện chế đại hoàn đan linh dược, mà lại không ngừng một phần. Mặc dù Lý Diệp cái này tay không bắt sói mua bán không vốn rất là vô sỉ, thế nhưng là hắn nhìn đúng hai người này vì đại hoàn đan, cái gì đại giới cũng dám ra, sở dĩ căn bản không thèm để ý. Phòng đấu giá yêu mị nữ tử giờ phút này cũng là cuối cùng ổn định tâm thần, đấu giá lần nữa bắt đầu. Mà lần này, tình huống lại so vừa rồi càng thêm nóng nảy. Nhất thời ở giữa, đừng trước khi nói cái kia điền thất, liền liền Đàm Tư Vinh cũng gia nhập vào, còn có cái kia che giấu tung tích người áo đen cũng không muốn từ bỏ. Nhưng là so với trước đó đám người đấu giá dự tính ban đầu, hiện tại không ít người lại là chạy đại hoàn đan mà đến. Dùng một nữ nô đổi một viên đại hoàn đan. Cái này mua bán hái hoa được rồi. Chương 1029, nữ nô tới tay. Nháy mắt trở nên kịch liệt cạnh tranh, để tràng diện bốc lửa. 1.7 triệu. So linh thạch, điền thất thân là một phương phú thương, thế nhưng là không chút nào hư. Bất quá ánh mắt của hắn không phải liếc nhìn Lý Diệp chỗ phòng, không biết là có hay không cũng là vì đại hoàn đan mà tới. Đương nhiên tu vi của hắn bất quá là tiểu thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng là thân là một cái thương nhân, hắn biết rõ đại hoàn đan có thể mang tới kinh người lợi nhuận. Thương nhân trục lợi, ở trên người hắn hoàn toàn có thể thể hiện ra. 1.750.000. Người áo đen kia cũng là không cam lòng lạc hậu, thế nhưng là cẩn thận người lại có thể nghe ra, áo bào đen thanh âm của người đã không có vừa rồi chấn định như vậy, xem ra cái giá tiền này đã có chút vượt qua hắn năng lực chịu đựng. 2 triệu. Hy vọng các vị cho lão phu mặt mũi này. Đàm lao gia tử trực tiếp đem giá cả nâng lên đến 2 triệu. Có thể nói đã coi như là giá trên trời. Cái giá tiền này, liền xem như một tên tiểu thông thiên cảnh nô lệ đều hoàn toàn có thể mua được. Hắc hắc, Đàm lao gia tử, đại hoàn đan thứ đồ tốt này, thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái kia điền thất nói, tiếp tục nhấc lên cao 5 vạn. Nháy mắt để Đàm lao gia tử sắc mặt đen lại, nhưng là những người khác hắn có lẽ còn có thể lấy thế đè người. Nhưng là cái này điền thất, cũng không phải bình thường người, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, coi như hắn thân là cường đại tông môn trưởng lão, dù sao không phải tông chủ. Nghe đồn cái này điền thất chính là 18 thế lực lớn một trong Vân Long Thương người biết, cũng không biết thật giả. Đoán chừng 8-9 phần 10, nếu không ngắn ngủi hơn 10 năm, như thế nào có thể phát triển thành trình độ như vậy? Nguyên lai cái này điền thất phía sau vẫn còn có Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thế lực một trong, Vân Long Thương hội bối cảnh, trách không được để không ít người không dám xem nhẹ. Đương nhiên, cái kia Đàm lao gia tử cũng tới lịch không nhỏ, đồng dạng là 18 thế lực lớn một trong, Thiên Trì Tông trưởng lão. Ngày đó ao tông, đồng dạng không thể so Vân Long Thương hội chênh lệch. Đồng dạng thân là 18 thế lực lớn người, song phương đương nhiên là ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai. Ngược lại là người áo đen kia, cuối cùng không có thanh âm, đoán chừng là xấu hổ ví tiền giống tuyết, vô pháp cạnh tranh xuống dưới. 2.5 triệu. Thế nhưng là đột nhiên, một thanh âm đánh gãy lưỡng hùng tranh bá cục diện, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện một người mặt lạnh lấy xuất hiện. La Nguyên. Không ít người nhìn thấy La Nguyên đều là trong lòng giật mình, thậm chí có người trong bóng tối hiện lên các loại ý nghĩ. Phòng đấu giá này phía sau chính là La Gia, thế nhưng là đám người lòng biết rõ sự tình, lại không nghĩ rằng La Nguyên cái này người La Gia, thế mà lại ra đấu giá. Đương nhiên, đã làm đấu giá cái này sinh ý, dù cho là người của La Gia cũng không thể vượt qua quy củ, đồng dạng muốn công bằng cạnh tranh. Cái kia yêu mị nữ tử biến sắc, La Nguyên xuất hiện thế nhưng là đánh nàng một trở tay không kịp. Bất quá nàng trải qua trang diện, rất nhanh nhuyễn miệng cười, dù sao bất kể là ai, La Gia cũng sẽ là người thắng cuối cùng, kết xù tiền thuê, cái giá tiền này càng cao càng tốt. La Nguyên giờ phút này thế nhưng là trong lòng hối hận muốn chết, hắn hoàn toàn không hiểu Lý Diệp vì sao như thế chấp nhất tại một nữ nô, nhưng là hắn lại biết, chính mình bỏ qua một cái triệt để lôi kéo Lý Diệp cơ hội. Lúc ấy Lý Diệp yêu cầu hắn giúp thời điểm bận rộn, bị hắn nói khéo từ chối, lại không nghĩ rằng vì một nữ nô, Lý Diệp vậy mà như thế đại thủ bút. Có thể thấy được nàng này đối với tầm quan trọng của hắn. Hắn đột nhiên rất muốn đi tìm hiểu một chút cái này nữ nô lai lịch, nhưng là bây giờ càng quan trọng hơn là, như thế nào vãn hồi. Bây giờ, đấu giá người liền thừa Tam Phương, Điền Thất, Đàm Lao Gia Tử, còn có La Nguyên. Những người khác, coi như túi có tiền, cũng không dám tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, dù sao ba người này phía sau, đều là 18 thế lực lớn một trong, nhất là La Nguyên. Phía sau thế nhưng là Bích Thủy Hiên. 18 thế lực lớn bên trong, danh xưng mạnh nhất Bích Thủy Hiên. Đương nhiên, La Nguyên tại Bích Thủy Hiên địa vị vô pháp cùng Điển Thất cùng Đàm Lao Gia Tử tại riêng phần mình thế lực như vậy hiền hách, thế nhưng là La Gia đồng dạng không thể coi thường. Cuối cùng, La Nguyên dùng 3 triệu giá cao, cười cuối cùng. Thế nhưng là hắn lại không cười nổi, bởi vì hắn biết rõ, nếu như ngay từ đầu, tại Lý Diệp không có cái kia kinh thiên động địa tuân ra đại hoàn đan trước đó, hắn có lẽ căn bản không cần dùng như thế lớn đại giới, liền có thể bắt lại cái này nữ nô. Nhưng là hiện đang hối hận cũng đã chậm, duy nhất để hắn an tâm chính là, từ Lý Diệp thái độ này đến xem, vì cái này nữ nô, hắn nhưng là bất kỳ giá nào cũng dám nỗ lực. Đàm Lao Gia Tử cùng Điền Thất cuối cùng vẫn kém một chiều, mặc dù không cam lòng. Nhưng là nơi này chính là La Gia địa bàn, thật muốn không để ý mặt mũi, đối với tại hai người bọn họ cũng không có chỗ tốt. Cái này cắm xuống khúc, để tiếp xuống đấu giá ngược lại trở nên nặng nề nhàm chán. Dù là có thứ càng tốt ra, cũng vô pháp cùng trước đó tràng diện so sánh. Lý Diệp tiểu hoàn đan xuất hiện lúc, ngược lại là đưa tới không nhỏ hành động, có lẽ là đại hoàn đan quan hệ, cũng làm cho tiểu hoàn đan giá cả để cao đến một cái để người kinh ngạc trình độ. Cuối cùng, Lý Diệp gửi bán đan dược, tổng cộng trừ bỏ tiền thuê, tới tay không sai biệt lắm 1 triệu ra mặt, đây cũng là hắn chô không nghĩ tới. Mấu chốt vẫn là viên kia tiểu hoàn đan, trực tiếp bị người lấy 90 vạn giá cao chụp đi. Chỉ là Lý Diệp tâm tư, cũng không lại những này phía trên. La Nguyên cũng không lời thừa, mang theo Lý Diệp đi vào phòng đấu giá một chỗ mật thất. Ở đây, trước đó nhìn thấy tên kia nữ nô, còn có trước đó cái kia yêu mị nữ tử đều tại, nhìn thấy La Nguyên cùng Lý Diệp tới, cái kia yêu mị nữ tử lập tức cười một tiếng. Nhị công tử, mặc dù là người trong nhà, thế nhưng là giá tiền này thế nhưng là một phần không thể thiếu, đương nhiên, tiền thuê liền giảm 50. La Nguyên sắc mặt tối đen, bất quá cũng biết quy củ, mặt lạnh lấy đem một viên không gian nạp giới ném tới, cái kia yêu mị nữ tử xem xét, nụ cười trên mặt càng sâu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Diệp, mang theo một tia hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Khi lấy được chính mình bán đan dược linh thạch về sau, Lý Diệp ánh mắt nhìn về phía cái kia nữ nô. Đối phương cũng đang nhìn hắn, bất quá biểu lộ càng nhiều hơn chính là một loại chết lặng. Không cần lo lắng, vì an toàn. Thần trí của nàng cùng ngũ giác đều bị phong ấn, chỉ cần đem thần hồn phân ra một kia dung nhập thần hồn của nàng bên trong, liền có thể chuyển di nô lệ ấn ký quyền sở hữu. Ngũ giác bị phong. Lý Diệp thầm nghĩ thì ra là thế, cũng không nhiều lời, dù sao trên danh nghĩa, mua xuống nữ nô cũng không phải hắn. La Nguyên cũng là thức thời, chủ động thối lui, đây chính là hắn chữa trị cùng Lý Diệp quan hệ trọng yếu một bước. Yêu mị nữ tử ở một bên gặp rất là ngạc nhiên, bản thân nàng liền đối với La Nguyên đột nhiên đối với nữ nô cảm thấy hứng thú cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem xét, nguyên lai dĩ nhiên là vì trước mắt cái này hình dáng không gì đặc biệt thiếu niên. Lý Diệp do dự một chút, sau đó phân ra một tia thần thức tiến vào nữ tử trước mắt thức hải. Quả nhiên, ở trong đó thần hồn bị một tầng phong ấn chỗ vây quanh, rất dễ dàng liền hòa tan vào. Tiếp lấy hắn cảm giác chính mình hoàn toàn có thể khống chế người trước mắt sinh tử, hoàn toàn liền trong một ý nghĩ. Thật thô cẩu thả khống chế thủ pháp. Nếu có người nghe được tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Đây chính là lưu truyền không biết bao nhiêu năm nô lệ ấn ký, thế nhưng là so với Lý Diệp học được từ huyết tộc khống chế thủ đoạn, đích thật là thô giáp không ít. Trước 1030, đều cầu lấy Lý Diệp. La ra phòng đấu giá bên này thủ tục, rất nhanh liền hoàn thành, Lý Diệp rất dễ dàng liền có thể đem người mang đi. Từ cái kia yêu mị nữ tử thái độ đến xem, La Nguyên trước đó đã chuẩn bị tốt hết thảy, sở dĩ toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi. Có thể nói, lần này Lý Diệp xem như thu hoạch rất lớn. Vì để tránh cho phiền phức, Lý Diệp vẫn chưa lập tức rời đi. Hắn tin tưởng hiện tại phòng đấu giá chung quanh, có không ít người nhãn tuyến. Hắn cũng không cho rằng, chính mình trên đấu giá hội như vậy cử động kinh người, những người kia sẽ tình nguyện tịch mịch. Quả nhiên, tại Lý Diệp bình yên lưu tại phòng đấu giá bên trong lúc, bên ngoài không ít người đều hoặc sáng hoặc tối chờ lấy, chỉ là để bọn hắn thất vọng là, đợi đã lâu đều không có chút nào bất luận bóng người nào. Có ít người thì là thất vọng rời đi, nhưng là cũng có người không cam tâm. Đàm Lao gia tử. Trong phòng đấu giá, yêu mị nữ tử nghe đến người phía dưới truyền đến tin tức, trong lòng ít nhiều có chút do dự. Nguyên lai, đang đấu giá kết thúc về sau, Đàm Tư Vinh vẫn chưa rời đi, mà là đồng dạng lưu lại. Cùng hắn đồng dạng, còn có Điền Thất. Hai người này, đều có rất lớn bối cảnh, dù cho là La gia cũng không dám khinh thị, huống chi yêu mị nữ tử chẳng qua là người phụ trách nơi này. Càng thêm không dám thất lễ. Bất quá nàng nghĩ lại, Lý Diệp có chủ ý. Lúc này, La Nguyên cùng Lý Diệp đang ngồi ở một chỗ trong phòng, nhìn bầu không khí không tệ. La đà chủ, hảo ý của ngươi Lý Mộ ghi nhớ trong lòng, ngươi yên tâm, sau 3 ngày, ngươi cần có đại hoàn đan liền sẽ đến trong tay ngươi. Trước đó 1 viên thánh tinh, hiện tại lại là để La Nguyên hao tốn 3 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch. Lý Diệp nếu như tại không biểu hiện, liền có chút không nói được. Nói cho cùng, Lý Diệp bây giờ còn cần La Nguyên làm vì chính mình cùng La Gia ở giữa cầu nối, có thể hay không để La Gia đứng tại Thủy Linh Lung chiếc thuyền này bên trên, liền nhìn La Nguyên có thể hay không thuyết phục La Gia. Lý Đan Vương, La Mỗ liền chậm đợi tin lành. Chờ chút La Mỗ cũng là người ta đem cần có linh dược đưa đến. So với trước đó đầu tư của mình, những linh dược căn kia bản không tính là gì. Chỉ cần có thể tu vi nâng cao một bước, hết thể đều là đáng giá. Đúng lúc này, yêu mị nữ tử gõ cửa một cái, sau đó đi đến. Ta không phải nói, tạm thời không có chuyện làm đừng quấy rầy a. Nhị công tử, Đàm Lao gia tử muốn gặp một lần. Ngài vị bằng hữu này. Yêu mị nữ tử phảng phất không chút nào đem La Nguyên không vui để ở trong lòng, hé miệng cười một tiếng, dĩ nhiên đối với Lý Diệp vũ mị cười một tiếng, hoàn toàn chính là một cái chuyên môn câu dẫn nam nhân yêu tình. Thế nhưng là Lý Diệp lại rất rõ ràng, nữ nhân trước mắt này, đừng nhìn phong tao rất, nhưng là nếu như ngươi thật cho rằng đối phương tốt như vậy thu vào tay, vậy liền 10 phần sai. Nghe được Đàm Tư Vinh muốn gặp Lý Diệp, La Nguyên bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng là Lý Diệp lại tại hắn lên tiếng trước nói, ồ, Đàm Lao gia tử, có ý tứ, hắn nghĩ muốn gặp ta. Chính là, Đàm Lao gia tử hiện tại liền ở bên ngoài. Nhìn thấy Lý Diệp đều mở miệng, La Nguyên cũng không tiện cự tuyệt, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút ý nghĩ. Hắn tâm tư Lý Diệp chỗ nào chẳng biết, nhưng cũng không nói ra, có chút trầm ngâm một chút sau cười nói. Đàm Lao gia tử cũng là tiền bối danh túc, thân là vãn bối nếu như không nể mặt cái này, cũng là không thể nào nói nổi, cũng tốt, ta đi gặp hắn một lần. Kỳ thật Lý Diệp lưu tại nơi này một cái khác mục đích, chính là vì chờ lấy Đàm Tư Vinh chủ động tới gặp hắn. Hiện tại đã đối phương tới, hắn cũng là thuận thế mà làm. La Nguyên không tốt ngăn cản, Lý Diệp tại yêu mị nữ tử dẫn đường hạ, đi vào một chỗ khác. Cô nương xưng hô như thế nào? Trên đường, Lý Diệp phảng phất trong lúc vô tình mở miệng hỏi. Công tử có thể xưng hô thiếp thân mị nương. Mị nương. Có chút nhíu mày, Lý Diệp bao nhiêu đối với nữ tử này có một chút lòng hiếu kỳ. Nói thật, hắn cũng không có xem thường nàng này. Tư nàng có cơ hồ không kém gì là nguyên cường đại tu vi. Liền biết nữ nhân này không đơn giản. Bất quá so với La Nguyên, nữ nhân này rất hiểu cây mọc cao hơn rừng, do tất thổi bật dễ đạo lý, một mực tại ẩn tàng. Nếu như không phải tại hắn huyết đồng hạ, người bình thường thật đúng là phát giác không được. Nhẹ gật đầu, đẩy ra môn, đi vào xem xét, quả nhiên, đầu giá hội bên trên gặp qua một lần Đàm Tư Vinh, giờ phút này liền ở trong đó, nhìn thấy Lý Diệp. Lập tức có chút kích động đứng dậy. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Lý Diệp trẻ tuổi như vậy lúc, rõ ràng đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá lại bị hắn rất tốt che giấu đi qua. Hai vị chậm rãi trò chuyện, mị nương xin được cáo lui trước. Tại Lý Diệp dò xét Đàm Tư Vinh thời điểm, Đàm Tư Vinh cũng đang đánh giá Lý Diệp, thậm chí có thể nói là mang theo một tia dò xét hương vị. Bất quá hắn rất nhanh liền phát ra tiếng cười. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Diệp Mục. Nguyên lai là Diệp tiểu hữu, Lao Phu ý đồ đến chắc hẳn tiểu hữu cũng lòng dạ biết rõ. Lao Phu cũng liền đi thẳng vào vấn đề, Lao Phu là vì cái kia đại hoàn đan mà đến. Tiểu hữu có thể mở ra yêu cầu, chỉ cần Lao Phu có thể tiếp nhận, Lao Phu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đối với La Nguyên. Đàm Tư Vinh dạng này người đến nói, quyền thế địa vị tài phú, kỳ thật đều không có tự thân tu vi tới trọng yếu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái kia hết thảy chỉ có tại tự thân thực lực tu vi đi đến trình độ nào đó về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ có được. Tương phản, nếu như không có cái kia một phần thực lực cùng tu vi, dù là nắm giữ lại nhiều đồ vật, cũng sẽ mang ngọc có tội, thậm chí rước lấy sát sinh họa. Đại Hoàn Đan, điểm này Lý Diệp cũng là sớm có sở liệu. Bất quá tại đối phương ánh mắt mong chờ hạ, lại lắc đầu. Tiểu Hữu phải chăng hoài nghi lão phu thành ý? Điểm này tiểu Hữu không cần lo lắng, lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, đối với tại tín dự của mình vẫn là rất có lòng tin, nếu như tiểu Hữu không tin, đại khái có thể giống người hỏi thăm một chút, lão phu là người. Lão tiền bối hiểu nhầm. Vạn bối cũng không phải là hoài nghi tiền bối là người, chỉ là cái này đại hoàn đan. Cái này đại hoàn đan như thế nào? Không có cái gì so đại hoàn đan đối với Đàm Tư Vinh càng trọng yếu hơn. Có lẽ Lý Diệp không biết, nhưng là rất nhiều người đều rõ ràng, Đàm Tư Vinh thân là Thiền Trì Tông trưởng lão, mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng lại đã có mấy trăm năm tu vi không có chút nào tiến thêm. Cái này đối với hắn mà nói, tựa như là một cây gai, từ đầu đến cuối vô pháp tiêu tan. Thông thiên cảnh cường giả mặc dù có 500 năm khoảng chừng tuổi thọ, nhưng đối với bọn hắn đến nói, đồng dạng không đủ dùng. Cái này đại hoàn đan, vạn bối đã đáp ứng cho là nhị gia. Một câu, để Đàm Tư Vinh sắc mặt hơi đổi, mặc dù hắn cũng ngờ tới kết quả này, dù sao lúc ấy La Nguyên đột nhiên gia nhập đấu giá, liền để hắn có dự cảm không tốt. Trên mặt hơi lộ ra thất vọng, mặc dù không cho rằng có khả năng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu, không biết tiểu hữu trên thân. Còn có hay không viên thứ hai đại hoàn đan? Đàm Tư Vinh mặc dù tự tin, thế nhưng lại cũng không cho rằng có thể trên người La Nguyên giành lại đại hoàn đan. Nơi này chính là La Gia địa bàn, nếu là ở Thiên Trì Tông bên kia, hắn ngược lại là không có, có quá nhiều cố kỵ. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu. Giữa lúc Đàm Tư Vinh thất vọng, lại đột nhiên nghe được Lý Diệp cười nói, viên thứ hai đại hoàn đan không có, lại không có nghĩa là Đàm Lao Gia Tử liền không có cách nào đạt được đại hoàn đan. Chương 1031, lại là mua bán không vốn. Nguyên bản đã bỏ đi hy vọng Đàm Lao Gia Tử, đột nhiên bị Lý Diệp đổi giọng tiếng nói, nói hai mắt tách ra trận trận tinh mang. Tiểu hữu lời này giải thích thế nào? Chẳng lẽ cái kia La Nguyên còn nguyện ý đem đại hoàn đan chuyển nhượng cho lão phu hay sao? có thể thân là Thiên Trì Tông trưởng lão, Đàm lão gia tử cũng không phải hời hợt hạng người, tuyệt đối không có khả năng ngây thơ cho rằng loại chuyện này sẽ phát sinh trên đầu mình. Hắn mặc dù thân phận không thấp, chính là Thiên Trì Tông trưởng lão, nhưng là nhân gia La Nguyên căn bản liền không cần cho hắn mặt mũi, nhất là đây là tại La gia địa bàn bên trên. Đàm lão tiền bối, La nhị gia đương nhiên sẽ không bỏ rơi đại hoàn đan, mà lại đây cũng là vãn bối cùng La nhị gia ở giữa ước định. Lý Diệp vẫn chưa nói rõ là cái gì, nhưng là Đàm lão gia tử cũng đoán được, tất nhiên cùng cái kia nữ nô có quan hệ. Hắn ít nhiều có chút thở dài, nếu như không phải là bởi vì tại La gia địa bàn bên trên, ở đây Đông Hải Thành, hắn lúc ấy đấu giá hội bên trên, tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Đây là vì sao? Tiểu Hưu cũng không muốn trêu đùa lão phu. Cảm giác được trước mắt lão nhân trong hai con ngươi cái kia một vẻ âm thầm cảnh cáo, Lý Diệp lại khẽ cười nói, lão tiền bối không cần tức giận, vạn bối cũng không phải là đang đùa bỡn tiền bối, mà là muốn cho tiền bối một con đường sáng. Đương nhiên, nếu như tiền bối không vui lòng, tiền bối cũng có thể đêm đó bối không hề nói gì. Ồ, nói nghe một chút. Chẳng biết chẳng hay, Đàm lão gia tử đối với tại thiếu niên trước mắt, càng phát cảm thấy thâm bất khả trắc, phảng phất có chút đắn đo khó định. Trong lòng cũng là thu hồi ngay từ đầu khinh thị, dù sao ngay từ đầu nhìn thấy Lý Diệp, hắn phản ứng đầu tiên là nhất định là vị kia du lịch gia công tử thế gia, cái gọi là đại hoàn đan, cũng bất quá là thế lực sau lưng đổ vỡ. Nhưng là giờ phút này, hắn lại có chút thu hồi ngay từ đầu loại kia ý nghĩ. Đại hoàn đan, vạn bối nơi này chỉ có một viên, đã cho La nhị gia. Nhưng lại không có nghĩa là, lao tiền bối vô pháp tử vạn bối cái này một bên, lại được đến một viên. Có ý tứ gì? Vạn bối trước đó nghe nói, tiền bối vì tìm người luyện chế đại hoàn đan, đã tự chuẩn bị luyện chế 3 phần linh dược, nhưng có việc này. Hỏi cái này sự tình. Đàm Tư Vinh cau mày, nhẹ gật đầu, ngươi hỏi cái này sự tình là vì sao? Nguyên bản hắn ý nghĩ, là chuẩn bị đến nhà bái phỏng, muốn tìm Bích Thủy Hiên Đan Vương, đan lão đến luyện chế. Lần này nếu như không phải đấu giá hội tổ chức, tâm huyết dâng trào tới một lần, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Rất đơn giản, tiền bối nếu như tin tưởng tiểu tử, đem cái kia 3 phần linh dược giao cho ta, 3 ngày sau. Vạn bối tất nhiên đưa lên một viên đại hoàn đan cho tiền bối. Yêu cầu này một khi đưa ra, lập tức nhìn thấy Đàm Tư Vinh trầm ngâm không nói, đồng thời ánh mắt như điện, tại Lý Diệp mặt bên trên qua lại dò xét. 3 phần luyện chế đại hoàn đan linh dược, có lẽ đối với Đàm Tư Vinh đến nói không tính thương cân động cốt, nhưng cũng là một bút không ít số lượng. Chỉ đơn giản như vậy giao cho một người, đổi bình thường. Lý Diệp đưa ra yêu cầu này có lẽ trực tiếp liền sẽ bị hắn một trường đập chết. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút do dự. Lý Diệp cũng không thúc giục, chỉ là cười ở một bên ngồi yên lặng, một mặt tính trước kỹ càng. Hắn cái này biểu hiện, để Đàm Tư Vinh trong lòng càng thêm không chắc. Tiểu hữu lời ấy, để lão phu có nhiều nghi hoặc, không biết có thể cụ thể cùng lão phu nói tỉ mỉ. Xem ra cuối cùng, Đàm Tư Vinh vẫn là không cách nào chống cự đại hoàn đan dụ hoặc, lại rõ ràng nghe ra được, hắn không có khả năng đơn giản như vậy hạ quyết định. Vạn bối chỉ có thể nói một câu, tiền bối nếu như đem linh dược cho vạn bối, 3 ngày sau, một viên đại hoàn đan hai tay dâng lên. Đương nhiên, nếu như tiền bối hoài nghi vạn bối là đang lừa lấy tiền bối linh dược, như vậy tiền bối lớn có thể quay người rời đi, vạn bối tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lấy lui làm tiến, một chiêu này Dương Nhu mặc dù rất đơn giản, ai nấy đều thấy được, nhưng là hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Đàm Tư Vinh biểu hiện trên mặt càng thêm xoắn xuýt cùng do dự bất định, nói thật, trong lòng của hắn hoài nghi chiếm cứ 8 thành, thế nhưng là dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không muốn từ bỏ. Mà Lý Diệp thì là tiếp tục mỉm cười, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra. Cái này Đàm Tư Vinh tu vi sở dĩ nhiều năm như vậy một mực không có tiến thêm, cũng không phải là hắn thiên phú có hạn, mà là bởi vì trong cơ thể một chút ám thương dẫn đến, chỉ cần phục dụng đại hoàn đan, không chỉ có thể để tu vi đột phá, thậm chí sau khi đột phá liền một thân ám thương đều có thể khôi phục 7-8 phần, có hướng cảnh giới cao hơn xung kích khả năng. Đây mới là Đàm Tư Vinh như thế chấp nhất tại Đại Hoàn Đan lý do, dù sao Đàm Tư Vinh hiện tại tu vi là Đại Thông Thiên Cảnh hậu kỳ, một khi đột phá chính là Đại Thông Thiên Cảnh đỉnh phong, tăng thêm đến lúc đó một thân ám thương một tốt, nói không chừng liền có cơ hội xung kích bán tôn cảnh giới. Bán tôn, mặc dù chỉ là bước ra cái kia nửa bước, lại so với bình thường Đại Thông Thiên Cảnh cường giả, mạnh hơn dòng dã một cấp độ. Tin. Vẫn là không tin. Lý Diệp không nổi, Đàm Tư Vinh lại kéo không nổi. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên. Tiền bối thế nhưng là suy nghĩ kỹ càng rồi. Tiểu Hữu đề nghị, hoàn toàn chính xác để lão phu phi thường tâm động, bất quá cái này không là chuyện nhỏ, trừ phi Tiểu Hữu có thể chứng minh ra, lão phu lựa chọn sẽ không sai, nếu không lão phu vẫn là không cách nào dễ dàng như vậy tin tưởng. Cẩn thận như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường. Có chút một do dự, Lý Diệp vẫn là gật đầu, theo rồi nói ra, nếu như vạn bối nói, cho La Nhị gia viên kia đại hoàn đan, kia là vãn bối chỗ luyện chế ra đến, tiền bối tin còn là không tin. Ngươi, nếu như là những người khác, Đàm Tư Vinh tuyệt đối sẽ cười to ba tiếng, tiếp lấy phẩy tay háo bỏ đi. Nhưng là mặt đối trước mắt cái này từ đầu tới đuôi, đều quá mức chấn định, phảng phất hết thể ở trong lòng bàn tay hắn hết thiếu niên, lại có chút không dám xác định. Tiểu Hữu chẳng lẽ đang nói đùa? Đại Hoàn Đan chính là đại thánh cấp đan dược, bình thường đan vương đều không có năm thành trở lên năm chắc luyện chế thành công, cái này muốn lão phu như thế nào tin tưởng? Vậy nếu như là cái này đâu? Tại Lý Diệp trong tay, một ngọn lửa trực tiếp vọt lên, nháy mắt để Đàm Tư Vinh cảm giác được một cô áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Dị hỏa. Lấy kiến thức của hắn nháy mắt liền đoán được ngọn lửa này là vật gì, dù sao duy có dị hỏa, mới có thể mang theo cường đại như thế lực các bách. Bất quá quang một cái dị hỏa hiển nhiên còn chưa đủ, Lý Diệp trong tay nhoáng một cái, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng là Đàm Tư Vinh vẫn là biến sắc. Ngươi là luyện đan sư liên minh người. Dị hỏa, hoặc là luyện đan sư liên minh, nếu như chỉ là trong đó một cái, có lẽ vẫn ít nhiều lộ ra sức thuyết phục không đủ. Nhưng là đồng thời phù hợp hai điều kiện, tăng thêm Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu cái kia một phần chấn định cùng tự tin, để Đàm Tư Vinh trong lòng tin 7-8 phần. Một cái nắm giữ dị hỏa, trẻ tuổi như vậy cũng đã là cái kia thần bí luyện đan sư liên minh đồng ý luyện đan sư. Đàm Tư Vinh đang dao động. Tốt. Lão phu tử vừa thấy mặt, đã cảm thấy cùng Tiểu Hữu mới quen đã thân, tương lai nhất định là nhân trung long phượng. Nói, trực tiếp ném cho Lý Diệp một viên không gian nạp giới, trên mặt còn mang theo một tia đau lòng, dù sao muốn góp đủ 3 phần đại hoàn đan linh dược, thật là không tính là một chuyện nhỏ. 3 ngày sau, tiền bối có thể đến Liệm Phượng Tử lâu. Vạn bối sẽ đem đại hoàn đan chuẩn bị kỹ càng. Chương 1032, luyện chế đại hoàn đan. La Nguyên bên kia, Lý Diệp cơ hồ là tay không bắt sói đạt được luyện chế đại hoàn đan cần thiết 3 phần linh dược. Giờ phút này lại là từ Đàm Tư Vinh cái này một bên, lấy được 3 phần linh dược. Chủ nhân, ngươi thật sự là quá xấu. Không phải ta xấu, là bọn hắn ngốc. Bất quá cái này cũng bình thường à. Bình thường luyện đan sư giúp người luyện chế đan dược, đều là chí ít cần chuẩn bị 3 phần linh dược lượng, ta cũng không tính phá hoại quy củ. Đây cũng không phải Lý Diệp rào biện, luyện chế đan dược cũng là có phong hiểm, cần phải thừa nhận đan kiếp oanh kích, sở dĩ luyện đan sư rất ít giúp người luyện đan, hoặc là ra giá cũng rất cao. Đàm Tư Vinh lo lắng rời đi về sau, Lý Diệp không bao lâu liền được cho biết, còn có người muốn gặp hắn. Điền Thất. Đàm Tư Vinh muốn gặp hắn không ngoài ý muốn, thế nhưng là cái này Điền Thất, tới gặp hắn lại là vì chuyện gì? Vừa nghĩ tới đối phương phía sau Vân Long Thương Hội bối cảnh, Lý Diệp ngược lại không tốt cự tuyệt, dù sao Vân Long Thương Hội tại 18 thế lực lớn bên trong, xem như một cái tương đối đặc thù thế lực. Cùng thế lực khác khác biệt, đây là một cái thương nhân liên minh, lại không có bất kỳ cái gì một chi thế lực đảm dám xem thường Vân Long Thương Hội. Càng quan trọng hơn là, nghe đồn Tây Nam tinh vực dồi dào nhất tuyệt đối không phải cái gì lục phẩm tông môn, cũng không phải luyện đan sư liên minh, mà là cái này Vân Long Thương hội. So nhiều tiền, không ai dám nói mình có thể có Vân Long Thương hội người có tiền. Giống như Đàm Tư Vinh, Điền Thất Tại nhìn thấy Lý Diệp dáng vẻ về sau, cũng là có chút ngạc nhiên. Bất quá so với Đàm Tư Vinh, Điền Thất Thương bản tính của con người lại làm cho hắn rất nhanh thích hướng loại này kinh ngạc, khiếp mắt nhỏ, trên mặt cười ha hả để người ấn tượng đầu tiên phi thường thân thiết. Cùng Đàm Tư Vinh đồng dạng, Điền Thất tới gặp Lý Diệp mục đích cũng là Đại Hoàn Đan, bất quá cũng không phải là bản thân hắn cần Đại Hoàn Đan, mà là vì mục đích khác. Cùng Vân Long Thương hội hợp tác, chính là, nếu như ruộng mô đoán không lầm, công tử hẳn là một tên luyện đan sư A. Cái này Đại Hoàn Đan, hẳn là công tử sư tôn hoặc là trưởng bối luyện chế. Đúng lúc, Vân Long Thương hội gần nhất muốn phát triển tại đan dược lĩnh vực con đường, chính cần một loại mạnh hữu lực đan dược đến mở ra thị trường. Sở dĩ, các ngươi nhìn chúng Đại Hoàn Đan. Lý Diệp bao nhiêu minh bạch Điền Thất ý đồ đến, rất hiển nhiên. Thân là thương nhân hắn càng nhiều hơn chính là nhìn chúng Đại Hoàn Đan bên trong cơ hội buôn bán. Công tử nói không sai, cái này Đại Hoàn Đan chính là cực kỳ chân quý đan dược, nhưng lại là không ít đại thông thiên cảnh cường giả nhất định, nếu như có thể đại lượng luyện chế mà buôn bán, tất nhất định có thể để Vân Long Thương hội tại đan dược lĩnh vực bên trên, trong thời gian ngắn phát triển ra đến. Vân Long Thương hội tại kinh thương phương diện, hoàn toàn chính xác nhanh người một bậc, khiếu giác cũng là tương đương nhạy cảm. Tại những người khác chỉ cân nhắc chính mình đạt được Đại Hoàn Đan lúc, bọn hắn cân nhắc lại là cơ hội buôn bán. Chỉ là Lý Diệp rõ ràng hơn, Vân Long Thương hội mặc dù tại các lĩnh vực đều chiếm cứ thị trường khổng lồ, duy chỉ có tại đan dược một khối, từ đầu đến cuối vô pháp có bất kỳ tiến triển. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Luyện đan sư liên minh. Điền Thất gia, theo ta được biết, liên quan tới đan dược một khối, có thể vẫn luôn là luyện đan sư liên minh độc chiếm. Vân Long Thương hội cử động lần này chẳng lẽ không sợ đắc tội luyện đan sư liên minh à? Luyện đan sư liên minh đồng dạng là 18 thế lực lớn một trong. Ha ha, điểm này công tử liền không cần lo lắng. Vân Long Thương hội sở dĩ một mực không có ở phương diện này có chỗ tiến triển. Nguyên nhân lớn nhất là cường đại luyện đan sư đều bị luyện đan sư liên minh chô mời chào. Chẳng qua nếu như công tử cùng công tử người sau lưng nguyện ý đến ta thương hội, ruộng mố có thể làm chủ, chí ít một khách khanh trưởng lão thân phận là chạy không thoát. Cái này ra giá, không thể bảo là không thấp, chỉ là Lý Diệp lại đối với cái này không có hứng thú quá lớn. Nhưng là cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là lâm vào suy tư. Vân Long Thương hội cơ hồ phân bố toàn bộ Tây Nam tinh vực, dù là một chút xa xôi chi địa đều có bóng người của bọn hắn, tích lũy tài phú thậm chí ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Không giống với luyện đan sư liên minh cứng nhắc, thương nhân trục lợi, chỉ cần là bọn hắn cho rằng đáng giá, đều sẽ nguyện ý nỗ lực. Sở dĩ Lý Diệp cũng không mâu thuẫn cùng bọn hắn liên hệ. Lý Diệp không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Mặc dù không có đạt được xác thực trả lời chắc chắn, nhưng là Điền Thất trên mặt lại không có bất kỳ cái gì không vui cùng thất vọng, ngược lại là cho Lý Diệp một khối khắc lấy mây chữ lệnh bài. Nếu như công tử cảm thấy có thể cùng bản thương hội hợp tác, đến lúc đó phàm là đến bản thương hội bất luận cái gì một chỗ cửa hàng, chỉ cần đưa ra cái này tấm lệnh bài, đều có thể thứ nhất thời gian liên hệ đến ruộng mỗ. Một buổi đấu giá, Lý Diệp thu hoạch so với ban đầu mong muốn, vượt ra khỏi mấy lần. Đã đáp ứng La Nguyên cùng Đàm Tư Vinh, Lý Diệp cũng không có nhàn rỗi, tại sau khi trở về lập tức liền tuyên bố bế quan. Luyện chế Đại Hoàn Đan, đối với một chút sơ giai đan vương đến nói, độ khó cũng rất cao, thất bại khả năng chiếm được 7-8 phần thậm chí cao hơn. Cho dù là trung giai đan vương, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 5 thành. Thế nhưng là Lý Diệp lại không lo lắng chút nào điểm này. Có thiên lôi địa hỏa cùng cửu long thương đỉnh, tổng cộng 6 phần linh dược, cũng liền là lần đầu tiên bởi vì dưới sự khinh thường, cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì cố ý tuyển một chỗ rời xa Đông Hải thành vắng vẻ trong núi rừng, sau đó liên tiếp 5 lần đan lôi vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý. Mà Lý Diệp cũng lại một lần nữa lấy nhục thân tắm rửa thai kiếp lôi phía dưới, lấy hắn hiện tại nhục thân, mặc dù mỗi lần đều bị đánh ra chóc thịt bong, lại sẽ không tổn hại vừa đến căn cốt, ngược lại theo lần lượt bị đánh, mặc dù đấu thần quyết vẫn là dừng lại tại tầng thứ 4, lại mơ hồ để hắn cảm giác nhục thân cường độ lại một lần nữa tăng lên một cấp độ. Một quyền trực tiếp đem một đầu đỉnh phong cảnh giới linh thú đánh nổ, Lý Diệp hiện tại, vẹn vẹn dựa vào nhục thân, tại không sử dụng bất kỳ lực lượng nào điều kiện tiên quyết, thông thiên cảnh phía dưới, cơ hồ không có hắn một quyền địch. Vượng tài cùng sau lưng Lý Diệp, cũng là thôn phệ không ít linh thú huyết nục, tăng thêm đồng dạng mấy lần bị cướp xét đánh trúng, mặc dù đại bộ phận đều là Lý Diệp tại tiếp nhận, nhưng cũng để nó thừa cơ thôn phệ một phần nhỏ kiếp lôi dư ba. Đến bây giờ, trên người của nó, đã dần dần thể hiện ra một tia thái cổ thời kỳ thôn thiên ma lang phong thái, rõ ràng theo không ngừng tiến hóa, trong cơ thể huyết mạch đang từng bước đề cao ở trong. Mà lại nghĩ nghĩ lại, có tiếp tục triệu chứng đột phá. Một khi đột phá thành công, liền sẽ từ linh thú lột xác thành thánh thú. Thực lực hoàn toàn tăng lên tới một cái khác cấp độ. 6 phần tài liệu, Lý Diệp thất bại một lần, cuối cùng ra lò 5 mai đại hoàn đan, trong đó một viên thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Kết quả này, cũng là để Lý Diệp tương đương hài lòng. Nếu như có người biết như thế nghịch thiên tỷ lệ thành đan, có lẽ sẽ để cho một đám mắt cao hơn đầu đàn vương, từng cái trận mắt hốc mồm đi. Tại Lý Diệp không có ở đây cái này 3 ngày bên trong, Đông Hải thành mặt ngoài vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất cái kia một trận kinh thiên đấu giá đã trở thành quá khứ. Ngược lại là tại Bích Thủy Hiên bên trong, theo tổ chức trưởng lão ngày đại hội càng phát ra tới gần, bầu không khí cũng tại dần dần trở nên khẩn trương lên. Lý Diệp vừa xuất hiện tại Đông Hải Thành, liền bị La Nguyên người phát hiện, đồng thời nhận được tin tức La Nguyên cơ hồ là thứ nhất thời gian tìm được Lý Diệp, qua nét mặt của trên mặt hắn đến xem, không thể nghi ngờ, 3 ngày nay, phát sinh đại sự. Chương 1033, Châu Tuyết. Lý Đan Vương, người trở lại rồi. Nhìn thấy Lý Diệp, La Nguyên lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bất quá đôi mắt chỗ sâu, lại lộ ra một tia dị dạng quan mang. La Đà Chủ, chuyện gì để ngươi như thế rối loạn tấm lòng? La Nguyên kích động như thế, để Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó càng là ý thức được, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì, mới có thể để hắn như thế cảm xúc kích động. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Mặc dù nơi này là La Nguyên địa bàn, thế nhưng là ai cũng không thể cam đoan không có những người khác xếp vào ở đây nhãn tuyến. Đổi một cái địa phương, xác thực đã định chưa người về sau, La Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lý Đan Vương, ngươi 3 ngày này, thế nhưng là rời đi quá không phải lúc. Chỉ giáo cho. 3 ngày này, tông môn bên trong đã có mấy tên trưởng lão lựa chọn ủng hộ chấp pháp trưởng lão, bây giờ, trừ ta La Gia cùng đan đường trưởng lão, còn có chưa hề xuất hiện qua ám đường trưởng lão ngoài ra, còn lại trưởng lão đều đã minh xác đứng ở chấp pháp trưởng lão một phương. Cái gì? Cái này tuyệt đối là Lý Diệp không nghĩ tới, khoảng cách đại hội trưởng lão còn có mấy ngày thời gian, lại không nghĩ rằng đối phương hành động nhanh như vậy. Lý Đan Vương, hiện phía trên La Gia cũng là có khuynh hướng đứng tại chấp pháp trưởng lão một phương, mặc dù La Mộ thuyết phục mấy lần, thế nhưng là La Mộ nhân đan lực bạc, việc này. Nói hắn lắc đầu cười khổ, trong đó có một nửa là thật, một nửa kia, thì rõ ràng nhất có ý tứ gì khác ở bên trong. Thập đại trưởng lão bây giờ trừ kiên định đứng tại Thủy Linh Lung một bên đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, dù là hiện trên thêm La Gia cùng đan đường trưởng lão, cũng bất quá là 4 người. Trừ phi Lý Diệp có thể tại trong mấy ngày này giải quyết đan đường trưởng lão cùng La Gia, tăng thêm để cái kia thần bí ám đường trưởng lão đứng tại Thủy Linh Lung một phương, có lẽ còn có thể liều cái cờ chống tương đương, nếu không, lần này cả bàn đều thua. Thế nhưng là ai cũng biết, cái này độ khó rất lớn, hoặc là nói, gần như không có khả năng hoàn thành. La Đà Chủ, đan lão bên kia, ta sẽ để cho hắn đứng tại Quý Tông Tông Chủ một bên, hy vọng ngươi có thể để La Gia thay đổi chủ ý. Cái này, Lý Đan Vương, không phải La Mỗ không tận lực, nhưng là trước mắt thế cục này, trừ phi La Mỗ là La Gia tộc trưởng, nếu không. Đây cũng không tính La Nguyên từ chối, tình huống hiện tại đích thật là rất khó. La Gia trừ phi là đầu óc hỏng, nếu không đều nhìn ra Thủy Linh Lung đại thế đã mất. Đây là Đại Hoàn Đan. Cũng coi là ta cùng La Đà Chủ ước định, mặc kệ việc này có thành công hay không, ta cùng La Đà Chủ ở giữa hữu nghị sẽ không thay đổi. Tiện tay ném cho La Nguyên hắn tha thiết ước mơ Đại Hoàn Đan, Lý Diệp quyết định làm một chút cố gắng cuối cùng. Đưa tay vừa tiếp xúc với, La Nguyên biểu lộ có thể nói là đổ ngũ vị bình, vô cùng phức tạp. Lý Đan Vương, việc này La Mô cũng chỉ có thể cuối cùng hết sức một lần, nhưng là... Hy vọng ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn. Không sao, La Đà Chủ bây giờ chỉ cần tạm thời kéo dài La Gia hạ cuối cùng quyết định, ta sẽ để cho La Gia nhìn thấy, việc này cũng còn chưa triệt để kết cục đã định. Mặc dù không biết Lý Diệp tự tin từ đâu mà đến, nhưng là nể mặt Đại Hoàn Đan, La Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Mà lại nội tâm của hắn, cũng không muốn cùng Lý Diệp trở mặt, dù sao một cái liền Đại Hoàn Đan đều có thể luyện chế tuổi trẻ đàn vương, tương lai tất nhiên sẽ là Quát Tháo Phong Vân nhân vật, cùng nó giao hảo so trở mặt hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cẩn thận tính toán, còn có không đến 6 ngày thời gian. Lý Diệp trực tiếp trở về một chuyến bên trong phòng mình, bởi vì sốt ruột cùng luyện chế Đại Hoàn Đan, tại đấu giá hội sau khi trở về, Lý Diệp còn chưa kịp dàn xếp tới tay nữ nô. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Lý Diệp cuối cùng đẩy ra ngụy trang. Tại hắn trong phòng, một tên vũ mị nữ tử chính biểu lộ đờ đẫn bình yên ngồi, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Đưa tay tại nàng cái trán một chụp, sau một khắc, một cỗ cường đại tinh thần lực trực tiếp đem quay chung quanh tại nàng thần hồn chung quanh nô lệ ấn ký hoàn toàn chấn vỡ. Nô lệ ấn ký vừa vỡ, cũng mang ý nghĩa trói buộc hiệu quả triệt để mất đi. Ác tặc! Nạp mạng đi! Quả nhiên, nữ tử trước mắt đôi mắt bên trong nháy mắt buộc phát ra tinh quang, đưa tay trực tiếp một chưởng hướng phía Lý Diệp đánh ra. Phảng phất đã sớm ngờ tới, Lý Diệp thân hình thoát một cái, lập tức nhẹ nhõm liền hóa giải nàng trưởng kình, tiếp theo tại ngực nàng nhanh chóng một điểm, trực tiếp chế trụ nàng. Ác tặc! Muốn giết cứ giết! Muốn để ta khuất phục, nằm mơ. Châu Tông Chủ, là ta. Lý Diệp. Nguyên lai cái này trên đấu giá hội nữ nô, dĩ nhiên không là người khác, mà là lúc trước chín tông một trong, Liên Hoa Tông Tông Chủ Châu Tuyết. Ngọc Liên Hương Sư Tôn. Chỉ là Lý Diệp hoàn toàn không biết, vì sao nàng sẽ luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy, thành làm nô lệ. Nghe được Lý Diệp thanh âm, Châu Tuyết mới có chút tỉnh táo lại. Quả nhiên nhìn kỹ, đứng tại chính mình thiếu niên ở trước mắt ít nhiều có chút nhìn quen mắt, tiếp lấy cuối cùng nhận ra được. Ngươi là lúc trước cái kia Thiên Kiếm Tông Lý Diệp. Là ta, Châu Tông Chủ, trên người ngươi nô lệ ấn ký đã bị ta giải trừ, hiện tại ngươi xem như thân tự do. Vì sao Lý Diệp sẽ trên đấu giá hội như vậy động dùng, không tiếc dùng Đại Hoàn Đan đến dẫn xuất như vậy lớn oanh động? Hết thể đều bởi vì nhìn thấy nữ nô dung mạo nháy mắt, liền nhận ra được. Quả nhiên, Châu Tuyết nghe vậy nhắm mắt lại nửa ngày, tiếp lấy mở mắt ra, biểu hiện trên mặt cũng là nhu hòa, không có vừa rồi như vậy băng lãnh. Là, người đã cứu ta. Xem như thế đi, Châu Tông Chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi hội? Đối với Châu Tuyết, Lý Diệp ấn tượng vẫn là rất sâu. Thân là đã từng giang nam đạo đệ nhất mỹ nữ, lại là Liên Hoa Tông Tông Chủ, không biết đã từng biết bao anh hùng hào kiệt quỷ dưới gấu váy của nàng. Bây giờ mặc dù nhiều ít thần sắc trắng bệnh, lại bằng thêm một phần ốm yếu mềm mại hương vị. Ai? Một lời khó nói hết. Nguyên lai, tại Lý Diệp rời đi giang nam đạo, Minh Thần Giáo chia năm xẻ bảy không bao lâu, một đám cường đại thế lực xâm nhập. Cơ hồ khiến còn lại các đại tông môn căn bản không có sức chống cự. Chỉ là đám người này căn bản đối với giang nam đạo thế lực khắp nơi không có nhiều ý nghĩ, vừa lên đến trực tiếp diệt Liên Hoa Tông, phảng phất là tại tìm cái gì. Châu Tuyết cũng là vào lúc đó, không địch lại bị bắt, biến thành tù nhân. Nguyên bản nàng lấy vì kết quả của mình sẽ đau đến không muốn sống, không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống Lý Diệp trong tay. Trước đó nàng đối với Lý Diệp ấn tượng, còn dừng lại trên chín tông phong hội, mặc dù nghe nói Lý Diệp đánh chết Minh Thần giáo giáo chủ, thế nhưng là nàng vẫn chưa tận mắt nhìn đến. Giờ phút này, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, ít nhiều có chút dị dạng phức tạp. Nàng rất rõ ràng chính mình đối với nam nhân sức hấp dẫn, thế nhưng là Lý Diệp khi lấy được nàng về sau, chẳng hề làm gì, mà là giúp nàng giải khai nô lệ ân ký, cái này thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể làm như thế. Dục câm cố túng. Nàng không hiếm thấy qua loại kia ra vẻ đàn ông thông minh, nhưng là nàng tại Lý Diệp đôi mắt trông được đến chỉ có thanh tịnh như nước, không có bất kỳ cái gì một điểm tham lam. Điều này không khỏi làm cho nàng lo được lo mất, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng đã có tuổi, mị lực kém xa trước đây. Liên một cọng lông đầu nhỏ băng đều hấp dẫn không tới. Cho nên nói nữ nhân đều là trên đời phức tạp nhất khó hiểu sinh vật, điểm này hoàn toàn chính xác không giả. Liên lúc này, Lý Diệp đột nhiên giật mình, cảm giác được một cỗ khí tức đang đến gần. Chương 1034, cái này có tính không kim ốc tàng kiểu. Ai cũng không có chú ý tới, một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện, cơ hồ tránh đi không ít thủ vệ, tới gần nơi nào đó phòng. Đúng lúc này, đột nhiên bóng đen toàn thân run lên, đồng thời thân hình nháy mắt lui nhanh. Thế nhưng là muốn lui đã quá muộn. Gần như trong nháy mắt, liền cảm giác bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo kéo, thân bất do kỷ hướng phía nơi nào đó mà đi. Giống. Nhìn kỹ. Một đầu to lớn màu đen cự thú, chính mở ra miệng to như chậu máu, phảng phất muốn đem bóng đen một cái nuốt vào. Bất quá bóng đen này cũng không có ngồi chờ chết, một cỗ mùi thơm lan tràn ra, phảng phất có được mê mê hoặc lòng người hiệu quả, dù cho là to lớn màu đen cự thú, dĩ nhiên cũng hơi hơi một trận lay động, đồng thời trong miệng chỗ buộc phát ra to lớn hấp xả lực lập tức liền giảm bớt không ít. Bóng đen không chút do dự, thân hình lóe lên, nháy mắt kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Tới, cũng không cần đi. Nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm, từ phía sau lưng vang lên, không chờ bóng đen phản ứng, trực tiếp một trượng đánh vào hắn đen trên lưng. Phốc! Nương theo lấy một đạo thanh thúy kêu rên, bóng đen phun ra một ngụm máu tươi, cả người lại lấy tốc độ nhanh hơn nghĩ phải thoát đi. A! Xuất thủ người đương nhiên là Lý Diệp. Lấy hắn hiện tại thần thức, trừ phi là bán tôn cảnh giới cường giả, nếu không thật đúng là không ai có thể so ra mà vượt hắn. Sở dĩ sáng sớm liền cảm giác được có người trong bóng tối tới gần, lập tức liền đem vượng tài phóng ra. Vừa rồi một trường kia, hắn chi ít dùng 4 thành lực, cho dù là tiểu thông thiên cảnh cường giả, đều sẽ bị thương nặng. Nhưng là bóng đen kia mặc dù phun một ngụm máu, nhưng lại chưa đánh mất sức chiến đấu. Ngược lại là mượn một trưởng này sức lực, để cho mình tốc độ để thăng, muốn chạy trốn. Giống. Mới vừa rồi bị mị hoặc đến vượng tài giờ phút này là thẹn quá hóa giận, như thiểm điện xuất hiện ở bóng đen trước mặt, há miệng trực tiếp cắn. Vượng tài chờ chút. Giữa lúc bóng đen nhắm mắt chờ chết thời khắc, lại nghe được Lý Diệp một cái ngăn cản cự thú cắn xé. Đồng thời cảm giác được thân thể của mình bị người chế trụ. Sau đó bị mang vào trong nhà. Một bên vượng tài giờ phút này đã thân thể thu nhỏ, biến thành một đầu màu đen chó con, lẹ lưỡi nhìn qua hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lúc trước cái loại này uy mãnh dáng vẻ. Bóng đen bị Lý Diệp trực tiếp ném vào trên giường, không đợi hắn phản kháng, Lý Diệp liền một thanh kéo che mặt vải đen, sau đó một trường ngũ quan xinh xắn hiện ra ở trước mắt, cái kia mị phảng phất tích thủy hai con ngươi. Vẫn ít nhiều mang theo một chút tức giận. Bốn mắt nhìn nhau, tiếp lấy song phương đều là có chút thất thần. Lý Diệp, Ngọc Liên Hương. Làm nửa ngày, người mặc áo đen này lại là Ngọc Liên Hương. Sau đó Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, xem ra đấu giá hội bên trên người kia chính là ngươi à, ta nói chuyện gì xảy ra. VN. Ngọc Liên Hương cũng là có chút ngây người. Nhìn thấy là Lý Diệp về sau, cuối cùng trầm tĩnh lại, sau đó mới phát hiện hai người hiện tại tư thế có chút mập mờ, Lý Diệp toàn bộ đặt ở nàng linh lung tinh tế trên thân, cơ hồ là số không khoảng cách tiếp xúc, lẫn nhau còn có thể cảm giác được nóng bỏng của đối phương. Ừm hừ. Một tiếng ho nhẹ, để hai người vội vàng tách ra, quay đầu nhìn lại, Châu Tuyết gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, lại cũng không thể không lên tiếng đánh gậy hai người. Sư phụ! Nhìn thấy Châu Tuyết, Ngọc Liên Hương vui mừng quá đỗi, chỗ nào còn giống như là cái kia câu người chết không đền mạng yêu nữ, hốc mắt có chút phiếm hồng, nhào vào Châu Tuyết trong ngực. Chủ nhân ngươi đỏ mắt. Cút! Sư đồ hai loại lẫn nhau tố tâm sự nửa ngày, mới nghĩ đến Lý Diệp còn ở một bên, cuối cùng phân ra. Lý Diệp, lần này đa tạ ngươi. Vẫn là Châu Tuyết phản ứng nhất nhanh, lập tức đối với Lý Diệp nói lời cảm tạ, đồng thời nàng càng rất là hiếu kỳ. Lúc này mới bao lâu không gặp, Lý Diệp nhìn phảng phất đã có chút để nàng đều không cách nào nhìn thẳng hương vị. Ngược lại là Ngọc Liên Hương, phảng phất vẫn chưa có nhiều cố kỵ như vậy, nói thẳng vô kỵ mở miệng hỏi, Lý Diệp, ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì? Vừa rồi thế mà mấy lần liền để ta không có lực phản kháng chút nào. Mấy ngày này, Ngọc Liên Hương cũng là tiến bộ thần tốc. Thế nhưng là tại Lý Diệp trước mặt cơ hồ không có ngăn trở mấy chiêu, nếu như không phải Lý Diệp về sau nghe ra thanh âm của nàng, nói không chừng sớm đã bị Lý Diệp một chưởng đánh chết. Đối với cái này Lý Diệp chỉ là cười cười, thực lực của hắn so với tu vi của hắn muốn vượt mức quy định rất nhiều, kỳ thật rất nhiều yêu nghiệt thiên tài đều là như thế, tỉ như cái kia xung thiên bảng bên trên người, từng cái mặc dù vẫn là nửa bước thông thiên cảnh, nhưng lại có tùy tiện chém giết tiểu thông thiên cảnh thậm chí đại thông thiên cảnh cường giả thực lực. Hương Nhi, Châu Tuyết ở một bên nhìn xem kinh hồn táng đảm, nàng cũng không phải Ngọc Liên Hương, biết rõ hiện tại Lý Diệp cũng không phải đơn giản như vậy. Chính mình bảo bối đồ đệ này, thực lực thậm chí còn phía trên nàng, liền bị tùy tiện chế phục. Tăng thêm mặc dù không biết trước đó cái kia phòng đấu giá đến cùng lai lịch gì, thế nhưng là tùy tiện mấy cái thị nữ liền để nàng không có lực phản kháng chút nào, cũng biết lai lịch không nhỏ. Lý Diệp có thể tại loại địa phương kia đem nàng mua xuống, mặc kệ là tài lực hay là thực lực, tất nhiên không có khả năng quá đơn giản. Vừa tài ở một bên ông ông kêu hai lần, phảng phất là tại khinh bỉ trước mắt đôi thầy trò này. Lý Diệp vẫn chưa chính diện trả lời, tiếp lấy hiểu rõ đến, tại Liên Hoa Tông bị người diệt đi về sau. Cái kia hàng người thần bí rất nhanh liền rời đi, mà Ngọc Liên Hương thì là vì truy tìm Châu Tuyết hạ lạc một đường đuổi theo mà tới. Đến mức nàng vì sao có loại kia tài lực đến cạnh tranh đấu giá, Lý Diệp cũng là biết được. Nguyên lai Ngọc Liên Hương phát huy trọn vẹn nàng yêu nữ năng lực, trên đường đi lắc lư không ít quỷ nàng dưới váy đáng thương công tử ca, trên thân những linh thạch kia, cũng là từ những nhân thủ kia ở bên trong lấy được. Đến mức những người đáng thương kia, Lý Diệp không cần đoán, đều biết kết quả, khẳng định là lợi dụng xong về sau, bị một cước đá văng. Có Lý Diệp chiếu cố, tạm thời Châu Tuyết cùng Ngọc Liên Hương không cần lo lắng thân người an toàn. Ngược lại là hai nữ, đối với Lý Diệp hiện tại đến cùng là thân phận gì, rất là hiếu kỳ. Sau đó càng là hiểu rõ đến, liền bây giờ Đông Hải thành tiếng tăm lừng lẫy La Nhị gia. Đối với Lý Diệp đều là khách khí, càng là vô cùng ngạc nhiên. Lý Diệp đem Thiên Tàn lão nhân gọi tới, phụ trách chăm sóc hai người. Về phần hắn chính mình, thì là đi vào Tường Phượng Tửu lâu. Ba ngày ước hẹn, quả nhiên, Đàm Tư Vinh lão gia tử đúng hẹn đến đây, nhìn thấy Lý Diệp, rất hiển nhiên để Đàm lão gia tử thật to nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hữu cuối cùng tới, lão phu thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Lão gia tử chẳng lẽ còn sợ vãn bối thất ước hay sao? Không dám, không dám, chỉ là can hệ trọng đại, lão phu cũng thế. Ha ha ha. Lý Diệp cũng không lời thừa, một viên trung phẩm đại hoàn đan trực tiếp xuất ra. Nháy mắt, Đàm lão gia tử hai mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập, như là điên, sau nửa ngày mới như thiểm điện đem đại hoàn đan cầm trong tay, quan sát nửa ngày. Cuối cùng ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Quả nhiên là đại hoàn đan. Quả nhiên là A. Nói hắn nhìn về phía Lý Diệp, thần sắc nghiêm một chút, nói, tiểu hữu đối với lão phu tái tạo tri ân, lão phu không thể báo đáp, lão phu thiếu tiểu hữu một cái nhân tình. Ân tình. Lý Diệp trong lòng hơi động, tiếp lấy thấp giọng nói hai câu. Mà đám lão gia tử vừa nghe xong, mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng là vẫn chưa cự tuyệt, nhẹ gật đầu, nói, việc rất nhỏ. Lão phu tất nhiên sẽ phó ước tiến về. Chương 1035, Vân Long Lệnh. Vân Long Thương Hội, xem như Tây Nam tinh vực lớn nhất thương nhân liên minh, dấu chân cơ hồ phân bố ngũ hồ tứ hải. Đông Hải thành bên trong, đương nhiên cũng có Vân Long Thương Hội cửa hàng, Lý Diệp cơ hồ rất nhẹ nhàng đã tìm được một nhà cửa hàng. Nhìn ra được, Vân Long Thương Hội cửa hàng, có rất nhiều tán tu vào xem, đi dạo một vòng xuống tới Lý Diệp ít nhiều có chút hiểu rõ. Tại sao lại như thế? Vân Đằng đại lục người nào nhiều nhất? Tiêu phí năng lực lớn nhất? Tuyệt đối không phải những đại tông môn kia hoặc là đại gia tộc, mà là tán tu. Bởi vì tán tu cơ hồ chiếm cứ tất cả người tu võ hơn chín thành. Mà Vân Long Thương Hội đồ vật, tương đối đều muốn giá cả vừa phải già trẻ không gạt, cũng thâm thụ một chút tán tu yêu thích. Công tử nhưng có vừa ý. Có lẽ là nhìn thấy Lý Diệp đi dạo một lần còn chưa có bất kỳ vật gì, lập tức liền có người tới gần. Một tên xinh đẹp nữ hài, mặc vừa vặn, để người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Các ngươi trưởng quỹ tại không? Nghe được Lý Diệp mới mở miệng liền hỏi trưởng quỹ, rõ ràng làm cho đối phương có chút ngoài ý muốn, bất quá tốt đẹp rèn luyện hàng ngày để nàng có chút một do dự, tiếp lấy nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là hỏi. Không biết công tử tìm chúng ta trưởng quỹ nhưng có trước đó hẹn xong. Mặc dù đi bình dân lộ tuyến, nhưng là Vân Long Thương Hội dù sao cũng là 18 thế lực lớn một trong, cho dù là một nhà cửa hàng trưởng quỹ, cái kia cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện nhìn thấy. Lý Diệp cũng không có lời thừa, trực tiếp xuất ra một khối không đáng chú ý lệnh bài. Vân Long Lệnh. Nhìn thấy lệnh bài, nữ hài thấp giọng kinh hô. Bất quá rất nhanh liền ý thức tới, đôi mắt khoảng chừng quét qua, nhìn thấy cũng không có người chú ý tới cái này một bên, vội vàng giảm thấp thanh âm nói, công tử xin mời đi theo ta. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp theo cô bé này trực tiếp một đường đi vào trong cửa hàng ở giữa. Công tử hơi chờ, trưởng quỹ rất nhanh liền sẽ đến gặp công tử. Lý Diệp đưa ra, đương nhiên là Điền Thất lúc trước cho hắn cái kia một tấm lệnh bài. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới tốt như vậy dùng, vẹn vẹn lấy ra để người xem xét, liền tùy tiện đến nơi này. Không đến một hồi, liền nghe được có người tiến đến, ngẩng đầu nhìn lên, một tên tướng mạo tinh thần chừng 50 tuổi nam tử đi đến. Tại Hạ Vân Uyên, chính là cửa hàng này trưởng quỹ, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diệp Mục. Nguyên lai là Diệp công tử, chẳng biết công tử trong tay cái này Vân Long Lệnh. Vân Uyên hôm nay cũng là có chút ngoài ý muốn, tại Đông Hải thành cái này bên cạnh có không ít năm tháng, mặc dù biết Vân Long Lệnh, thế nhưng là nhưng chưa từng thấy qua. Vừa rồi người phía dưới trực tiếp nói cho hắn biết, một tên cầm trong tay Vân Long Lệnh người trẻ tuổi mở miệng muốn tìm hắn, thế nhưng là giật nảy mình. Tại xác nhận Lý Diệp trong tay Vân Long Lệnh về sau, hơi khẽ hít một hơi, quả nhiên là Vân Long Lệnh. Xem ra Diệp công tử thân phận rất là không đơn giản. Lý Diệp cười không nói, càng thêm để Vân Uyên đắn đo khó định. Thân là Vân Long Thương Hội người, Vân Uyên rất rõ ràng cái này Vân Long Lệnh đại biểu cái gì. Công tử trong tay Vân Long Lệnh, chính là Thương Hội Tổng Bộ cao tầng nhân sĩ mới có thể nắm giữ lệnh bài, trong đó chia làm tam đẳng, công tử trong tay cái này một khối chính là tam đẳng Vân Long Lệnh. Tam đẳng Vân Long Lệnh. Mặc dù là tam đẳng, thế nhưng là từ sắc mặt của đối phương đến xem, hiển nhiên liền xem như tam đẳng Vân Long Lệnh, cũng đủ để thể hiện ra rất cao thân phận. Tha thứ Vân Nguyên mắt vụ về, không biết công tử chính là Thương Hội Tổng Bộ. Lai lịch của ta ngươi không cần biết, ta chỉ muốn biết một điểm, Điền Thất bây giờ còn đang Đông Hải Thành. Lý Diệp tới đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là Điền Thất. Công tử nói thất ra. Hắn còn lưu tại Đông Hải Thành. Từ đối phương đôi mắt bên trong chợt lóe lên rồi biến mất biến hóa, Lý Diệp liền biết chính mình hôm nay vận khí quả nhiên không sai. Quả nhiên, Vân Uyên nhẹ gật đầu. Nếu như là những người khác, hắn đương nhiên không có khả năng nói ra, nhưng là Lý Diệp cầm trong tay Vân Long lệnh, vậy liền mang ý nghĩa chí ít chính là cùng thương hội tổng bộ có chỗ liên quan người, loại người này cũng không phải hắn chỗ có thể đắc tội nổi. Thật ra bây giờ còn tại Đông Hải Thành, vừa vặn liền trong cửa hàng, Diệp công tử có thể cùng thất gia ước hẹn. Ngươi nói cho Điền Thất, liền nói Diệp Mộc tới chơi, hắn tất nhiên sẽ đến cùng gặp mặt ta. Trong lòng tuy có một bụng nghi vấn, nhưng là Vân Uyên cũng là không dám thất lễ Lý Diệp, tại an bài người đặc biệt, cũng chính là vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ hài chào hỏi Lý Diệp về sau, vội vàng một đường tiến về mặt khác một chỗ. Thất gia, một vị tự xưng là Diệp một người trẻ tuổi, cầm trong tay Tam Đẳng Vân Long Lệnh, nói là muốn gặp ngươi. Diệp Mục. Tam Đẳng Vân Long Lệnh. Quả nhiên lúc trước trên đấu giá hội Điền Thất, đang nghe tin tức này về sau, biểu hiện trên mặt hơi hơi biến hóa một chút. Sau đó tại Vân Nguyên ánh mắt kinh ngạc hạ, dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy, hắn ở đâu? Cái này, hắn đang nội gian chờ lấy, muốn hay không nhỏ đem hắn mang đến. Mang cái gì mang? Vẫn là ta đi gặp hắn tương đối phù hợp. Cái gì? Vân Uyên mắt trợn tròn, phải biết Điền Thất mặc dù tu vi không cao lắm, thế nhưng là tại Vân Long Thương hội thân phận lại không thấp. Chính là toàn bộ Đông Hải vượt người tổng phụ trách, tại Thương hội tổng bộ đều là chen mồm vào được, ở trong mắt Vân Uyên càng là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Bây giờ, dĩ nhiên vội vã muốn chủ động đi gặp một người trẻ tuổi. Đương nhiên, người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản, cầm trong tay Tam Đẳng Vân Long Lệnh, đã nói lên hết thảy. Chỉ là hắn cũng không biết, Lý Diệp cái kia Tam Đẳng Vân Long Lệnh, vẫn là trước mắt cái này Điền Thất tự mình cho. Ha ha ha! Diệp Mộc công tử tự mình đến thăm, ngược lại để Điền Mỗ cảm thấy vạn phần vinh hạnh a. Theo một đạo tiếng cười, Lý Diệp cũng là gặp được Điền Thất, nói thật, so với cùng những tông môn kia liên hệ, hắn càng muốn cùng Vân Long Thương hội tiếp xúc. Thương nhân trục lợi, chỉ cần có lợi ích có thể kiếm, bọn hắn liền sẽ là người nhất kiên định minh hiếu. Mà sẽ không lo lắng những tông môn kia láo hổ ly, tùy thời tùy chỗ tại sau lưng ngươi cho ngươi đâm đào. Điền Thất gia, mạo muội tới chơi, có thể đừng nên trách. Ở đâu? Ở đâu? Diệp Mộc công tử nguyện ý đến, đó cũng là Điền Mỗ vinh hạnh. Một phen hàn huyên khách sáo về sau, hai người ngồi đối diện nhau, đến mức Vân Uyên, thì là biết mình thân phận, cáo tử rời đi. Diệp Mộc công tử hôm nay đến đây, có thể là có chuyện. Điền Thất gia quả nhiên mắt sáng như đuốc, hôm nay đến đây, hoàn toàn chính xác có một chuyện, muốn Điền Thất gia giúp một chút. Ồ! Nghe được Lý Diệp mục đích, Điền Thất lông mày hơi nhíu, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là sắc mặt nhiều một tia khôn khéo. Thấy hắn như thế, Lý Diệp cũng không ngoài ý muốn, trên đời không có vô duyên vô cớ bằng hữu, Điền Thất sẽ coi trọng hắn như vậy, bất quá là bởi vì lúc trước đấu giá hội thượng đạo gia đại hoàn đan, tăng thêm Lý Diệp vô tình hay cố ý làm cho đối phương cho là mình cái này bên cạnh có thể luyện chế nguyên nhân. Điền Thất gia, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, hôm nay đến đây, chỉ vì một chuyện. Dần dần, Điền Thất ánh mắt liên tục lấp lóe, trên mặt cũng là lộ ra vẻ suy tư, bất quá sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười, gật đầu cười nói, đã Diệp Mộc công tử tự mình mở miệng, mặt mũi này Điền Mộ vẫn là muốn cho. Mặc dù bỏ ra một chút đại giới, nhưng là Lý Diệp mục đích lại là đi đến, mà lại thật muốn tính toán ra, cái kia cũng không tính là mua bán lô vốn, mà là một loại biến tướng hợp tác. Chương 1036 La Gia. Đông Hải Thành, La Gia. La Gia những năm này, có thể nói là phong sinh thủy khởi, nhất là tại nắm giữ Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lão một trong, ngoại đường trưởng lão vị trí này về sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là hiện tại, La Gia phảng phất lại lâm vào một loại nặng nề bầu không khí ở trong. La Vân Thiên, chính là La Gia đương nhiệm gia chủ, chỉ là hiện tại nét mặt của hắn lại tương đương xoắn xuýt, phảng phất là một loại nào đó sự tình, để hắn rất khó hạ quyết định. Mà ở trước mặt hắn, chính là La Nguyên. Bất quá vị này tại Đông Hải Thành quát tháo phong vân La Nhị gia, giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào lớn tiếng thở dốc. Bởi vì trước mắt La Vân Thiên, không chỉ có là La Gia gia chủ, càng là phụ thân của hắn, đồng thời cũng là hiện tại Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lão một trong, ngoại đường trưởng lão. Có thể nói, La Gia bây giờ đi đến như thế đỉnh phong, có một nửa nguyên nhân là La Vân Thiên công lao. Hắn ở bên ngoài lại cuồng, đến trong tộc, tại cha mình trước mặt nhưng cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đương nhiên, trừ La Nguyên bên ngoài, còn có một người đồng dạng cũng là đứng ở một bên, tướng mạo bên trên, cùng La Nguyên có chừng lấy 5-6 phần tương tự, nhìn như hơi lớn tuổi một chút. Người này chính là La Gia Đại Công Tử, cũng là La Nguyên cùng cha khác mẹ thân huynh trưởng, La Văn. Phụ thân, chấp pháp trưởng lão bên kia chúng ta cần phải làm sao trả lời? Không giống với La Nguyên, La Văn nhìn qua càng lộ ra trầm ổn lão luyện, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên nhiều lần tinh mang, một thân tu vi càng là so với La Nguyên cao hơn một bậc. Đại thông thiên cảnh hậu kỳ, mơ hồ thậm chí còn có triệu chứng đột phá. Đây cũng là La Văn có thể ổn thỏa La Gia người thừa kế vị trí nguyên nhân, dù sao thế giới này vẫn là sùng thượng vũ lực, bởi vì hắn tu vi cao hơn, thiên phú càng tốt hơn, sở dĩ ngồi ổn. Nói, hắn nhìn liếc mắt một bên La Nguyên, khỏe miệng có chút kéo ra một tia cười lạnh, nhị đệ, trong miệng ngươi kia cái gì Lý Đan Vương, đến cùng là lai lịch thế nào, liền ngươi đều không thể nói rõ. Chỉ bằng mượn cái này có lẽ có Đan Vương, chẳng lẽ liền muốn để La Gia đứng tại hiện tại như mặt trời ban trưa chấp pháp trưởng lao đối địch mặt, không ai qua được quá không đem La Gia tổn vòng cùng lợi ích để ở trong mắt ta. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, La Gia loại này đại gia tộc, vì tranh quyền đoạt lợi, huynh đệ không cùng căn bản chính là nhất chuyện không quá bình thường. La Văn cùng La Nguyên đôi huynh đệ này bất hòa, đã từ lâu là công khai bí mật. Bất quá so với La Nguyên, La Văn không thể nghi ngờ mặc kệ là tại xuất thân vẫn là thiên phú bên trên, đều là chiếm hết tiên cơ. Mẫu thân của La Văn chính là Nguyên Phối, mà La Nguyên thì là tiểu thiếp xuất gia. Tăng thêm La Nguyên thiên phú yếu một bậc, cũng tạo thành lúc trước La Nguyên cuối cùng bị đẩy đi đi làm cái phân đà chủ, nhàn độ quãng đời còn lại. Đại ca cái này lời nói liền sai. Cái kia Lý Đan Vương chính là công khai đánh bại Vạn Đan Vương người. Chuyện này, ta đã phái người đi điều tra qua, chính là thiên chân vạn sát sự tình. Mà lại trong tay hắn luyện đan sư liên minh lệnh bài sẽ không làm bộ. Đan Vương, liền xem như đánh bại cái kia Vạn Đan Vương, thế nhưng là ta có thể chưa từng nghe nói cái này Lý Đan Vương chi danh, mà lại liền xem như Đan Vương, lại như thế nào? Hiện tại chấp pháp trưởng lão cơ hồ tại trưởng lão hội bên trên chiếm hết ưu thế, tông chủ mất tích hồi lâu, La Gia nếu như ở thời điểm này còn đứng ở tông chủ một bên, không thể nghi ngờ là triệt để cùng chấp pháp trưởng lão vạch mặt, đến lúc đó một khi chấp pháp trưởng lão trở vị tông chủ, La Gia lại nhất định phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Đây chính là La Gia không nguyện ý đi đối mặt kết quả. Lời nói này, về tình về lý đều làm cho không người nào có thể phản bác. Kỳ thật La Nguyên chính mình cũng là như thế, nếu như không phải là bởi vì Lý Diệp, có lẽ hắn căn bản liền sẽ không lội vũng nước đục này. Nhìn thấy hai huynh đệ ý kiến không ngừng, cho dù đối với hai huynh đệ cái minh tranh ám đấu bỏ mặc chí chi, La Vân Thiên giờ phút này lại cuối cùng mở ra hai con ngươi. La Nguyên, ngươi cảm thấy, cái này Lý Đan Vương sẽ là tông chủ một phương giấu giếm một quân cờ. Cái này, rất khó nói, bất quá có một chút, Lý Đan Vương tại đan thuật phương diện, có lẽ đã không dưới đan đường trưởng lão. La Nguyên, nói láo cũng muốn nói để người nghe tin phục, không kém gì đan đường trưởng lão. Ngươi cho rằng đan đường trưởng lão là ai? Đây chính là cao giai đan vương. Nếu quả thật muốn ngươi nói như vậy, cái này cái gọi là Lý Đan Vương, dĩ nhiên là một tên cao giai đan vương hay sao? Đan vương cũng chia mạnh yếu, sơ giai đan vương cũng là đan vương, cao giai đan vương cũng là đan vương, nhưng rõ ràng nhất mang đến ảnh hưởng là không cách nào so sánh. Nếu như nói chỉ là một cái sơ giai đan vương, La Gia mặc dù không nguyện ý đắc tội, nhưng cũng sẽ không thái quá tại cố kỵ. Nhưng là nếu như là một tên cao giai đan vương, dù cho là La Gia, cũng cần suy nghĩ thật kỹ một phen. Một tên cao giai đan vương có khả năng mang tới ảnh hưởng, nói câu không dễ nghe, ai đắc tội cao giai đan vương, so với đắc tội một cái thất phẩm tông môn càng thêm đáng sợ. Có thể nói, cao giai đan vương một cái nhân tình, đầy đủ để không gần một nửa tôn cường giả đều cam tâm tình nguyện vì đó xuất lực. Hiển nhiên, không chỉ có là La Văn khịt mũi coi thường, La Vân Thiên cũng là lắc đầu. La Nguyên liền biết sẽ là loại kết quả này, trên mặt không hiểu lộ ra một tia cười quỷ quyệt, tiếp lấy từ đầu đến cuối áp chế khí tức nháy mắt bạo phát đi ra. Thuộc về đại thông thiên cảnh hậu kỳ khí tức cường đại, trực tiếp để La Văn cùng La Vân Thiên đều lộ ra vẻ giật mình. Nhất là La Văn, sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Trước đó hắn một mực áp chế La Nguyên cái này bảo đệ lớn nhất ỷ vào chính là tu vi đè ép một đầu. Nhưng là bây giờ, rõ ràng La Nguyên trên tu vi, dĩ nhiên đã đuổi kịp hắn. La Nguyên, ngươi, ngươi đột phá. Cái này sao có thể? Giật mình phía dưới, La Văn thốt ra, bất quá rất nhanh liền biết chính mình thất ngôn, vội vàng cười nói, đại ca muốn chúc mừng nhị đệ, thành công đột phá bình cảnh. Đối với hắn dối trá, La Nguyên là lòng dạ biết rõ, ánh mắt lại nhìn phía La Gia bây giờ chân chính làm chủ người. Quả nhiên, La Vân Thiên đang kinh ngạc về sau, cũng lộ ra suy tư, chính mình con trai thứ hai là cái gì thiên phú hắn lòng dạ biết rõ, đột nhiên đột phá không thể nghi ngờ tồn tại điểm đáng ngờ. Phụ thân, hài nhi sở dĩ đột phá, chính là phục dụng đại hoàn đan kết quả. Đại hoàn đan. La Vân Thiên đương nhiên biết cái này đan dược, bất quá đối với hắn mà nói đã không nhiều lắm lực hấp dẫn, bởi vì La Vân Thiên bây giờ tu vi, chính là bán tôn. Thế nhưng là đối với những người khác đến nói, nhất là một bên La Văn, nghe được đại hoàn đan nháy mắt, đôi mắt bên trong buộc phát ra ghen tị và phẫn hận. Người đại hoàn đan là Lý Đan Vương đưa cho, đồng thời cũng là hắn tự mình luyện chế. Một câu nói kia, so với trước La Nguyên tất cả đề nghị cộng lại, đều phân lượng càng nặng. Căn bản không cần đi chứng minh cái gì, một cái có thể luyện chế đại hoàn đan luyện đan sư, đan vương là chí ít, thậm chí trung giai đan vương cái thân phận này, đều cảm giác có chút đánh giá thấp đối phương. Coi như có thể luyện chế đại hoàn đan, cũng không thể nói rõ cái gì. Sơ giai đan vương cũng có thể luyện chế. Đại ca cái này lời nói liền sai, nếu như chỉ là đại hoàn đan, có lẽ còn không có gì, nhưng là một cái tại đan thuật bên trên đánh bại qua vạn đan vương người, ta cũng không cho rằng chỉ là một cái sơ giai đan vương đơn giản như vậy. Thậm chí, trước đó ta người nghe được tin tức, Thiên Chỉ Tông Đàm Tư Vinh cũng vì đại hoàn đan, tìm người này, mà liền tại nửa ngày trước, lại nhận được tin tức. Đàm Tư Vinh đã đột phá. Chương 1037, thuyết phục đan lão. Đàm Tư Vinh đột phá. Đối với Thiên Chỉ Tông vị trưởng lão này, La Gia hiển nhiên cũng có xâm nhập hiểu rõ, biết tu vi của người này trì trệ không tiến không ít năm, muốn dựa vào chính mình đột phá cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì sao đột nhiên đột phá? Mà lại thời gian vẫn là tại mấy ngày nay. Ý của ngươi là cái này Lý Đan Vương, không chỉ có luyện chế ra đại hoàn đan, hơn nữa còn không ngừng một viên. Sơ giai Đan Vương là có thể luyện chế đại hoàn đan, chỉ là vậy thành công suất thậm chí cũng chưa tới một thành. Nhân phẩm buộc phát luyện chế được một viên, có lẽ còn có thể nói còn nghe được, nhưng là lập tức hai viên. Vậy liền thiên phương dạ đàm. Dù cho là ngoại nghề, cũng hiểu đạo lý này. Nếu không đại hoàn đan loại này đại thánh cấp đan dược, không phải đầy đất đều có thể gặp được a. Đây là suy đoán của ta, nhưng không thể nghi ngờ là giải thích vì sao Đàm Tư Vinh trùng hợp như vậy ngay tại hôm nay đột phá tốt nhất trả lời. Nhìn thấy La Vân Thiên trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, La Văn ở một bên gấp, vội vàng nói, nhị đệ, đây chính là việc quan hệ La Gia sinh tử tồn vong vấn đề lớn, liền xem như cao giai đan vương. Mà dù sao không phải chúng ta là già cao giai đan vương. Tương phản, chấp pháp trưởng lão hiện tại thế nhưng là chiếm cứ đại thế, nói không chừng không lâu sau đó liền sẽ trở thành tông chủ. Ta là già vào lúc này cùng nó đứng tại mặt đối lập, có thể tương đương không sáng suốt à. La Văn cùng chấp pháp trưởng lao đi gần, La Nguyên trong lòng cũng là rõ ràng, chấp pháp trưởng lao trở thành tông chủ, muốn nói lớn nhất thu hoạch người, không thể nghi ngờ là La Văn, mà không phải hắn. Sở dĩ hắn sau khi nghe được, chỉ là cười lạnh, không nói không rằng. Bây giờ còn chưa tỏ thái độ, chỉ còn lại đan đường trưởng lão cùng ám đường trưởng lão. La Vân Thiên phảng phất là tại lẩm bà lẩm bẩm, ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng là ý tưởng gì. La Văn cùng La Nguyên cũng không dám truy vấn, cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả, lẫn nhau trong lòng đều là lo lắng. Có thể nói, lần này La gia cuối cùng lựa chọn, có lẽ cũng đại biểu hai người bọn họ huynh đệ tương lai tại trong gia tộc địa vị biến hóa. Nếu như là chấp pháp trưởng lao thắng, không thể nghi ngờ La Văn từ đây triệt để vững chắc chính mình tại La gia địa vị, mà La Nguyên thì từ đây rời xa, nửa đời sau làm cái người rảnh rỗi. Vạn nhất tông chủ thắng, lại là La Nguyên Đông Sơn tái khởi một cơ hội. Lý Đan Vương à, hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, La Mộ hết thảy đều đặt ở cái này phía trên. Lại một lần nữa đi vào đan đường, Lý Diệp lần này ngược lại là quen thuộc. Mấy ngày không gặp, đan lão nhìn qua, phảng phất còn chưa triệt để đối lại trước một cái kia thượng cổ đan phương hết hy vọng. Nhìn thấy Lý Diệp đến đây, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, trực tiếp hỏi, thế nhưng là có phát hiện gì? Đối với cái này hoàn toàn đầu nhập lao đầu, Lý Diệp trong lòng cũng là vạn phần kính nể. Trong thiên hạ luyện đan sư không ít, bất quá đại bộ phận cũng là vì đủ loại lý do, tỉ như danh dự, tỉ như địa vị, tỉ như quyền thế. Thế nhưng là chưa có người có thể giống trước mắt lão nhân đồng dạng, thực tình vùi đầu vào luyện đan bên trong, trong lòng hết thảy đều dâng hiến ra. Nguyên vốn còn muốn phải có điều giấu giếm Lý Diệp, cuối cùng hít một tiếng khí, tiếp theo từ trong ngực móc ra một chương một lần nữa sao chép qua đan phương. Đây là cái kia thượng cổ đan phương, bất quá trước đó đan phương bởi vì niên đại quá xa xưa, tổn hại quá nhiều, bất quá ta đã đem hoàn chỉnh đan phương sao chép ở bên trên. Đan lão kỳ thật cũng chỉ là ôm vẻ mong đợi hỏi một câu, vẫn chưa có hy vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp cho hắn một cái cự đại kinh hỉ. Căn bản không truy vấn Lý Diệp vì sao làm hỏng đan phương. Đoạt lấy Lý Diệp ghi chép cái kia một phần, mở ra đến nhìn kỹ một bên. Trường Thọ Đan. Trường Thọ Đan. Dĩ nhiên là Trường Thọ Đan. Đan lão thần tình kích động, giống như điên cuồng. Rõ ràng hắn cũng là từng nghe nói cái này nghịch thiên đan dược, lại không nghĩ rằng chính mình trong lúc vô tình đạt được một trường không trọn vẹn đan phương. Dĩ nhiên là cái này trong truyền thuyết nghịch thiên đan dược. Đồng thời hắn cũng là tìm được trước đó một mực hoang mang hắn cái kia hai loại linh dược, khi nhìn đến U Hồn Thảo lúc, mặc dù chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng là vẫn chưa nói thêm cái gì. U Hồn Thảo hy hữu, thế nhưng lại vẫn là có biện pháp có thể tìm đạt được. Nhưng là chờ hắn nhìn thấy nhất loại sau linh dược là cái gì về sau, một gương mặt mo hoàn toàn như ngừng lại nơi đó. Long huyết. Cùng Lý Diệp lúc ấy nhìn thấy thời một cái biểu lộ, đan lão há to miệng, nửa ngày sau đột nhiên khổ cười ra tiếng, lại là long huyết. Trách không được. Trách không được a. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đan lão lắc đầu, đem ghi chép đan phương trả lại cho Lý Diệp. Đan lão ngài đây là ngươi phục hồi như cũ đan phương, có thể làm cho lão phu xem qua, đã để lão phu vừa lòng thỏa ý. Cái này trương đan phương mặc dù là lao phu chỗ tìm tới, nhưng là chân chính để nó tái hiện nhân gian chính là ngươi, sở dĩ đan phương lão phu sẽ không cần. Một trương thượng cổ đan phương, hơn nữa còn là loại kia nghịch thiên cấm kỵ đan phương, đổi giống nhau luyện đan sư, đoán chừng trực tiếp cướp đoạt giết người diệt khẩu đều làm ra được. Mà trước mắt lao nhân lại như thế rộng rãi, ngược lại để Lý Diệp trong lòng kính nể càng sâu. Phảng phất là buông xuống khoảng thời gian này tới chỗ có khúc mắc, đan lão trên mặt là mặt mày tỏa sáng, có lẽ so với đem đan dược luyện chế ra đến, phục nguyên đan phương, mới là hắn mục đích lớn nhất chỗ. Nói đi, ngươi cũng coi là để lão phu tâm nguyện chấm dứt, có gì cần lão phu hỗ trợ, cứ mở miệng, chỉ cần không phải trái với lão phu làm người chuẩn tắc, đều không có vấn đề. Đối với Lý Diệp mục đích, Đan lão là nhìn ở trong mắt, bất quá hắn hoàn toàn không để trong lòng. Kỳ thật vãn bối yêu cầu rất đơn giản, trên đại hội trưởng lão, hy vọng Đan lão có thể đứng tại Quý Tông tông chủ một bên. Liên việc này, Đan lão hơi kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tới Lý Diệp là yêu cầu này, nhìn thấy Lý Diệp thần sắc không giống như là đang nói đùa, do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu, thôi được. Vốn là lão phu đối với ứng thủy loại người này trở thành tông chủ, cũng là cầm ý kiến phản đối, mặc dù nhiều lão phu một cái cũng vô pháp thay đổi cục diện, bất quá đã ngươi đều mở miệng, lão phu cũng không tiện cự tuyệt. Nói như vậy, xem như đáp ứng. Chỉ là cân nhắc đến cục diện bây giờ, Lý Diệp lại không cách nào lộ ra thiếu dung. Thập đại trưởng lão, hiện tại hoàn toàn khẳng định chỉ có 3 người là kiên định đứng tại Thủy Linh Lung một bên, trừ phi La Gia cùng ám đường trưởng lão bị hắn thuyết phục, nếu không. Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt trong lúc vô tình, tại trong tay tay chép trên phương thuốc sẽ qua, sau đó một tia linh quang tại trong đầu hắn nổi lên, tiếp lấy càng ngày càng rõ ràng. Trường Thọ Đan. Lý Diệp cho đến nay, trong tay vẫn chưa có bất kỳ có thể đả động thập đại trưởng lão cái này cấp bậc người thẻ đánh bạc. Dù sao Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lão, tu là thấp nhất đều là đại thông thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán tôn. Đại hoàn đan loại vật này, đối với la nguyên lực hấp dẫn có lẽ rất lớn, nhưng là đối với thập đại trưởng lão loại người này, lại không quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng là đại hoàn đan không được, như vậy trường thọ đan đâu? Một cái có thể để thăng 300 tuổi thọ hạn đan dược, sẽ có người cự tuyệt ta. Lý Diệp cười, hắn biết chính mình cần phải dùng thủ đoạn gì đến thay đổi cục diện bây giờ, đồng thời có lẽ cũng là chỉ có hắn mới có thể làm đến. Chương 1038, luyện chế trường thọ đan. Đan đường trưởng lão đột nhiên cao điệu tuyên bố chính mình ủng hộ đương nhiệm tông chủ, cái này đủ để tại Bích Thủy Hiên bên trong nhấc lên một vòng nhiệt nghị. Nhất là đan đường trưởng lão những năm này, cơ hồ là đối với tông môn bên trong quyền lực đấu tranh đều không có gì ý nghĩ, đột nhiên cao điệu như vậy đứng lên, để không ít người đều là tương đương ngoài ý muốn. Nhưng không thể không nói, đan đường trưởng lão tại Bích Thủy Hiên bên trong lực ảnh hưởng, so với còn lại thập đại trưởng lão mấy người, muốn cao hơn nhiều. Cái này nhờ vào những năm này, không ít người tại đan lão cái này bên cạnh bị ân tình. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan cả đời mình cũng sẽ không cầu đến luyện đan sư thời điểm. Ngươi nói cái gì? La Gia, La Vân Thiên một mặt kinh ngạc, có thể nói, nội tâm của hắn cơ hồ đã hạ quyết định, lựa chọn đứng tại chấp pháp trưởng lão một phương. Nhưng là đan lão cái này đột nhiên quyết định, lại trực tiếp làm rối loạn hắn tiết tấu. Không chỉ là La Gia, Bích Thủy Hiên không ít người đều là bởi vì cái này tin tức, thái độ trở nên không phải như vậy xác định đứng lên. Chấp pháp trưởng lão cũng đã nhận được tin tức, mặt đen thui, cơ hồ khiến người chung quanh cũng không dám tới gần. Mặc kệ Bích Thủy Hiên bên trong phát sinh cái gì, Lý Diệp thì là nắm chặt thời gian, chuẩn bị đem trường thọ đan luyện chế ra tới. Đây là một trận đánh cược, trường thọ đan, tuyệt không phải là đan vương có thể luyện chế. Vượt ra khỏi thánh cấp đan dược tiêu chuẩn, chí ít cũng là hoàng cấp đan dược. Mặc dù có cửu long thương đỉnh cùng thiên lôi địa hỏa, Lý Diệp trong lòng cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Thậm chí liền năm thành nắm chắc đều không có, thế nhưng là hắn lại biết, đây là hắn cải biến bây giờ tình trạng đường tắt duy nhất. Cùng Lương Tịnh Như bí mật gặp mặt một lần, bây giờ Vưu Hồng Nghiên cũng là chậm rãi biết hai người kế hoạch, khi biết lúc ban đầu. Loại kia kinh ngạc đến cơ hồ trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Lý Diệp đến nay còn nhớ rõ. Bích Thủy Hiên bên trong, có đan láo chiếu ứng, Lương Tịnh Như cùng Vưu Hồng Nghiên hai nữ phối hợp tác chiến, Lý Diệp ngược lại là không lo lắng. Ở đâu luyện đan, Lý Diệp nghĩ nửa ngày, đột nhiên trong đầu, tung ra một cái to gan ý nghĩ. Màu đỏ sầm bầu trời, cơ hồ tĩnh mịch giống nhau vô tận hoang dã. Lý Diệp trực tiếp đem cửu long thương đỉnh đem đến không gian truyền thừa bên trong, hắn quyết định ở đây khai lò luyện đan. Đây là một cái điên cuồng lựa chọn, đồng dạng cũng là dù ai cũng không cách nào liệu kết quả nếm thử. Đối với mảnh này không gian thần kỳ, Lý Diệp đến nay vẫn là ở vào một loại thăm dò giai đoạn. Hắn phát hiện, từ khi bước vào tiên thiên cảnh về sau, hắn liền có thể bước ra cổ bảo, thế nhưng là nhiều nhất kiên trì thời gian một hơi thở liền trực tiếp mắt tối sầm lại, bị bắn ra không gian truyền thừa. Bây giờ, theo tu vi không ngừng đề thăng, hắn đủ có thể đủ bước ra cổ bảo kiên trì đại khái một khắc đồng hồ. Đáng tiếc nhiều nhất chỉ là khoảng cách cổ bảo một trượng phạm vi, phảng phất theo khoảng cách càng xa, tiếp nhận áp lực càng lớn. Hắn đối với cái không gian này cổ bảo bên ngoài thế giới, rất là hiếu kỳ, hắn một mực tại hoài nghi, đây có phải hay không là một mảnh hoàn toàn độc lập thế giới, hay là chỉ là một cái ảo cảnh. Thế nhưng là nếu như là huyễn cảnh, nhưng lại quá mức chân thực, như là thế giới chân thật. Sở dĩ đột nhiên điên cuồng như vậy làm ra ở đây khai lò luyện đan quyết định, hoàn toàn ở tại trước đó, Lý Diệp có thể đem trong hiện thực sự vật, tự do từ nơi này cùng ngoại giới lẫn nhau vận chuyển điểm này. Đã trong hiện thực đồ vật ở đây cũng có thể xuất hiện, đồng dạng những thứ kia cũng có thể mang đi ra ngoài, vậy nếu như ở đây luyện đan, tất nhiên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Luyện đan sư luyện đan sợ nhất chính là bị quấy rầy. Rất nhiều luyện đan sư có chuyên môn đan phòng, chỉ tiếc Lý Diệp nhưng không có điều kiện này. Để đọc truy hệ, N mặc dù có thể tại đan lão bên kia, nhưng là Lý Diệp lại không hy vọng trên người mình huyết mạch ẩn hàm long huyết bí mật này, bị người phát giác. Trường thọ đan đan phương đã bị Lý Diệp phục hồi như cũ ra, còn giữ lại, liền là dựa theo đan phương đến luyện đan. Tại không gian truyền thừa bên trong, tiểu huyễn trực tiếp đã la lị hầu gái hình tượng xuất hiện, cũng chỉ có ở đây, nó mới có thể cụ hiện hóa mình bộ dáng. Luyện chế hoàng cấp đan dược, kỳ thật cũng không so thánh cấp đan dược khó bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ đan phương cùng linh dược, mặt khác, luyện đan sư tu vi một khi quá thấp, cũng dễ dàng nửa đường chống đỡ hết nổi mà phí công nhọc sức. Điểm này là Lý Diệp lớn nhất ngạnh thương, dù là có cửu long thương đỉnh cùng thiên lôi địa hỏa. Bản thân hắn tu vi quá yếu, tại luyện chế hoàng cấp đan dược thời điểm, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì đây, Lý Diệp trực tiếp chuẩn bị đại lượng bổ khí đan, dùng để bổ sung nửa đường một khi nguyên lực trong cơ thể chống đỡ hết nổi, nhanh chóng bổ sung. Luyện chế trường thọ đan các linh dược khác rất dễ dàng chuẩn bị, mà trong đó phiền toái nhất hai loại linh dược, ưu hồn thảo cùng long huyết, đối với Lý Diệp đến nói, cũng không phải quá lớn nan đề. U hồn thảo Lý Diệp trên thân có mấy ngàn gốc, mà long huyết, Lý Diệp thì hơi hơi thả chút máu. Lần thứ nhất, Lý Diệp cơ hồ tại ngay từ đầu liền thất bại, thậm chí phát sinh kịch liệt bạo tạc. May mắn nơi này ngăn cách, nếu không liền loại này phạm vi nổ, đoán chừng có thể làm cho phương viên 10 dặm người đều cảm giác được rõ ràng. Tại thất bại 5 lần về sau, cơ hồ liền Lý Diệp chính mình cũng có chút hoài nghi quyết định của mình có chính xác không lúc. Cuối cùng tại lần thứ 6, hư không bên trong mơ hồ bắt đầu xuất hiện từng tầng thật dày kiếp vân, phảng phất đang nổi lên cường đại kiếp lôi, chuẩn bị rơi xuống. Thành công! Tại hướng miệng bên trong lấp một thanh bổ khí đan về sau, Lý Diệp nâng lên bao nhiêu lộ ra mặt tái nhợt, nhìn qua đỉnh đầu hư không, hắn biết, có thể hay không thành đan. Ngay tại cái này mấu chốt một khắc, cùng ngoại giới khác biệt, không gian truyền thừa bên trong kiếp lôi, Lý Diệp cũng không xa lạ gì, chính là trước kia nhiều lần rèn luyện hắn thần hồn màu đỏ sẫm thiên lôi. Trong cơ thể hắn thiên lôi địa hỏa, kỳ thật chính là từ những này thiên lôi bên trong chiếm được, sở dĩ đối diện với mấy cái này kiếp lôi, Lý Diệp cơ hồ không có chút nào bất kỳ lo lắng, nhẹ nhõm liền khiêng xuống tới. Cuối cùng ba đạo kiếp lôi đi qua, từ cửu long thương đỉnh bên trong, mơ hồ buộc phát ra một trận hào quang bảy màu, đồng thời đột nhiên, một đạo quang hoa hóa thành lưu tinh, phảng phất muốn phá đỉnh mà đi. Chỉ tiếc, đã sớm chuẩn bị Lý Diệp một phát bắt được, giang hai tay, lập tức một viên ánh ánh phát ra quang mang đan dược, đang nằm trên lòng bàn tay. Trường thọ đan. Đây chính là trường thọ đan. Chỉ là nhìn liếc mắt, Lý Diệp liền có thể đầy đủ cảm giác được cái này nho nhỏ một viên thuốc bên trong, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, cái kia phát ra mùi thuốc, phảng phất để hắn bởi vì luyện chế đan dược chỗ to lớn tiêu hao, cũng là dần dần khôi phục, tựa như là ăn kim khả lạc. Đương nhiên, cái này một viên trường thọ đan bất quá là miễn cưỡng thành đan, phẩm chất nhiều nhất xem như hạ phẩm. Chỉ là hạ phẩm trường thọ đan, một khi toát ra đi, tuyệt đối có thể tưởng tượng đạt được, sẽ sinh ra bao lớn phản ứng dây chuyền. Đừng nói thông thiên cảnh cường giả, tuyệt đối liền những bán tôn kia thậm chí tôn giả đều sẽ động dung. Chỉ là truy cầu hoàn mỹ Lý Diệp lại cũng không hài lòng, tại tổng kết chính mình mấy lần thất bại kinh nghiệm về sau, ẩn ẩn cảm giác được, cùng tự thân trong huyết mạch, ẩn chứa long huyết hàm lượng quá thấp có cực lớn quan hệ. Như thế nào để thăng chính mình máu tươi bên trong long huyết hàm lượng cùng độ tinh thuần? Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến chính mình luyện chế cái kia một viên long huyền đan. Chương 1039, huyết mạch lần nữa để thăng. Long huyền đan, tại thời kỳ thượng cổ bản thân liền là có người vì dung nhập một tia long tộc huyết mạch mà nghiên cứu ra tới đan dược. Mặc dù không cách nào cùng chân chính long tộc hậu duệ so sánh, thế nhưng lại có thể làm cho trong cơ thể mình thêm ra một tia long khí. Có lẽ cái này đan dược đối với tại bình thường người đến nói, hiệu quả bất quá chỉ là trong cơ thể nhiều một tia long khí, nhưng là đối với Lý Diệp đến nói vậy liền hoàn toàn khác nhau. Võ thị vương triều tiên tổ, nhất định cùng long tộc có nhất định nguồn gốc, võ thị bộ tộc huyết mạch bên trong đều xen lẫn một tia long huyết khí tức, bây giờ đến Lý Diệp nơi này, mặc dù bởi vì huyết tộc huyết mạch chiếm cứ chủ đạo mà bị áp chế, nhưng cũng không cách nào ma diệt nó tồn tại. Quả nhiên, tại nuốt vào long huyền đan về sau, Lý Diệp cảm giác cả người như là bắt đầu cháy rừng rực. Xác thực nói là toàn thân huyết dịch đều giống như đang sôi trào, cái loại cảm giác này để hắn nghĩ tới trước đó chính mình tại bí cảnh dưới mặt đất Hoàng Lăng, tiếp nhận huyết trì tẩy lễ một lần kia, đồng dạng là như thế. Một lần kia, Lý Diệp huyết mạch trực tiếp đạt được một cái chất thăng hoa. Tại hắn hiện tại thể nội, mỗi một đầu mạch máu, vô tận máu tươi tựa như là đang lan lộn, đang gầm thét. Chủ nhân, quả nhiên Long Huyền Đan đối với ngươi mà nói kích thích nguyên bản bị áp chế cái kia yếu kém long huyết. Có thể nhìn thấy, Lý Diệp mặt cũng hơi vặn mẹo, huyết mạch sôi trào tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Một trận ha ha ha răng run lên âm thanh, để người ta biết hiện tại Lý Diệp đến cùng tại tiếp nhận bao lớn thống khổ. Nếu như không phải trải qua đấu thần quyết rèn luyện, có thể không có chút nào do dự nói một câu, bình thường người thân thể, đã sớm trong nháy mắt bạo liệt, hài cốt không còn. Long huyết, có thể không phải nhân loại có thể tùy tiện tiếp nhận xuống tới. Cái gọi là trong truyền thuyết đồ long dũng sĩ uống long huyết, căn bản chính là nói bậy. Người bình thường, dù là uống xuống một cái long huyết, cũng sẽ bị trong đó cường đại long khí nháy mắt no bạo toàn bộ thân thể. Dần dần, từ Lý Diệp mặt ngoài thân thể, dĩ nhiên loáng thoáng, xuất hiện cùng loại với long lân giống nhau lân giáp, như ẩn như hiện. Từng tiếng gầm thét từ Lý Diệp trong miệng tuôn ra, ở trên người hắn, xuất hiện càng ngày càng nhiều long lân. Nếu có người giờ phút này nhìn thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì loại tình hình này chỉ làm cho người liên tưởng đến một sự kiện. Một cái tại thời đại thượng cổ lưu truyền xuống truyền thuyết. Đương nhiên, bây giờ tại không gian truyền thừa bên trong, lại không có khả năng có người nhìn thấy. Đây cũng là Lý Diệp lựa chọn ở đây luyện đan nguyên nhân. Bởi vì không có khả năng có người quấy rầy, vạn vừa phát sinh cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không bị người biết được. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp toàn thân chí ít có nhiều hơn một nửa, đều bị một tầng long lân chỗ che phủ. Cuối cùng, những long lân kia dần dần biến mất, một lần nữa lộ ra nhân loại làn da. Mà Lý Diệp cũng là chưa từng nghe trong tiếng gầm giống tức giận yên tĩnh trở lại, toàn thân như là từ trong nước vớt lên, ướt đẫm một mảnh. Mẹ nó, huyết mạch này mỗi tiến hóa một lần, quả thực chính là tra tấn người. Trên miệng mặc dù oán giận như vậy, nhưng là Lý Diệp trong mắt lại tràn đầy kinh hỉ. Tại dung hợp long huyền đan dược hiệu, thúc đẩy trong cơ thể cái kia một tia long huyết sau khi thức tỉnh, hắn phát hiện liền mang theo, chính mình huyết tộc huyết mạch thế mà cũng xuất hiện để thăng. Bây giờ, lại một lần nữa tăng lên cấp 1. Chúc mừng chủ nhân. Ngươi bây giờ huyết mạch đẳng cấp, cho dù là tại trong huyết tộc, cũng tuyệt đối xem như khá cao giai. Vẹn vẹn chỉ bằng loại này huyết mạch, muốn tu luyện tới hoàng cảnh, độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Bình thường người, trong cơ thể chỉ có thể tồn tại một loại huyết mạch, thiên phú tiềm lực cao thấp, hoàn toàn căn cứ huyết mạch đến quyết định. Những cái gọi là kia tiên thiên linh thể, kỳ thật chính là huyết mạch độ tinh thuần đạt đến trình độ nhất định qua thể hiện. Thế nhưng là Lý Diệp lại phá vỡ vài vạn năm tới thông thường, trong cơ thể đồng thời tồn tại hai loại huyết mạch. Huyết tộc huyết mạch cùng một kia yếu ớt long tộc huyết mạch, đương nhiên cái sau cho dù là sau khi thức tỉnh, vẫn là có vẻ hơi yếu ớt, thế nhưng lại thật sự tồn tại ở Lý Diệp trong cơ thể. Hiện tại ta, liền xem như gặp được long tộc hậu duệ, cũng cơ hồ không bị bọn chúng long uy ảnh hưởng. Cái này một phần tự tin, bắt nguồn từ trong cơ thể huyết mạch. Đương nhiên, long tộc hậu duệ cùng chân chính yêu long bộ tộc có khác nhau rất lớn, chỉ là bây giờ, chân chính yêu long cơ hồ không ai nhìn thấy qua, cho dù là long tộc hậu duệ, cái kia cũng cơ hồ trở thành truyền thuyết. Không biết ta hiện tại, có thể hay không phóng xuất ra long uy. Yêu long bộ tộc cùng long tộc hậu duệ, sở dĩ có thể phóng thích long uy, mấu chốt ngay tại ở bọn hắn huyết mạch. Mà Lý Diệp, hiện tới một mức độ nào đó, kỳ thật cũng có thể xem như long tộc hậu duệ một phần tử. Như là bản năng, Lý Diệp trên thân, phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại, loại kia giống như hồng hoang khí tức giống nhau khí tức cổ xưa. Một khi xuất hiện, dĩ nhiên để không gian truyền thừa hư không đều xuất hiện một kia không hiểu chấn động. Trong chốc lát, Lý Diệp dĩ nhiên phát hiện mình có thể cùng mảnh không gian này có một tia như có như không liên hệ, phảng phất là thế giới này bởi vì hắn khí tức trên thân, lần thứ nhất nhận đồng hắn. Mảnh không gian này, đến cùng tồn tại bí mật như thế nào? Hắn rất hiếu kỳ, nhưng là trước mắt có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Có thứ một lần thành công kinh nghiệm, tiếp xuống Lý Diệp liên tiếp luyện chế ra 6 cái trường thọ đan. Trong đó trừ một viên phẩm chất chỉ có trung phẩm bên ngoài, còn lại 5 mai đều đạt đến thượng phẩm chất lượng. Trường thọ đan giống nhau hạ phẩm cũng chính là gia tăng hơn 200 năm tuổi thọ, trung phẩm thì là có thể đi đến 300 năm đến 350 năm, thượng phẩm thậm chí có thể để thăng vượt qua 400 năm tuổi thọ. Vẹn vẹn hắn hiện tại trong tay cái này 7 viên thuốc, có thể nói là để hắn trở thành Tây Nam tinh vực người giàu có nhất, cũng không đủ. Có thể tưởng tượng, cho dù là một viên hạ phẩm chất lượng trường thọ đan, giá trị cũng tuyệt đối là một viên đại hoàn đan gấp trăm lần. Thậm chí vô pháp lượng được giá trị. Đại hoàn đan bất quá là để thăng cấp một tu vi, lại không cách nào để người xung kích cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là trường thọ đan, lại đủ để cho người bằng thêm mấy trăm năm tuổi thọ. Đây là gì các loại khái niệm? Trở lại thế giới hiện thực. Lý Diệp trong mắt nhiều một tia lòng tin. Đồng thời, đã sớm chờ đợi đã lâu La Nguyên, lại mang đến một tin tức. La gia tộc trưởng, Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lão một trong ngoại đường trưởng lão, muốn gặp hắn. Đây là một cái tín hiệu, nói rõ La gia ý nghĩ phát sinh biến hóa, nếu không không thể lại làm ra động tác này. Lý Đan Vương, La Vân Thiên, Lý Diệp đối với người này cũng không xa lạ gì. Dù sao đối với thập đại trưởng lão hắn đều bí mật hiểu qua. Xem như ngoại đường trưởng lão, người này không chỉ tu vì tại Bích Thủy Hiên đủ để đứng vào trước 10. Hơn nữa, trưởng khống ngoại đường những năm này, để La gia trực tiếp từ gia tộc nhị lưu, tăng lên tới nhất lưu gia tộc trình độ. Cái này đủ để chứng minh thủ đoạn của người nọ cùng quyết đoán, mà bây giờ, không thể nghi ngờ đối với La gia đến nói. Lại là một cái quyết định gia tộc vận mệnh thời khắc. La trưởng lão. Đối mặt La Vân Thiên, Lý Diệp mỉm cười, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. La gia lập trường mặc dù là hắn vô cùng cần thiết, nhưng cùng lúc, hắn cường thế cũng là xáo trộn La gia kế hoạch một bộ phận. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp như thế, La Vân Thiên đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang. Chương 1040, ám đường trưởng lão. Song phương ai đều không có trước tiên mở miệng, mà là tại chậm rãi đánh giá đối phương. Ở trong mắt Lý Diệp, La Vân Thiên nhìn qua bất quá là 50 ra mặt, đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong nhất, tăng thêm thân là ngoại đường trưởng lão, chí ít tại 1-200 năm bên trong, La gia có hắn tại một ngày, cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Đây là một cái tinh minh lão hồ ly. Lý Diệp trong lòng được có kết luận. Đồng thời, La Vân Thiên cũng đang đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Mặc dù từ chính mình nhị tử trong miệng nhiều lần nghe được, nhưng là chân chính gặp mặt về sau, La Vân Thiên phát hiện thiếu niên trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác so với hắn dự tính càng thêm thâm bất khả trắc. Một đầu tiểu hồ ly. La Vân Thiên trong lòng xẹt qua một tia cười lạnh. Cuối cùng, vẫn là La Vân Thiên trước tiên mở miệng, cười nói, khuyển tử mấy lần ba phen tôn sùng Lý Đan Vương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. La trưởng lao quá khen, Đan Vương không dám nhận, tại hạ hiện tại còn chưa đạt được liên minh Đan Vương chứng nhận. Đó bất quá là chuyện sớm hay muộn, lấy Lý Đan Vương trẻ tuổi như vậy có triển vọng, không lâu tương lai tất nhiên sẽ tại Tây Nam tinh vực hiển lộ tài năng, đến lúc đó có lẽ liền lao phu đều phải nhiều hơn dựa vào Lý Đan Vương chiếu cố. Một phen lời khách sáo về sau, La Vân Thiên sắc mặt trong lúc đó biến nghiêm túc lên. Theo khuyển tử lời nói, Lý Đan Vương có vẻ như đối với bản tông nội bộ một ít sự tình rất là để bụng. Lão phu cả gan hỏi một câu, chẳng lẽ Lý Đan Vương kỳ thật cùng bản tông tông chủ nước chân nhân có một loại nào đó quan hệ? La gia lớn nhất nghi vấn, chính là Lý Diệp thân phận. Thân vì một ngoại nhân, vì sao như thế buôn tẩu cùng Bích Thủy Hiên nội bộ quyền lực đấu tranh? La trưởng lão có này nghi vấn cũng thuộc về bình thường. Bất quá liên quan ta cùng quý tông nước chân nhân quan hệ, có lẽ có thể chờ La trưởng lão gặp được nàng về sau, tự mình hỏi thăm phương tốt. Lý Diệp trực tiếp đem bóng ra để trở về, để La Vân Thiên ít nhiều có chút bất mãn. Chỉ là trở ngại các loại nguyên nhân, ẩn nhẫn không phát. Cuối cùng, La Vân Thiên vẫn chưa biểu thị cái gì, mà Lý Diệp cũng không có biểu lộ ra yêu cầu của mình. Tại đưa tiễn Lý Diệp về sau, La Vân Thiên sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một loại suy tư. Kẻ này thân phận, để người hiếu kỳ a. Tuổi như vậy, loại này tâm cảnh cùng định lực. Thân là ngoại đường trưởng lão, những năm này gặp qua không ít cái gọi là thiên tài, có ít người cậy tài khinh người, có ít người điệu thấp, càng có người cuồng vọng vô biên. Nhưng là trong mắt hắn, Lý Diệp rõ ràng đều không thuộc về ba loại người này bên trong bất luận một loại nào. Mặc kệ La Vân Thiên ý nghĩ trong lòng là cái gì, Lý Diệp rời đi La Gia về sau, thứ nhất thời gian tìm được Đan lão. Người nói cái gì? Giống to một tiếng, cơ hồ khiến đan đường bên trong đệ tử đều là bên thai chấn động, trước mắt sao vàng bay loạn. Sau đó hắn mới phản ứng được, trực tiếp lôi kéo Lý Diệp đến hắn chuyên môn bên trong đan phòng. Hít sâu một hơi về sau, hỏi, ngươi sẽ không là đang gạt lao phu à? Đan lão, tiểu tử làm sao dám lừa ngươi? Nói, Lý Diệp trong tay nhiều một viên tản ra kinh người sinh mệnh khí tức đan dược. Đan lão gặp một lần, trợn cả mắt lên. Hô hấp cũng hơi hơi biến rồn dập lên. Cái này, đây chính là trường thọ đan. Đương nhiên, tiểu tử làm sao dám cầm loại chuyện này nói đùa? Bất quá bởi vì là thời gian vội vàng, tăng thêm độ tinh khiết tương đối cao long huyết khó mà thu hoạch, cái này một viên trường thọ đan chất lượng chỉ có thể tính trung phẩm. Đủ rồi. Đầy đủ. Không nghĩ tới lão phu sinh thời, dĩ nhiên có thể gặp đến như thế hóa mục nát thành thần kỳ đan dược. Mặc dù chỉ là nhìn liếc mắt, nhưng là đan lão thân là cao giai đan vương, vẹn vẹn liếc mắt liền có thể nhìn ra một viên thuốc tốt xấu. Cái kia trong đó phát ra tinh thuần sinh mệnh khí tức, cho dù là nghe một cái, cũng làm cho hắn cảm giác toàn thân toàn ý đều trầm tĩnh lại, thậm chí một chút nhiều ngày tới mỏi mệt, quét sạch sành sanh. Đây vẫn chỉ là ngửi chút hương vị. Nếu quả như thật phục dụng, sẽ là loại nào phản ứng? Đan lão, nếu như không có ngươi tấm kia đan phương, cũng không có khả năng có viên đan dược này, mặc dù luyện chế còn không tính quá tốt. Bất quá viên đan dược này, hy vọng đan lão có thể nhận lấy. Mặc dù đan lão đã làm ra lựa chọn, quyết định ủng hộ Thủy Linh Lung, nhưng là Lý Diệp cũng biết, lão nhân này đối với tại trợ giúp của mình. Một viên trường thọ đan, có lẽ giá trị liên thành, nhưng là so này trước mắt lão nhân loại kia vô tư, nhưng lại tính không được cái gì. Cái này, lão phu sao có thể nhận lấy quý giá như thế lễ? Cho dù là ngớ ngẩn, đều biết cái này mai nho nhỏ đan dược ý vị như thế nào, chỉ là tại đan lão đôi mắt chỗ sâu, thật nhanh hiện lên một tia ý động. Cái này khiến Lý Diệp trong lòng lưu ý, trong lòng hơi động một chút. Đan lão có thể tính là thập đại trưởng lão bên trong, bối phận tương đối cao, cái này cũng mang ý nghĩa tuổi của hắn cũng là trong đó tương đối lớn. Bán tôn tu vi, mặc dù so với thông thiên cảnh phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là chân chính trên ý nghĩa, cũng liền có thêm nhiều nhất 50 năm khoảng chừng tuổi thọ. Nói cách khác, một tên bán tôn, tối đa cũng chính là hơn 500 năm không đến 600 năm thọ hạ. Mà trước mắt đan dược, đến cùng sống bao nhiêu cái năm tháng Lý Diệp chẳng biết, nhưng cũng nhìn ra, dù là đại nạn còn chưa tới, có thể là ai không nghĩ để cho mình sống lâu mấy năm. Thế nhưng là sau đó Lý Diệp lại phát hiện chính mình đoán sai. Tiểu hưu A, lão phu thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đan lão lời này ý gì? Muốn nói ân tình, Lý Diệp mới xem như thiếu ân tình, dù sao trường thọ đan đan phương là đan lão cho, bây giờ càng không để ý đắc tội chấp pháp trưởng lão hậu quả, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Lão phu cũng không giấu giếm ngươi, ngươi cũng biết, thập đại trưởng lão bên trong, ám đường trưởng lão là người nào? Ám đường trưởng lão? Đối với thập đại trưởng lão bên trong thần bí nhất ám đường trưởng lão, Lý Diệp thế nhưng là một mực nhiều mặt nghe ngóng, làm sao liền Vưu Hồng Nghiên dạng này hạch tâm đệ tử đều căn bản chẳng biết. Trong lòng hơi động, thốt ra, chẳng lẽ đan lão cùng cái này ám đường trưởng lão? Ám đường trưởng lão là nam hay là nữ, là người hay quỷ, đến cùng là thân phận gì, là có hay không một người khác, tại Bích Thủy Hiên có các loại phiên bản nghe đồn. Thế nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, trước mặt mình, cái này nhìn như gần đất xa trời, suy yếu vô cùng phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở, bề ngoài như là già 70-80 tuổi lão hầu, sẽ là cái kia liền thập đại trưởng lão mấy người còn lại, đều là vô cùng kiên kỵ, nghe đồn chính là các đời tông chủ bên người cái bóng ám đường trưởng lão. Không ai sẽ nghĩ tới, ám đường trưởng lão ngay tại Bích Thủy Hiên, mà lại ngay tại cái này đan đường bên trong. Có lẽ liền đan đường đệ tử cũng không biết, thần bí khó lường ám đường trưởng lão, ngay tại bên cạnh của bọn hắn. Thế nhưng là khi Lý Diệp gặp được vị này giàu có sắc thái truyền kỳ ám đường trưởng lão, lại phát hiện nàng toàn thân khí tức như gần như xa, nếu như không phải vượt qua thường nhân thần thức cảm ứng, đều cơ hồ lấy vì trước mặt mình là một bộ tử thi. Chủ nhân, người này thọ hạn đã hao hết, thế nhưng lại bị dùng dược vật treo một hơi. Không cần nhắc nhỏ, Lý Diệp cũng nhìn ra trước mắt lao hầu này kỳ thật đã từng bước bị tử vong dù sao, cũng không phải là bị trọng thương, mà là bởi vì đại nạn đã đến, toàn thân ở vào tán công quá trình, thậm chí nếu như không phải trong cơ thể một cỗ cường đại dược lực tại trèo trống, đã sớm rời đi coi lời này. Chương 1041, Diễm Phúc không cạn đan lão. Ám đường trưởng lão, lục phẩm tông môn Bích Thủy Hiên thập đại trưởng lão một trong, bây giờ lại như là một cái sắp lao nhân tử vong. Người đã đến. Nhìn thấy đan lão cùng Lý Diệp, ám đường trưởng lão mặt bên trên miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ta tới. Không cần đi đoán, Lý Diệp liền nhìn ra quan hệ của hai người tuyệt đối không phải đơn giản đồng môn đơn giản như vậy. Cái loại cảm giác này, tựa như là. Tiểu hữu, có lẽ ngươi đã nhìn ra. Đan lão, ngươi cùng ám đường trưởng lão. Là đạo lữ. Vân Đằng đại lục không ít người tu võ. Mặc dù đều say mê tại tu luyện xung kích võ đạo đỉnh phong, nhưng cũng có người chọn tìm kiếm đạo lữ, cùng qua một đời. Chỉ là lựa chọn đạo lữ đích xác rất ít người, có thể phàm là có người lựa chọn đạo lữ, quan hệ của song phương so với thế tục giới cái gọi là vợ chồng càng thêm kiên cố. Không thể nghi ngờ, không ai sẽ biết, đan lão cùng ám đường trưởng lão thế mà lại là đạo lữ, lại không người biết, ám đường trưởng lão lại là nữ tử. Đương nhiên bây giờ rõ ràng đại nạn đến, sắp đi vào tử vong. Hắn là, có lẽ là từ không có người đến qua nơi này, nhìn thấy đan lão thế mà mang theo một ngoại nhân tới đây, ám đường trưởng lão rất là không hiểu. A Nhuế, đừng xem thường tiểu tử này, lão phu đời này rất ít bội phục một người, nhất là tại đan thuật bên trên, nhưng là đối với tiểu tử này, thế nhưng là phục sát đất. Mà lại lần này, tiểu tử này thế nhưng là cho hai chúng ta, mang đến hy vọng. Hiển nhiên, trước đó đan lão có tại chính mình ái thê trước mặt đề cập qua Lý Diệp, sở dĩ nghe xong, ám đường trưởng lão liền ánh mắt nhu hòa. Lão đầu tử này rất ít tán dương một người, ngươi có thể để cho hắn như thế tán dương, xem ra hẳn là tại đan thuật bên trên, để lão đầu tử này đều không thể không chịu thua. Cái gọi là biết phu chi bằng vợ, hai người cả một đời mấy trăm năm, đối với lẫn nhau hiểu rõ, có lẽ thắng qua đối với chính mình giải. Đánh giám. Lão phu lúc nào nói qua thua. Chỉ là tiểu tử này có nhiều chỗ hoàn toàn chính xác bất phàm, để lão phu cũng là hiểu ra. Lý Diệp ở một bên mỉm cười, nhìn ra được tình cảm của hai người rất tốt, đan lão cũng là hiển lộ ra rất ít ở trước mặt người ngoài lộ ra một mặt khác. Có thể là lâu dài không có như thế mở miệng nói chuyện, ám đường trưởng lão rõ ràng thần sắc càng thêm mỏi mệt. Tiền bối đây là, nhìn thấy chính mình ái thê thần sắc biến hóa, đan lão cũng là sắc mặt lộ ra một tia nặng nề. Hiểu rõ về sau, Lý Diệp mới biết được, ám đường trưởng lão tu vi không thể so đan lão chênh lệch, thậm chí càng mạnh. Cơ hồ là đứng ở bán tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, bước vào tôn giả cảnh. Vốn là lấy loại này tu vi, sống 5-600 năm hoàn toàn không thành vấn đề, mà bây giờ lấy đan lão bất quá mới chừng 300 tuổi. Hiển nhiên ám đường trưởng lão không có khả năng đại nạn trước thời hạn đi vào. Tuổi thọ quá độ tiêu hao. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu lóe lên một tia linh quang. Hắn từng tại không gian truyền thừa trong pháo đài cổ, mỗi một bản cổ tịch bên trong gặp qua, người tu võ mặc dù theo tu vi đề thăng, tuổi thọ cũng sẽ dần dần đề thăng, thế nhưng là cũng lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, dẫn đến tuổi thọ quá độ tiêu hao. Trước thời hạn nên đón đại nạn. Đan lão, tôn phu nhân phải chăng đã từng kích thích quá độ thân thể tiềm lực, thậm chí không tiếc tiêu hao tự thân tinh huyết cùng thần hồn đến tăng cao tu vi. Quả nhiên, đan lão ở một bên thở dài, nhẹ gật đầu, A Nhuế trên võ đạo thiên phú, vừa xa khỏi lão phu, điểm này lão phu rất rõ ràng. Nguyên bản đã thiên phú của nàng, 200 tuổi thời điểm liền cần phải có thể bước vào tôn giả cảnh. Chỉ là sớm mấy năm, bởi vì lão phu trẻ tuổi nóng tính, tăng thêm lại tính tình quá thối, đắc tội không ít người, mà A Nhuế cũng bởi vì cứu lão phu, không tiếc thiêu đốt tự thân tinh huyết cùng thần hồn mới cuối cùng để hai chúng ta có thể thoát thân, thế nhưng là cũng bởi vì như thế, để nàng lưu lại không ít ám thương, thậm chí tuổi thọ cũng là tiêu hao không ít. Cương đại thần thức ở trước mắt ám đường trưởng lão trên người quét qua, lập tức Lý Diệp bao nhiêu minh bạch đi qua. Ngược lại là đan lão cùng ám đường trưởng lão, đối với Lý Diệp thế mà có cường đại như thế, cơ hồ không thuộc tại thần trí của bọn hắn cảm nhận được dị thường giật mình. Thì ra là thế, đan lão, xem ra trước đó tấm kia đan phương. Đan lão cười khổ nhẹ gật đầu, bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm, lão phu những năm này, dùng các loại biện pháp, muốn vãn hồi lúc trước chính mình khuyết điểm. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có chút nào tiến triển. Mắt thấy A Nhuế không mấy năm có thể mang xuống, ngược lại là tại mỗi bản cổ tịch bên trong thấy được liên quan tới trường thọ đan ghi chép. V. N. Đây hết thể hiện tại cũng giải thích thông, vì sao đan lão cố chấp như thế tại luyện đan, những năm này thậm chí trong mắt người ngoài tựa như là như bị điên, còn có đối với các loại thượng cổ đan phương cố chấp như vậy. Hết thể cũng là vì đạo lữ của hắn, hắn đời này người yêu dấu nhất. Có Lý Diệp trường thọ đan, hết thể tất cả liền biến đơn giản. Xem như có nghịch thiên cải mệnh công hiệu đan dược, ám đường trưởng lao ăn vào về sau, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, toàn thân nguyên bản nếp nhăn, đang từ từ trở nên bóng loáng đứng lên, nguyên bản yếu ớt sinh mệnh khí tức cũng là bắt đầu dần dần đề thăng. Đầy đầu tơ bạc, thì là từng chiếc chóc ra, tiếp lấy một lần nữa sinh trưởng ra một đầu đen nhánh xinh đẹp mới phát. Lý Diệp vẫn chưa ở một bên, ước chừng sau nửa canh giờ, rõ ràng cảm giác được một cô cường đại khí tức chợt lóe lên rồi biến mất. Cửa bị đẩy ra, đầu tiên đi ra là mặt mày tỏa sáng đan lão, mà sau lưng hắn, Lý Diệp gặp một lần, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc cùng cổ quái. Đan lão, chân nhân bất lộ tướng, diễm phúc không cạn a. Đối với đi ở phía trước đan lão nhếch lên ngón tay cái, Lý Diệp cười hắc hắc nói. Sau lưng đan lão, một tên nhìn qua 30 tuổi khoảng chừng, xinh đẹp thành thục vũ mị nữ tử, chính một mặt hạnh phúc kéo đan lão cánh tay, hoàn toàn nhìn không ra cùng lúc trước cái kia già 70-80 tuổi lao hầu có bất kỳ chỗ tương tự. Có thể đoán ra, ám đường trưởng lão lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là xinh đẹp tuyệt luân, bây giờ càng là nhiều hơn một phần thành thục nữ tử đặc hữu vũ mị. Chỉ là đứng tại đan lão bên người, bao nhiêu có vẻ hơi không cân đối. Đương nhiên, Lý Diệp trêu chọc một tiếng về sau, đan lão chính mình cũng là mặt mo đỏ ửng, bất quá lại nghiêm sắc mặt, cười mắng, tiểu tử thối nói cái gì đó. Đừng cho rằng lão phu không biết, ngươi cùng hạch tâm đệ tử bên trong cái kia hai cái nữ hoa tử, quan hệ không ý ta. Ân khụ khụ. Lý Diệp kém chút bị nước bọt sang đến, ngược lại là một bên ám đường trưởng lão che miệng cười khẽ, bây giờ có trưởng thọ đan thoải mái. Trước đó tiêu hao tuổi thọ cũng là đạt được đền bù. Thậm chí Lý Diệp nhìn ra được, ám đường trưởng lão không chỉ có khôi phục thanh xuân, thậm chí trong cơ thể không ít ám thương cũng là quét sạch, ẩn ẩn có nâng cao một bước xu thế. Những lời khác lão phu cũng không nhiều lời, ngươi đối với hai vợ chồng chúng ta ân tình, lão phu khắc trong tâm khảm. Lần này, coi như ứng thụy cái kia đồ hôn trường nháo đằng lại lớn, cái này Bích Thủy Hiên lại còn không phải một mình hắn định đoạt địa phương. Bây giờ, không đề cập tới đan lão cùng ám đường trưởng lão đặc thù quan hệ, liền nói Lý Diệp tương đương cho ám đường trưởng lão tân sinh điểm này, cũng không thể nghi ngờ hoàn toàn đạt được ám đường trưởng lão ủng hộ. Tăng thêm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tương đương với nói thập đại trưởng lão bên trong, chí ít bốn người sẽ không đứng tại chấp pháp trưởng lão một phương. Chương 1042, nữ nhân này không đơn giản. Bản thảo đường trưởng lão. Cái này tuyệt đối xem như để Lý Diệp tương đối ngoài ý muốn, thập đại trưởng lão bên trong, bình thường cùng chấp pháp trưởng lão đi tương đối gần bản thảo đường trưởng lão, vậy mà lại lựa chọn đứng tại Thủy Linh Lung cái này bên cạnh. Nếu như không phải đan lão chính miệng nói, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lão già này trước đó đã từng thiếu lão phu một ơn huệ lớn bằng trời, hiện tại hắn ước gì đem người này tình nợ cho trả. Thân là Bích Thủy Hiên duy nhất đan vương, chấp trưởng đan đường nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, không ít người đều thiếu nợ không ít ân nghĩa nợ. Bây giờ đan lão xuất mã, ngược lại là nhất thời ở giữa, lôi kéo được không ít người. Trong đó, trọng yếu nhất chính là bản thảo đường trưởng lão. Lần thứ nhất nhìn thấy bản thảo đường trưởng lão, đối phương vẫn chưa cho hắn sắc mặt tốt nhìn hẳn là tương đương phẫn nộ, chỉ bất quá nợ nhân tình ở bên kia, hắn cũng là không thể làm gì. La Gia vẫn chưa cho ra mình xác trả lời chắc chắn, hết thể đều tại 5 năm số lượng, kết quả sau cùng, có lẽ dù ai cũng không cách nào cam đoan. Một ngày này, cuối cùng đã tới muốn tuyên bố Tiềm Long Đại hội nhân tuyển thời gian, đồng thời, cũng là thập đại trưởng lão tổ chức trưởng lão ngày đại hội. Có lẽ đối với phía dưới đệ tử đến nói, ai có thể tham gia Tiềm Long Đại hội, mới là bọn hắn quan tâm nhất. Thế nhưng là đến hoạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử tầng này, mặc dù cũng quan hệ nhân tuyển cuối cùng tuyển định, nhưng là lấy bọn hắn tiếp xúc đến cấp độ, cũng lòng dạ biết rõ, hôm nay sắp sẽ nên đón cả cái tông môn cự biến động lớn. Quả nhiên, Bích Thủy Hiên bên trong, 6 tên chân truyền đệ tử, không hề nghi ngờ trực tiếp tham gia Tiềm Long Đại hội, bất quá đây cũng là tại mọi người trong dự liệu. Nghe nói lần này Thu Sư Tỷ cũng sẽ xuất hiện, không biết một năm này công phu, Thu Sư Tỷ phải chăng tu vi lại tăng lên bao nhiêu. Thu Y Hiển Nhân, bây giờ Bích Thủy Hiên thủ tọa đệ tử, cơ hồ liền phổ thông trưởng lão đối mặt cái này thủ tọa đệ tử, đều là duy trì tương đương kính sợ. Quả nhiên, theo đám người tiếng nghị luận, một đạo kinh thiên trường hồng từ đằng xa xuất hiện, trong nháy mắt, đám người liền thấy một tên bạch y lìa tung bay, như là cửu thiên huyền nữ giống nhau mỹ mạo nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. La Thu Sư Tỷ. Thời gian một năm, xem ra thực lực lại là tăng lên. hoàn toàn chính xác. Vừa rồi thế mà liền ta đều chưa kịp phản ứng. Tốc độ này, đã không kém gì tông môn trưởng lão đi. Không ít đệ tử tại bên dưới đều là nghị luận ầm ĩ, đối với vị này cơ hồ ngắn ngủi không đến 10 năm, ngay lập tức quật khởi tuyệt thế thiên tài, căn bản không có người sẽ đi ghen ghét, bởi vì chênh lệch quá xa. Thậm chí liền ái mộ đều đề lên không nổi, loại kia chênh lệch đã cự lớn đến liền tại trận hạch tâm đệ tử, đều cảm giác hiện tại bọn hắn, chỉ có ngưỡng vọng phần. Trong đó, đã từng cùng Thu Y Y hệ nhân cơ hồ là cùng thế hệ Vưu Hồng Nghiên mấy người trải nghiệm sâu nhất. Vưu sư tỷ, nàng chính là mọi người trong miệng Thu sư tỷ A. Quả nhiên thật đẹp. Lương Tịnh Như đi vào Bích Thủy Hiên thời điểm, Thu Y Y hệ nhân vẫn chưa tại tông môn, sở dĩ đối với cái này đồng môn sư tỷ cũng là ôm rất lớn lòng hiếu kỳ. Giờ phút này xem xét, mặc dù nàng bản thân cũng không kém, nhưng lại có chút dâng lên một tia tự ti. Đúng, giống như ngươi, nàng xem như tông chủ nước chân nhân thủ người đệ tử, bây giờ càng là có người đem nàng đề nghị, lập làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Tông chủ người thừa kế. Lương Tịnh Như nháy nháy mắt, có chút động dung. Kỳ quái a. Kỳ thật lấy tu vi hiện tại của nàng, Bích Thủy Hiên căn bản không thả ở trong mắt nàng. Cái gì tông chủ có lẽ đều sẽ không khiến cho nàng hứng thú quá lớn. Lương Tịnh Như dù sao tiếp xúc quá ít, thế nhưng là Vưu Hồng Nghiên nhưng biết rõ Thu Y Y hệ nhân dạ tâm. Bích Thủy Hiên. Mặc dù là lục phẩm tông môn, thế nhưng là đã không chứa được tên yêu nghiệt này giống như nữ nhân. Thu Y Y hệ nhân xuất hiện, đưa tới một trận oanh động. Xem như Bích Thủy Hiên không ít đệ tử trong lòng tuyệt đối nữ thần. Mặc kệ là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử, đều là sùng bái vô cùng. Thế giới này cứ như vậy, khi ngươi đã cường đại đến trình độ nhất định, bất kỳ cái gì ghen ghét đều sẽ biến mất, thay vào đó chính là sùng bái. Liên một chút phổ thông trưởng lão, đều là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vị này thủ tọa đệ tử. Vừa rồi Thu Y Y hệ nhân sau khi xuất hiện, cơ hồ con mắt đều không có xem bọn hắn liếc mắt. Theo lý thuyết, liền xem như thủ tọa đệ tử, đó cũng là đệ tử, dựa theo quy củ, gặp được trưởng lão đồng dạng cần hành lễ. Nhưng là hiện tại toàn bộ Bích Thủy Hiên, đừng nói giống nhau trưởng lão, cho dù là thập đại trưởng lão, có lẽ ở trong mắt nữ nhân này, cũng đã có thể không thèm đếm xỉa đến. Trong đám người, Lý Diệp cách đan mặc thành một tên đan đường đệ tử, căn bản sẽ không gây nên những người khác chú ý mà ở bên cạnh hắn, thì là vấn đề. Bây giờ, Duẫn Đề đã tại trong đan đường có phần có danh tiếng, thậm chí bởi vì Lý Diệp đề cử, bái nhập đan lão môn hạ, trở thành đan lão thân truyền đệ tử. Vì đây, hắn hiện tại đối với Lý Diệp có thể nói là cảm kích vạn phần. Không nghĩ tới Thu sư tỷ thật trở về, đồng thời tu vi tăng nhiều. Bên hai truyền đến Duẫn Đề cảm thán, Lý Diệp cũng là đang quan sát cái này lúc trước ba phen mới bận. Để hắn lâm vào nguy hiểm nữ nhân. Xem xét phía dưới, trong lòng cũng là giật mình. Thật mạnh. Một năm trước, bí cảnh bên trong, Lý Diệp mặc dù cũng cảm thấy Thu Y Y hệ nhân tu vi rất mạnh, thế nhưng là bao nhiêu còn có thể sờ được sâu cạn. Nhưng là hiện tại, cho dù là dùng huyết đồng quan sát, thế mà đều mơ hồ cảm giác được một tia mông lung. Cái này không thể nghi ngờ tại chứng minh. Bây giờ Thu Y Y hệ nhân trên tu vi, chí ít đã cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Ngắn ngủi một năm, Lý Diệp tự tin chính mình trưởng thành so với một chút thiên tài đến, đều là yêu nghiệt nhiều, có thể rõ ràng nhất nữ nhân này càng thêm yêu nghiệt. Hoặc là gặp cơ duyên gì, nếu không làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Bởi vì Thu Y Y nhân, nguyên bản có thụ chú mục mấy tên chân truyền đệ tử, ngược lại trở thành vai phụ, ở một bên vật làm nền. Có thể trở thành chân truyền đệ tử, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, mắt thấy Thu Y Y hệ nhân trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, trong lòng đều là tương đương khó chịu. Trong đó, Lý Diệp ánh mắt quét qua, lập tức dị sắc. Chân truyền đệ tử mấy người bên trong, hắn gặp được một người quen. Thu sư muội đã lâu không gặp, xem ra tu vi tiến bộ không ít ta. Thiên Minh, Nếu như trên thế giới này thật sự có hai người có thể giống nhau như lúc, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như vậy. Chân truyền đệ tử bên trong, một người trong đó, dĩ nhiên cùng lúc trước Minh Thần Giáo Tam Công Tử đứng đầu Thiên Minh Công Tử hoàn toàn tương tự, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi hai người phải chăng chính là cùng một người. Chỉ là nhìn hai người tu vi chênh lệch, lúc trước Thiên Minh Công Tử tu vi nhiều nhất chỉ là địa huyền cảnh đỉnh phong, mà trước mắt cái này Thiên Minh thì là phải cường đại gấp 10 không thôi. Thân vì chân truyền đệ tử một trong, Thiên Minh tại tông môn bên trong cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, bình thường trưởng lão gặp đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là Thu Y Y Nhân căn bản liền không có phản ứng, phảng phất bên cạnh như không nghe thấy. Một màn này, để Thiên Minh khuôn mặt, lập tức kéo xuống, Thu Y Y Nhân như thế không nể mặt mũi, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Ngược lại là mấy người còn lại, đều là mặt mỉm cười. Xem ra đối với Thiên Minh kinh ngạc, đều là trong bóng tối cao hứng. Chương 1043, đỉnh tiêm cấp độ. Chân truyền đệ tử ở giữa, cũng có cạnh tranh. Bây giờ, bởi vì chấp pháp trưởng lão nguyên nhân, Thiên Minh có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi, ẩn ẩn có tự nhận là chính là chân truyền đệ tử đệ nhất xu thế. Còn lại 5 người, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng là bí mật. Đều là khá là khó chịu. Mặc dù cũng đối Thu Y Y Nhân cơ hồ đem bọn hắn từng cái đều coi thường cuồng ngạo thái độ chọc giận, thế nhưng lại đồng dạng mắt lạnh nhìn Thiên Minh kinh ngạc xấu mặt cử chỉ. Nói trắng ra, liền xem như đồng môn, lẫn nhau quan hệ trong đó, xa không có người ngoài tưởng tượng như vậy hài hòa. Thiên Minh, xem ra Thu sư muội đối với ngươi thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hứng thú à, nói đến. Mục tiêu của ngươi không phải tông chủ mới thu cái kia quan môn đệ tử a? Nghe nói đã trở thành càn khôn khu hoạch tâm đệ tử rồi. Đúng vậy a Thiên Minh, thu sư muội thế nhưng là nhân vật thần tiên, ngươi nếu là toàn tâm toàn ý truy cầu, chúng ta mấy cái cũng liền không nói thêm cái gì, thế nhưng là như vậy hoa tâm cũng không tốt, ca mấy cái nhưng là muốn vì thu sư muội bên vực kẻ yếu. Kẻ sướng người hoa. Hai cái chân truyền đệ tử đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tổn hại một phen Thiên Minh về sau, lại là bất động thanh sắc chụp Thu Y Y Hải Nhân một kích mông ngựa. Chỉ tiếc, Thu Y Y Hải Nhân gương mặt lạnh lùng, bất vi sở động. Hai người này, có một người Lý Diệp tương đối quen thuộc, chính là La Nguyên huynh trưởng La Văn. Cùng nó đệ bị giáng chức đến Đông Hải thành hỗn cái phân đà chủ so sánh, La Văn liền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chân truyền đệ tử một trong, cái thân phận này thế nhưng là để La Gia có thể đặt chân căn bản. Chỉ là so với mấy vị khác chân truyền đệ tử, La Văn tuổi tác không thể nghi ngờ là tương đối thiên đại, bây giờ cũng đã tiếp cận 40, mấy người còn lại lớn nhất bất quá là ngoài 30. Loại này tuổi tác mặc dù tại võ đạo thế giới bên trong, chẳng qua là cất bước giai đoạn, còn tính là người trẻ tuổi, nhưng là một khi qua 40. Thân thể con người tiềm lực cùng cực hạn, liền sẽ dần dần giảm xuống, tu vi tăng lên cũng sẽ càng ngày càng chậm. Đến lúc đó, cho dù là chân truyền đệ tử, nếu như vô pháp tăng cao tu vi, cũng sẽ căn cứ tu vi của mình cảnh giới, an bài đến địa phương khác đi. Cho nên nói, lục đại chân truyền đệ tử bên trong, La Văn trên người áp lực là lớn nhất. Một người khác, Lý Diệp cũng không nhận ra. Bất quá ngược lại là từ dẫn đề trong miệng, biết được thân phận của đối phương. Phạm Quỳnh, Phạm gia người, chân truyền đệ tử một trong, từ trước đến nay cùng La Văn bất hòa. Nhưng là bây giờ đối mặt cùng trung địch nhân Thiên Minh, ngược lại là kẻ sướng người họa, nhìn phối hợp ăn ý. Đến mức ba người khác, mặc dù đều là thờ ơ lạnh nhạt, Lý Diệp cũng là từng cái biết được thân phận của bọn hắn. Một người trong đó chính là Đỗ Gia con cháu, tên là Đỗ Huy, chính là Đỗ Gia thế hệ này bên trong thiên phú tốt nhất một người. Hai người khác mặc dù không có quá mức hiển hách bối cảnh, nhưng cũng là một mực nắm chắc chân truyền đệ tử vị trí, nhiều năm không có biến động. Tăng thêm Thu Y Y Nhân, trước mắt 7 người, không thể nghi ngờ là Bích Thủy Hiên thế hệ tuổi trẻ bên trong, cao cấp nhất thiên tài. Thông qua quan sát, Lý Diệp phát hiện, mặc dù bao quát Thu Y Yể Nhân ở bên trong, tu vi đều là nửa bước thông thiên cảnh, thế nhưng lại so với bình thường nửa bước thông thiên cảnh, mạnh mẽ hơn không ít. Chủ nhân, kỳ thật nửa bước thông thiên cảnh, chính là đặt vững về sau võ đạo chi lộ một cái trọng yếu quá trình, nếu như thật đơn giản đột phá, có lẽ nhất thời ở giữa sẽ tu vi tăng nhiều, có thể là đối với lâu dài võ đạo chi lộ đến nói, lại là uống rượu độc giải khát, được không bù mất. Ồ, chẳng lẽ còn có khác nhau? Bất động thanh sắc, Lý Diệp trong bóng tối hỏi. Đương nhiên, dù sao từ thông thiên cảnh bắt đầu, người tu võ thần hồn liền sẽ tiến vào một loại khác cảnh giới, nếu như có thể ở thời điểm này đánh tốt cơ sở, đối với tương lai có thể hay không phá thiên nhập tôn, có quan hệ rất lớn. Tựa như là đồng dạng nửa bước thông thiên cảnh, người tầm thường chỉ biết là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong những này đơn giản phân chia, kỳ thật tại đỉnh phong về sau, còn có càng thêm tỉ mỉ khác nhau. Như thế nào khác nhau? Kỳ thật chủ nhân ngươi hiện tại, đã coi như là đạt đến nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong đỉnh điểm, chỉ thiếu một chút liền có thể đi đến nhập thiên cảnh. Nhập thiên cảnh? Đúng, tại nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong về sau, nếu như có thể áp chế tu vi, không ngừng rèn luyện thần hồn cùng nhục thân, để thần hồn cùng nhục thân ở giữa liên hệ dần dần đi đến ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi hoàn mỹ trình độ. Đối với tương lai đột phá tôn giả cảnh có rất lớn xúc tiến tác dụng. Cái này tuyệt đối là trước kia Lý Diệp chỗ không hiểu rõ, hoặc là nói, mặc dù hắn bái nhập qua Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là Thiên Kiếm Tông chẳng qua là bát phẩm tông môn, thậm chí đều không đạt được Tây Nam tinh vực cái này bên cạnh phổ thông bát phẩm tông môn trình độ. Rất nhiều truyền thừa đều đã thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện cùng tìm tòi. Tựa như là hiện tại, Lý Diệp liền hoàn toàn không hiểu ra sao. Nhập thiên cảnh, chẳng lẽ Thu Ý Yể Nhân hiện tại chính là nhập thiên cảnh? Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng Thu Ý Yể Nhân chênh lệch rất lớn. Mặc dù hắn có tự tin, mặc dù tu vi bên trên kém một chút, thế nhưng là hắn có cái khác gát chủ bài cùng thủ đoạn, thật muốn đánh đứng lên, ai thắng ai thua cũng nói không chính xác. Không. Nữ nhân này đã tu luyện đến phá kiếp cảnh. Không chờ Lý Diệp hỏi thăm, Tiểu Huyễn liền giải thích lên, tại nhập thiên cảnh về sau, chính là phá thiên cảnh, sau đó chính là nhập kiếp cùng phá kiếp. Đợi đến phá kiếp viên mãn về sau, cơ hồ có thể nói thần hồn cùng nhục thể ở giữa liên hệ đạt đến gần như hoàn mỹ trình độ, một khi đột phá, chí ít cũng là bán tôn tu vi. Đồng thời phá thiên nhập tôn xác suất thành công là người bình thường gấp trăm lần trở lên. Nhập thiên, nhập kiếp, phá kiếp. Một cái hoàn toàn mới cảnh giới tu luyện, hiện ra ở Lý Diệp trước mặt. Cái kêu Bích Thủy Hiên mấy cái này chân truyền đệ tử, là cảnh giới gì? Hắn biết, đây mới là Tây Nam tinh vực nhất thiên tài đứng đầu chỗ cấp độ, chính mình kỳ thật còn kém một chút, ngược lại là hiếu kỳ, Bích Thủy Hiên thiên tài đứng đầu. Đến cùng chỗ tại dạng gì trình độ. Cái kia thiên minh, cần phải vừa mới trước đây không lâu, đột phá nhập kiếp cảnh. Còn lại mấy cái chân truyền đệ tử, đều là phá thiên cảnh. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp rốt cuộc biết, mình cùng bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch. Kém nhất chân truyền đệ tử, đều là phá thiên cảnh. Mà hắn, liền nhập thiên cảnh cũng còn chưa tiến vào. Thậm chí sau đó, tại Lý Diệp hỏi thăm hạ, liên Bích Thủy Hiên hạch tâm đệ tử bên trong, đều có một người bước vào đến nhập thiên cảnh. Quan sát tỉ mỉ, chính là cái kia danh xưng càn khôn khu đệ nhất cao thủ Thạch Nham. Người này vô thanh vô tức, ngày bình thường khá là khiêm tốn, nhưng là một thân tu vi, ngược lại là khinh thường toàn bộ càn khôn khu. Trừ Thạch Nham bên ngoài, bao quát Vưu Hồng Nghiên bọn người ở tại, đều vẫn chưa tiến vào cấp độ này bên trong, còn dừng lại tại nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong bên trên. Chủ nhân, nhập thiên cảnh cường giả, kỳ thật chém giết bình thường tiểu thông thiên cảnh cường giả liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, thậm chí giống nhau đại thông thiên cảnh cường giả đối kháng, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Phàm là có thể bước vào phá thiên cảnh, tương lai thành tiểu kém cỏi nhất đều có thể trở thành bản tôn. Đối mặt đại thông thiên cảnh cường giả tối đỉnh, đều là chiếm thượng phong thậm chí có thể chém giết. Đây càng thêm để Lý Diệp động dung, phá thiên cảnh liền có thể lợi hại như thế, như vậy cái kia thiên minh đều đã là nhập kiếp cảnh, thu ý hệ nhân càng là đạt đến phá kiếp cảnh. Bọn hắn sẽ là thực lực cỡ nào? Chương 1044, một đám bán tôn cảnh lão quái vật. Lý Diệp tự tin, chính mình bây giờ đối mặt đại thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận, thậm chí phần thắng không nhỏ, thế nhưng là đối mặt đại thông thiên cảnh đỉnh phong, lại chỉ là 5 năm số lượng. Như thế tính ra, dù là hắn đem hết toàn lực, nhiều nhất bất quá là tương đương với nhập thiên cảnh cùng phá thiên cảnh ở giữa. Bích Thủy Hiên thân là Tây Nam tinh vực 18 thế lực lớn một trong, hơn nữa còn là xếp hạng trước 3 thế lực, môn hạ đệ tử tất nhiên cũng là so với thế lực khác thiên tài muốn cao hơn một bậc, có thể là có thể tham gia Tiềm Long Đại hội, đều không ngoại lệ, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, không thiếu một chút bình thường chôn không muốn tại loại trường hợp này một tiếng hót lên làm kinh người người tồn tại, xem ra, con đường của ta còn rất dài. Thu Y Y Nhân không tính, Lý Diệp bây giờ cũng là biết, nữ nhân này trong năm ấy, đã giết vào đến xung thiên bảng bên trong, xem như Tây Nam tinh vực nấc thang thứ nhất thiên tài. Như thế nói đến, Lý Diệp đối với xung thiên bảng bên trên người, bao nhiêu cũng có một giải quyết. Xung thiên bảng bên trên 30 người, trực tiếp tiến vào Tiềm Long Đại hội trận chung kết, Thu Y Y Nhân bất quá là miễn cưỡng tiến vào cái này 30 người bên trong cuối cùng. Như vậy xếp hạng tại nàng trước đó, thực lực chí ít cũng là phá kiếp cảnh biến thái. Chỉ là nghĩ như vậy, Lý Diệp liền minh bạch, cái này Tiềm Long Đại hội muốn có được một cái rất tốt thứ tự, độ khó lớn bao nhiêu. Đừng nói trước 10, chính là trước 100, có lẽ ít nhất cũng phải là phá thiên cảnh người mới có một chút cơ hội, thậm chí cơ hội cũng không lớn. Ha ha, lúc trước cái kia Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài Thủy Vô Nguyệt. Bây giờ tưởng tượng, cũng bất quá là vừa vận nhập thiên cảnh, thế mà liền bị danh xưng có cơ hội giết vào Tiềm Long Đại hội trước 100, coi là thật buồn cười. Lắc đầu, Lý Diệp mặc dù sợ hãi thán phục, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Lá bài tẩy của hắn đông đảo, dù là tu vi nhất thời lạc hậu, nhưng cũng không phải không thể một trận chiến. Bích Thủy Hiên thân là 18 thế lực lớn một trong. Tham gia Tiềm Long Đại hội nhân tuyển có 10 cái, bài trừ Thu Y Y Nhân tên yêu nghiệt này bên ngoài, lục đại chân truyền đệ tử hầu như không cần làm nhiều giải thích, trực tiếp chính là một trong những người được lựa chọn. Nhưng là còn dư lại 4 người tuyển, ngược lại trở thành lo lắng. Nghe nói lần này, còn dư lại 4 người tuyển, sẽ dùng võ đấu đến phân ra. Đấu võ, kỳ thật chính là luận võ phân thắng thua. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể, chỉ có Càn Khôn Khu Hoạch Tâm đệ tử, còn có các đường trưởng lão, có 3 cái để cử danh lạch. Nói cách khác, tổng cộng 40, 50 người, cạnh tranh 4 người tuyển danh lạch, mặc dù không tính khoa trường, thế nhưng là phàm là có tư cách cạnh tranh, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng sẽ không rất lớn. Đan đường cái này một bên, Duẫn Đề cũng là để danh một trong những người được lựa chọn. Bất quá hắn mặc dù trên luyện đan thiên phú không tồi, làm sao tu vi võ đạo bên trên yếu một bậc, vòng thứ nhất liền bị đào thải. Cuối cùng đan đường 3 tên đệ tử, đều tại vòng thứ nhất thất bại. Đối với kết quả này, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đan đường ngày bình thường lấy luyện đan làm chủ, đều là luyện đan sư, cái này võ đạo sự tình, cũng ít có tham dự. Cũng giống như thế còn có bản thảo đường. Cũng là toàn quân bị diệt. Mấy vòng kế tiếp, cuối cùng còn thừa lại 10 người, vì sau cùng danh ngạch tại cạnh tranh. Trong đó, Vưu Hồng Nghiên cùng Lương Tịnh Như đều là thuận lý giết vào đến cái này cuối cùng nhân tuyển bên trong. Mặt khác Lý Diệp đã từng thấy qua Phạm Đồng, còn có Thạch Nham, đều là không có chút nào bất luận cái gì áp lực, một đường nghiền ép lên tới. Nhưng là để người có chút ngoài ý muốn chính là, Hạch Tâm đệ tử cuối cùng cũng chính là 4 người bọn họ, những người còn lại đều bị đào thải bị loại. Ngược lại là có mấy cái hắc mã, thành công giết vào. Một người trong đó, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn tướng mạo còn tưởng rằng là vị thành niên, chính là ám đường đệ tử. Bởi vì đan lão quan hệ, Lý Diệp ngược lại là đối với ám đường đệ tử nhiều có một ít chú ý, nhìn kỹ, phát hiện người này tu luyện thiên hướng về ám sát ẩn nấp chi đạo, tu vi kỳ thật cũng không chiếm ưu thế, nhưng là mỗi lần đối thủ đều bị hắn cái kia biến ảo khó lường thân pháp làm đầu óc choáng váng, trong bất chi bất giác, liền bị đánh bại bị loại. Mặt khác cũng có mấy người, cũng là có chút không tầm thường, có thể nói 10 người này thực lực trừ Thạch Nham bên ngoài, đều là tương đương. Cái kia ám đường đệ tử, Lý Diệp cũng là nghe được có người đang đàm luận, biết được thiếu nữ này dĩ nhiên là ám đường trưởng lao thân truyền đệ tử, mới chợt hiểu ra đứng lên. Mấy vòng tranh đoạt, lại là 2 người bị đào thải, chỉ còn lại 8 người, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, danh sách ra lò, Vưu Hồng Nghiên cùng Lương Tịnh Như đều thành công nhập vây, đến mức Thạch Nham cơ hồ không có người ở trước mặt hắn có thể chống nổi 10 chiêu. Đây là Lý Diệp nhìn ra, người này tận lực ẩn giấu đi một bộ phận tu vi dưới kết quả. Đến mức người cuối cùng, ngược lại là để đám người giật nảy cả mình. Bởi vì cũng không phải là trước đó lôi cuốn Phạm Đồng, mà là ám đường vị kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Phạm Đồng chính là bị thua tại trong tay nàng, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là kết quả cuối cùng lại là vô pháp sửa đổi. Bị thua về sau, Phạm Đồng cả khuôn mặt đều là đen lại, dù sao vì lần này Tiềm Long Đại Hội, hắn nhưng là chuẩn bị nhiều năm, dã tâm bừng bừng một lòng muốn một tiếng hót lên làm kinh người, lại không nghĩ rằng cuối cùng liền tham gia cơ hội đều không có. Theo chọn người sau cùng được quyết định ra, tiếp xuống ngược lại cùng bình thường đệ tử không có quá lớn quan hệ. Đại hội trưởng lão, cho dù là hạch tâm đệ tử, đều là không có tư cách tham dự, chỉ có chân truyền đệ tử cùng thân là thủ tọa đệ tử thu ý hệ nhân không ở chỗ này lệ. Đương nhiên, các đại trưởng lão đều có quyền lực mang theo 1-2 người, mà đàn lão cái này một bên, đi theo chính là bây giờ hắn thân truyền đệ tử dẫn đề, cùng hơi cải tiến một chút Lý Diệp. Đây là Lý Diệp lần thứ nhất nhìn thấy thập đại trưởng lão mấy người còn lại, từng cái hoặc là uy nghiêm, hoặc là mặt mũi hiền lành, thế nhưng là tu vi đều là cực kỳ đáng sợ. Có thể nói, ở đây thập đại trưởng lão, tu vi yếu nhất đều chí ít bước vào bán tôn cảnh giới. Đây mới là lục phẩm tông môn cường đại một loại thể hiện. Phải biết, bình thường thất phẩm tông môn, có thể tìm ra mấy cái đại thông thiên cảnh cường giả đều xem như có tên tuổi, có bán tôn tọa trấn thất phẩm tông môn. Cơ hồ có thể nói là gần với 18 thế lực lớn sau nấc thang thứ 2 thế lực. Bích Thủy Hiên đến cùng có bao nhiêu bán tôn cảnh cường giả? Từ trước mắt thập đại trưởng lao đến xem, liền có thể thấy được chút ít. Nhất là ngồi tại vị thứ 3 chấp pháp trưởng lao, cái kia cường đại khí tức trực tiếp áp qua xếp tại trước mặt hắn 2 vị lao giả. 2 người kia đều là tóc trắng xóa, vừa nhìn liền biết tuổi tác rất cao. Khí tức cũng là trừ chấp pháp trưởng lão bên ngoài, ở đây nhất hùng hậu. Đây không thể nghi ngờ là trước đó đan lão trong miệng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, 2 người này bối phận thậm chí có thể truy tố đến tốt nhất đảm nhiệm tông chủ. Từ thập đại trưởng lão chỗ ngồi đến xem, Lý Diệp liền nhìn ra người tại tông môn bên trong xếp hạng. Tỷ như đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cao cư trước 2 vị, tại bọn hắn trước đó. Chỉ có 1 chương vị trí còn trống không, đó phải là thân là tông chủ mới có thể ngồi địa phương. Tại bọn hắn về sau, chấp pháp trưởng lão một mặt cười lạnh, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua đạo đạo tinh mang, một mặt nắm đại cục trong tay tự tin biểu lộ. Sau đó, võ công các trưởng lão, truyền công trưởng lão, trừng phạt trưởng lão theo thứ tự mà ngồi, ngược lại là thân là đan đường trưởng lão đan lão xếp hạng đến cuối cùng vị thứ 3. Vẹn vẹn cao hơn bản thảo đường trưởng lão cùng ám đường trưởng lão. Chương 1045, bước thoái vị. Thập đại trưởng lão xếp hạng, hiển nhiên cũng không phải là lấy tu vi cao thấp. Nhắc tới trong 10 người, thực lực mạnh nhất không ai qua được chấp pháp trưởng lão, thế nhưng là hắn lại xếp ở vị trí thứ 3. Ứng Thụy, hôm nay ngươi gấp đoàn người đến đây, thế nhưng là tông môn xảy ra đại sự gì? Mở miệng chính là đại trưởng lão, xem như tông môn bên trong bối phận cao nhất một người, đang ngồi trong mấy người, niên kỷ so hơi nhẹ thậm chí vừa mới trở thành đệ tử lúc, đại trưởng lão cũng đã là tông môn bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Đồng thời, cũng chỉ có hắn cùng nhị trưởng lão, có thể dùng đến loại này khẩu khí. Đối với chấp pháp trưởng lão nói chuyện, những người còn lại cho dù là đan lão, mặc dù không sợ chấp pháp trưởng lão, nhưng cũng có chỗ cố kỵ. Tậy ra lên mặt lão già. Chấp pháp trưởng lão trong lòng một trận cười lạnh, bất quá mặt ngoài lại sẽ không lộ ra mảy may, mỉm cười, nói, đại trưởng lão, còn có các vị, hôm nay triệu tập các ngươi trình diện đích thật là có chuyện quan trọng. Giờ phút này, thập đại trưởng lão bên trong, xuất hiện 9 người, duy chỉ có thiếu khuyết 8 đường trưởng lão. Bất quá đám người cũng là tập mãi thành thói quen, dù sao có 100 năm thời gian, bọn hắn đều chưa từng gặp qua ám đường trưởng lão người này, thậm chí trong đám người, tuổi tác nhỏ nhất La Vân Thiên, căn bản là chưa bao giờ thấy qua ám đường trưởng lão. Chuyện quan trọng? Là gì chuyện quan trọng? Thế mà cần đem chúng ta đều triệu tập đến cùng một chỗ. Ứng Thụy, ngươi cũng biết, chỉ có việc quan hệ tông môn sinh tử tồn vong, hoặc là tính quyết định đại vấn đề thời điểm, chúng ta những này người mới sẽ tụ tập lại, chẳng lẽ trong miệng ngươi chuyện quan trọng có liên quan với đó? Cái thứ hai mở miệng, chính là bản thảo đường trưởng lão, xem như phụ trách tông môn tất cả linh dược bản thảo đường, mặc dù nhìn như không có gì thực quyền, thế nhưng là ai có rất ít người nguyện ý đắc tội, giống như đan đường, mặc dù thực quyền không bằng võ công các chờ cường thế trưởng lão, nhưng là ngầm ở lực ảnh hưởng, lại không thể bỏ qua. Nghe được bản thảo đường trưởng lão nghi vấn, mặc kệ là lòng biết rõ, vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đều là mặt ngoài công phu làm được 10 phần. Có lẽ, chỉ có một mực lựa chọn bế quan không ra, đã sớm nhiều năm mặc kệ thế tục đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, mới có thể chân chính bị mơ mơ màng màng. VN. Quả nhiên, đại trưởng lão nhướng mày, hỏi, ồ, gần nhất tông môn thế nhưng là xảy ra đại sự gì tình? Đại trưởng lão, ngươi sẽ không là thật không biết được a? Hoặc là chỉ là đang giả bộ hồ đồ? Cười lạnh một tiếng, võ công các trưởng lão ở một bên đột nhiên nổi lên, để đám người ở giữa bầu không khí lập tức liền trở nên quỷ dị. Ai cũng biết, võ công các trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão đi rất gần, mà đại trưởng lão thì là tông chủ phía sau ủng hộ lớn nhất người, cái này không thể nghi ngờ đã trong bóng tối tuyên chiến. Nói rõ một chút, đại trưởng lão cũng là cảm giác vấn đề có chút không đúng, sầm mặt lại, ánh mắt tại trên mặt mọi người khẽ quét mà qua. Kỳ thật hôm nay, có một chuyện, cần các vị cùng một chỗ làm ra một cái quyết định, đây cũng là việc quan hệ bản môn khí vận sự kiện lớn. Truyền công trưởng lão luôn luôn tại tông môn bên trong, thuộc về người hiền lành, trên mặt cũng là cười tủm tỉm, nhưng là đứng sau lưng đan lão Lý Diệp, lại biết người này vụng trộm, đã sớm cùng chấp pháp trưởng lão đạt thành nhất trí, bây giờ chẳng qua là cùng võ công các trưởng lão, một cái hát mặt đen, một cái hát mặt đỏ, lẫn nhau chiếu rọi. Tông chủ đâu? Đột nhiên, nhị trưởng lão phảng phất nhớ ra cái gì đó, phát ra nghi vấn. Lần này, đám người biểu lộ đều là có chút cổ quái, trong đó võ công các trưởng lão cùng bản thảo đường trưởng lão càng là mặt lộ vẻ cười lạnh. Lúc này, đại trưởng lão phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, sắc mặt lập tức trầm xuống, cùng nhị trưởng lão lẫn nhau tương đối liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Đại trưởng lão liền không cần tìm, bây giờ bản môn, tông chủ đã sớm mất tích hồi lâu. Bản thảo đường trưởng lão cười hắc hắc, ngữ khí có chút âm dương quái khí, đồng thời cùng chấp pháp trưởng lão trong bóng tối trao đổi một ánh mắt. Mất tích. Khả năng thật là bế quan quá lâu, đại trưởng lão thần sắc động dung, thanh âm cũng là lập tức kéo cao. Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra, đại trưởng lão này cùng nhị trưởng lão, kỳ thật đã nhanh muốn tiếp cận đại nạn. Nói cách khác, nếu như bọn hắn vô pháp bước ra một bước kia, không lâu tương lai, liền sẽ nên đón tán công chờ chết cục diện. Đây cũng là vì sao 100 năm ở giữa, hai người một mực lựa chọn bế quan nguyên nhân. Bọn hắn tại làm sao cùng dãy rùa. Nếu như không phải đại hội trưởng lão, hai người tất nhiên sẽ không xuất quan. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bây giờ tông môn không thể lâu dài để tông chủ chống chỗ. Sở dĩ ta đề nghị, một lần nữa tuyển ra một người, thành vì bản môn tông chủ. Cuối cùng lộ ra đuôi cáo, võ công các trưởng lão dẫn đầu đề nghị, lập tức tại đại trưởng lão chưa kịp phản ứng trước đó. Một bên khác trưởng trị trưởng lão gật đầu đáp, nói không sai, nước chân nhân đã có hồi lâu không có tin tức, có lẽ đã tao ngộ bất trắc, không bằng tạm thời tuyển ra một người, đại diện tông chủ trước, nếu như nước chân nhân trở về, tự nhiên là đều đại hoan hỷ, nếu như nàng thật sự là gặp bất trắc, cũng tránh cho bị người thừa lúc vắng mà vào. Thập đại trưởng lão, hai người mở miệng đề nghị, cho dù là đại trưởng lão đều không thể không thận trọng cân nhắc. Bất qua ánh mắt của hắn vẫn là nhìn về phía những người khác, đồng thời cũng là hỏi, việc này can hệ trọng đại, không thể tùy tiện có kết luận. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, nước không thể một ngày không có vua, tông môn không thể một ngày không có tông chủ, nhất là hiện tại Tiềm Long Đại hội còn có không bao lâu liền sẽ mở ra, đến lúc đó các đại tông môn thế lực thủ lĩnh đều sẽ trình diện, nếu như đến lúc đó ta Bích Thủy Hiên tông chủ chống chỗ. Không chỉ có sẽ trở thành thiên hạ đồng đạo ở giữa cho cười, càng là dễ dàng để hạng giá áo túi cơm thừa cơ làm loạn. Truyền công trưởng lão hít mắt, nghe vào lời nói này ngược lại là tương đương đúng trọng tâm, đứng ở tông môn góc độ đi cân nhắc. Đại trưởng lão mặc dù hy vọng rất cao, lại lập tức tiến thối lương nan, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng mình sư đệ, nhị trưởng lão. Lão nhị, ngươi cho rằng như thế nào? Hai người có mấy trăm năm giao tình, giờ phút này duy nhất có thể để cho đại trưởng lão tín nhiệm, cũng chính là nhị trưởng lão một người. Sư huynh, việc này hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại, ta xem ra, tạm thời không bằng để ai tạm thay tông chủ, cũng tốt ổn định lòng người. Lời vừa nói ra, lập tức để đang ngồi mấy người biểu lộ có chút đặc sắc. Ai cũng biết nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đồng dạng. Lúc trước ủng hộ Thủy Linh Lung trở thành tông chủ, chính là bảo hoàng phái nhân vật đại biểu, bây giờ lại đột nhiên tiếng nói nhất biến. Đại trưởng lão xem như kinh ngạc nhất người, nếu như không phải biết người trước mắt không thể nào là những người khác dịch dung biến trang lẫn vào, nói không chừng thật muốn hoài nghi có phải là hay không chính mình chỗ quen thuộc mấy trăm năm đồng môn sư đệ. Nhị trưởng lão nói không sai, đã như vậy, theo ta thấy, bây giờ trong tông môn, luận tu vi cùng hy vọng, chấp pháp trưởng lão đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu có hắn đại diện tông chủ trước, cả cái tông môn trên dưới, cũng đều là không có chút nào dị nghị. Võ công các trưởng lão cười hắc hắc, đồng thời cái thứ nhất tỏ thái độ. Lập tức trừng trị trưởng lão cũng là gật đầu, tiếp theo chính là truyền công trưởng lão, lập tức liền có ba người đồng ý, để đại trưởng lão liền thời gian phản ứng đều không có. Rất hiển nhiên. Hết thể đều là kế hoạch tốt, trong đó lớn nhất ngoài ý muốn, thì là nhị trưởng lão cái kia làm cho không người nào có thể lý giải lập trường. Chương 1046, tranh phong tương đối. Ba vị trưởng lão đồng thời đề cử chấp pháp trưởng lão, cơ hồ khiến đại trưởng lão muốn cơ hội phản bác đều không có. Nhất là nhị trưởng lão càng là tại một bên cười nói, ứng thủy đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất, lão phu không có ý kiến. Ai có thể nghĩ tới, nhị trưởng lao thế mà không biết khi nào, lại bị chấp pháp trưởng lao kéo khép, lập tức đánh một trở tay không kịp. Lý Diệp ở một bên, cũng là trong lòng thầm giận mình, phát hiện mình có chút đánh giá thấp chấp pháp trưởng lao dã tâm cùng thủ đoạn. Tại đàn lão cái này vừa ăn xẹp về sau, dĩ nhiên bất động thanh sắc đem nhị trưởng lao lôi kéo được đi qua. Thoáng một cái, đàn lão sắc mặt, cũng là trở nên có chút khó coi. Lão nhị ngươi, đại trưởng lão há to miệng, đối với nhị trưởng lão lựa chọn hắn cũng là rất giật mình, lại nhìn thấy nhị trưởng lão đối với hắn lộ ra một tia cười lạnh, dùng đến chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, sư huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tốt một câu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại trưởng lão cả giận nói, đồng thời ánh mắt quét qua mọi người tại đây, lập tức đứng lên, tốt. Căn cứ bản môn tông pháp, tông chủ chọn thay đổi, nhất định phải ngươi ta trong mấy người này, quá nửa đồng ý. Đây là muốn lấy bỏ phiếu đến quyết định, nhưng lại là lộ ra như vậy bất lực. Bởi vì ai đều nhìn ra, hiện tại chấp pháp trưởng lão nắm chắc thắng lợi trong tay, liền nhị trưởng lão đều đã đứng ở hắn một bên. Đại trưởng lão như là một bàn tay không vô nên tiếng, cho dù uy vọng tối cao, thế nhưng là cũng vô lực hồi thiên. Quả nhiên, truyền công trưởng lão cùng võ công các trưởng lão tuần tự đồng ý đề cử chấp pháp trưởng lão trở thành mới tông chủ, trường trị trưởng lão cười tủm tỉm cũng là nhẹ gật đầu, ba người bọn họ ý thấy mọi người đã sớm biết, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão phu cũng đồng ý. Nhị trưởng lão cười nói, lập tức bốn người, chỉ cần lại có một người đồng ý, tính đến chấp pháp trưởng lão chính mình ở bên trong, liền sẽ có sáu người. La Vân Thiên ở một bên thần sắc xoắn xuýt, hắn cũng không hy vọng cùng đan đường trưởng lão trở mặt, càng không nguyện ý đắc tội một cái tương lai có thể trở thành cao giai đan vương, tiền đồ vô lượng thiên tài. Nhưng là cục diện trước mắt, để hắn không thể không cân nhắc La gia lập trường. Giữa lúc hắn chuẩn bị làm ra lựa chọn lúc, lại đột nhiên ánh mắt lấm liệt, hắn thấy được đan lão phía sau một vị đệ tử trẻ tuổi, đang dùng ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm hắn. Là hắn. La Vân Thiên trong lòng giật mình, thế nhưng là hắn không cho rằng giờ phút này có bất kỳ nghịch chuyển khả năng. Nguyên Nhuận Huynh, ý của ngươi thế nào? Võ công các trưởng lão nhìn về phía ở một bên bản thảo đường trưởng lão, kỳ thật mấy người đã sớm trong bóng tối thông qua khí. Giờ phút này bất quá là đi qua loa. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người giật mình là, bản thảo đường đường chủ sắc mặt lại lộ ra một tia khó xử, ánh mắt lườm liếc mắt đan lão cái này một bên, tiếp theo tại chấp pháp trưởng lão xanh xám biểu lộ dưới, đột nhiên đổi giọng nói, cái này, ta cảm thấy việc này vẫn là còn chờ thương thảo. Cái gì? Võ công các trưởng lão trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới người một nhà lại đột nhiên ở giữa lật lọng. Nếu như nói nhị trưởng lão lật lọng đã đủ làm người ta giật mình, bản thảo đường trưởng lão thời khắc này thái độ, liền lộ ra để người cảm thấy rất bất khả tư nghị. Lão phu cũng không đồng ý. Việc này can hệ trọng đại, sao có thể dễ dàng như thế kết luận? Đan lão cao giọng mở miệng, nháy mắt liền để chấp pháp trưởng lão một phương phách lối khí diễm ép xuống. Lao thân cũng là một cái ý tứ, tông chủ bầu lại chính là đại sự. Sao nhưng như thế cho đùa? Một thanh âm chợt xa chợt gần, phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất xa cuối chân trời, cho dù là ở đây tu vi cao nhất chấp pháp trưởng lão, cũng là biến sắc, cường đại thần thức quét qua, lại phát hiện căn bản tìm không thấy thanh âm chủ nhân ở nơi nào. Ám đường trưởng lão, như là đã tới, vì sao không hiện thân gặp mặt? Đến giờ phút này, chấp pháp trưởng lão sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Chỉ tiếc, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Bên kia, võ công các trưởng lão trong lòng run lên, kỳ thật rất nhiều người đều suy đoán ám đường trưởng lão có lẽ đã sớm không tồn tại, thế nhưng là bây giờ xem xét, đối với cái danh xưng này là các đời tông chủ cái bóng, thập đại trưởng lão bên trong thần bí nhất ám đường trưởng lão, trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Cái kia một tiếng thiên lý truyền âm, đủ để buộc lộ ra thanh âm chủ nhân cái kia tu vi cường đại. Đại trưởng lão ý kiến căn bản không cần đi cân nhắc, bây giờ lập tức, bốn phiếu đối với bốn phiếu, biến thành cân sức ngang tài. Nháy mắt, ánh mắt mọi người, đều là rơi xuống duy nhất không có tỏ thái độ ngoại đường trưởng lão La Vân Thiên trên đầu. La lão đệ, ý của ngươi thế nào? Nhất thời ở giữa, La Vân Thiên cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Hắn không nghĩ tới, chấp pháp trưởng lão thế mà đang tính kế đến toàn bộ người, trong bóng tối lôi kéo được nhị trưởng lão về sau, còn diễn biến thành bây giờ cục diện này. Hắn có chút hối hận, sớm biết liền sớm một chút tỏ thái độ, bây giờ phản mà không cần đứng trên đầu sóng ngọn gió này. Cái này, nói thực ra, hắn hai phe đều không muốn đắc tội. La gia cũng một mực là trung lập phái, nhưng là hiện tại ý kiến của hắn lại trở thành mấu chốt. Đúng lúc này, đột nhiên đang ngồi mấy người đều là giật mình. Thiên Chỉ Tông Đàm Tư Vinh, chuyên tới để bái phòng Bích Thủy Hiên Tông chủ Thủy Chân Nhân. Ha ha ha! Đàm lão gia tử càng già càng dẻo dai, chỉ là điền mỗ có thể sẽ không dễ dàng chịu thua a. Hai đạo cơ hồ là trắng trợn thanh âm, làm cho cả Bích Thủy Hiên trên dưới đều là rối loạn tương bừng. Có người ngoài đến đây, hơn nữa nhìn bộ dáng căn bản không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Nếu như là bình thường người thì cũng thôi đi, nhưng là thân phận của hai người này, lại làm cho người không thể coi thường đứng lên. Mặc kệ là Thiên Trì Tông, vẫn là Vân Long Thương Hội, đều là 18 thế lực lớn một trong, Bích Thủy Hiên mặc dù mạnh hơn nửa bậc, lại cũng không tốt đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Đàm Tư Vinh, Điền Thất, hai người này như thế nào vào lúc này đến? Hai người xuất hiện tại Đông Hải thành tin tức, Bích Thủy Hiên thứ nhất thời gian liền đạt được, chỉ là nhưng lại chưa để ở trong lòng. Bây giờ hai người đột nhiên tới chơi, mà lại chỉ mặt gọi tên muốn bái kiến Thủy Linh Lung, lập tức để chấp pháp trưởng lão đám người sắc mặt hơi có chút quá sợ hãi. Ngược lại là đại trưởng lão, ánh mắt sáng lên, thân hình lóe lên đã đi ra phía ngoài. Đừng nhìn hắn phảng phất nửa chân đạp đến nhập vách quan tài bên trong, nhưng là một thân tu vi cơ hồ đã đến bán tôn đỉnh phong. Đồng thời, hư không bên trong, càng già càng dẻo dai Đàm Tư Vinh giờ phút này chính khí sắc hồng nhuận, toàn thân khí tức ẩn ẩn có sông phá trói buộc khí thế. Ở bên cạnh hắn, dáng người bao nhiêu lộ ra mập mạp điển thất thì là một mặt thương nhân đặc hữu gian xảo tiếu dung, một đôi mắt có chút meo lại, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang đánh lấy ý định gì. Đàm Tư Vinh, Điền Thất, các ngươi thật to gan, dĩ nhiên tự tiện xông vào ta Bích Thủy Hiên. Bóng người lóe lên, võ công các trưởng lão há miệng giận quát một tiếng. Ha ha ha, nghe qua Bích Thủy Hiên tông chủ chính là nữ trung hào kiệt, tiên tử nhân vật, Điền Mỗ cùng Đàm lão gia tử đã đi ngang qua Đông Hải Thành. Nếu như không đến bái gặp một chút cũng là mất cấp bậc lễ nghĩa, lão gia tử, ngươi nói đúng à? Chính là, lão phu sớm mấy năm từng cùng Quý Tông Thủy Chân Nhân từng có gặp mặt một lần, hôm nay đến đây thứ nhất là vì bái kiến Thủy Chân Nhân, thứ hai, lão phu nghe nói Thủy Chân Nhân bị gian nhân làm hại, bản thân bị trọng thương, đúng lúc lão phu trên người có một vị cao nhân ban tặng linh dược, có lẽ có thể đối với Thủy Chân Nhân thương thế có chỗ trợ giúp. Chương 1047, muốn giết người diệt khẩu. Hai người kẻ sướng người họa, lại làm cho Bích Thủy Hiên cái này bên cạnh chúng người thất kinh. Nhất là chấp pháp trưởng lão, đang nghe Đàm Tư Vinh trong miệng lời nói lúc, thần sắc lơ đãng nhanh chóng lướt qua một tia ấm lãnh. Đàm Tư Vinh, lời này của ngươi là có ý gì? Bản môn tông chủ bị gian nhân làm hại. Đại trưởng lão trầm giọng quát, thần sắc càng là tràn đầy phẫn nộ. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như là giả, cái kia lấy Đàm Tư Vinh cùng Điển Thất thân phận, chuyện này phía sau cũng làm người ta vô hạn liên tưởng. Nếu như là thật, việc này càng thêm nghiêm trọng. Liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất, Thủy Linh Lung vô cớ mất tích không gặp, đại trưởng lão trong lòng đã là tin ba phần. Hồ ngôn loạn ngữ. Bản môn tông chủ tình trạng, liền chính chúng ta cũng không biết. Hai người các ngươi ngoại nhân là như thế nào biết được việc này? Ta nhìn các ngươi là có ý khác. Người tới, đem hai người bọn họ bắt lại. Không chờ đại trưởng lão đám người phản ứng, chấp pháp trưởng lão trực tiếp lệ quát một tiếng, đồng thời căn bản không để ý Đàm Tư Vinh cùng Điển Thất thân phận, phất tay hướng thẳng đến hai người chỗ tới. Lần này, Đàm Tư Vinh cùng Điển Thất có thể nói là quá sợ hãi. Nhất là Điển Thất, luận tu vi, hắn bất quá là tiểu thông thiên cảnh đỉnh phong, có lẽ ở trong mắt người bình thường tính là cao thủ, nhưng là tại cao thủ chân chính trước mặt lại căn bản không đáng chú ý. Cho dù là Đàm Tư Vinh, mặc dù bởi vì Lý Diệp cái kia một viên đại hoàn đan cuối cùng đột phá nhiều năm bình cảnh, thuận lợi vọt tới đại thông thiên cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn còn có nâng cao một bước xu thế, nhưng là tại tôn giả trước mặt, lại như là cự nhân trong mắt hài nhi, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hai người sở dĩ sẽ đến, đều là bởi vì Lý Diệp quan hệ, mặc dù không rõ ràng Lý Diệp cử động lần này ý gì, nhưng là bọn hắn một cái thiếu Lý Diệp một cái cự đại ân tình, một cái muốn cùng Lý Diệp lôi kéo quan hệ, tăng thêm bọn hắn tự tin lấy thân phận của bọn hắn. Dù là bên trên Bích Thủy Hiên làm một điểm gì đó, đối phương cũng không dám vậy bọn hắn như thế nào. Lại không nghĩ rằng, chấp pháp trưởng lão dĩ nhiên không hề cố kỵ, nói động thủ liền động thủ. Điền Thất căn bản không có bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp một cái lao huyết phun ra, bất quá đồng thời ở trên người hắn, một tầng chói mắt kim quang đột nhiên thoáng hiện, tạo thành một tầng kim sắc bình chướng, hỗ trợ chặn một kích. Một bên khác, Đàm Tư Vinh tu vi ngược lại là muốn cao hơn không ít, miễn cưỡng ngăn cản một trường, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, trên thân răng rắc một thân, nội giáp trực tiếp vỡ vụn, vội vàng móc ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng. Đột nhiên xuất thủ, lại ngay cả một người đều chưa bắt được, đây cũng là ngoài chấp pháp trưởng lao dự đoán, nghĩ muốn lần nữa động thủ lại đã muộn. Ứng Thụy, dừng tay. Đại trưởng lão Lệ quát một tiếng, thần sắc vô cùng khẩn trương, trực tiếp ngăn ở chấp pháp trưởng lao trước mặt, quát khẽ nói, ngươi làm gì? Đại trưởng lão, hai người này có ý khác, nói không chừng chính là có âm mưu gì. Không bằng trực tiếp bắt lại, chặt chẽ tra tấn, nói không chừng có thể hỏi ra một điểm gì đó. Chấp pháp trưởng lão thần sắc không thay đổi, trực tiếp trấn khai đại trưởng lão, lập tức lần nữa động thủ. Giờ phút này, mặc kệ là Điền Thất vẫn là Đàm Tư Vinh, đều là bản thân bị trọng thương. Bất quá Điền Thất trên thân hiển nhiên có cường đại pháp khí hộ thân, tầng kia kim sắc bình chướng dĩ nhiên liền tôn giả cảnh cường giả một kích đều không có vỡ vụn, nhưng cũng là xuất hiện một vết nứt. Bên kia Đàm Tư Vinh nhưng không có Điền Thất như thế giàu có, tăng thêm lấy tu vi của hắn, Tây Nam tinh vực có rất ít người có thể tổn thương hắn. Dù là có loại kia cường giả, nhìn tại Thiên Chỉ Tông trên mặt mũi, cũng sẽ không nhiều so đo. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, hôm nay bất quá là đến trả lại một nhân tình, lại muốn đem tính mạng của mình cho mắc vào, trong lòng hơi có chút hối hận. Dừng tay. Vâng. Một cỗ quỷ dị khó lường phong mang đột nhiên xuất hiện, nháy mắt cùng chấp pháp trưởng lão ngạnh bính một chiều. Lập tức chỉ nhìn thấy chấp pháp trưởng lão có chút lui lại mấy bước, mà cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh thì là toàn bộ rút lui hơn 10 trượng khoảng cách. Ứng Thụy. Đại trưởng lão một trái tim đều nâng lên cuống họng miệng, nhìn thấy Đàm Tư Vinh cùng Điển Thất không chết, mới yên lòng. Đồng thời quay đầu nhìn lại, đám người cuối cùng thấy được ngăn trở chấp pháp trưởng lão một kích là người phương nào. A Nhuế. Đan lão thân hình lóe lên. Xuất hiện chính là ám đường trưởng lão, giờ phút này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, đối với đan lão khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Ám đường trưởng lão thân phận, ở đây chỉ có số người cực ít mới biết được, tỉ như đại trưởng lão nhị trưởng lão, thậm chí liền chấp pháp trưởng lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ám đường trưởng lão chân dung. Tốt một cái Bích Thủy Hiên. Chuyện này, ta Vân Long Thương Hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tránh thoát nguy cơ, Điền Thất khuôn mặt âm trầm vô cùng, tức giận hừ mà lên. Một bên khác Đàm Tư Vinh có chút điều tức một phen, cũng là cuối cùng thở qua khí, sắc mặt âm trầm, nói, ta Thiên Chỉ Tông, cũng tất nhiên sẽ tìm Quý Tông muôn cái bàn giao. Chấp pháp trưởng lão biểu lộ không thể so hai người đẹp mắt, bất quá lại dùng đến hơi có chút kiêng kỵ ánh mắt, liếc nhìn một bên ám đường trưởng lão, vừa rồi một trưởng kia. Mặc dù hắn chỉ hữu dụng 5 phần lực, nhưng là lấy tu vi của hắn, dù là đại trưởng lão cũng không thể ngăn lại. Hết thể phát sinh quá nhanh, ai cũng chưa kịp ngăn cản. Giờ phút này còn lại người mới kịp phản ứng, trong đó võ công các trưởng lão tương đương chấp pháp trưởng lão đi được gần, đều là biểu lộ có chút ý động, ánh mắt ra hiệu phải chăng muốn động thủ. Đến mức đại trưởng lão, thì là bao nhiêu cảm giác ra một chút khác đồ vật. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở đan lão bên người, ánh mắt hỏi thăm. Đan lão lắc đầu, lập tức ánh mắt lơ đãng liếc nhìn một bên Lý Diệp. Giờ phút này, mọi người mới chú ý tới Lý Diệp tồn tại, dù sao nguyên bản bất quá chỉ là một giới đệ tử, nếu như không là theo chân đan lão bên người, đám người cơ hồ cũng sẽ không nhìn liếc mắt. Nhưng là đan lão cái này liếc mắt, không thể nghi ngờ là nói rõ rất nhiều vấn đề. Diệp công tử. Điền Thất cùng Đàm Tư Vinh xem xét Lý Diệp cũng ở tại chỗ, trong lòng không khỏi nghĩ đến rất nhiều, bất quá bọn hắn lại không có vạch trần. Chấp pháp trưởng lão ngược lại là đối với Lý Diệp rất lạ lẫm, nhưng là trong cặp mắt, như là bắn ra hai đạo lợi kiếm, hung hăng đâm vào Lý Diệp náo hải. Tôn giả cảnh cương giả, muốn bất động thanh sắc giết chết một cái liền thông thiên cảnh đều không có đệ tử, rất dễ dàng. Chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là, Lý Diệp chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái, lập tức ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. A, nghĩ muốn lần nữa động thủ, lại trước mắt bao người, vô pháp lần thứ hai, chỉ có thể lạnh leo khuôn mặt. Ngược lại là phía sau hắn Thiên Minh đột nhiên biến sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt tại Lý Diệp trên mặt quan sát tỉ mỉ, lập tức thần sắc càng ngày càng chấn kinh. Đan Vũ, kẻ này là ngươi đệ tử. Đại trưởng lão mơ hồ ngăn ở trước mặt, có lẽ là rất sợ phát sinh vấn nhất, chỉ vào Lý Diệp hỏi. Giờ phút này Lý Diệp mới biết được Đan lão cái này tên, bất quá Đan lão lại lắc đầu cười khổ nói, lão phu cũng không có cái này phúc khí thu hắn làm đệ tử, thậm chí tại đan thuật bên trên, rất nhiều phương diện hắn so lão phu đều mạnh. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Bao quát chấp pháp trưởng lão. Mặc dù dạ tâm bừng bừng, nhưng là hắn đối với đan lão đan thuật luôn luôn là bội phục, cũng là bởi vì cái này, dù là đan lão ba phen mới bận không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt, nhưng lại chưa xuống tay, nguyên nhân ngay tại ở hắn rất rõ chính mình ngồi lên vị trí tông chủ về sau, cần đan lão phụ tá. Chương 1048, âm mưu vạch trần. Đan lão là ai? Mặc dù mọi người đều biết người này tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, lại là Bích Thủy Hiên không thể thiếu tồn tại. Cao giai đan vương. Toàn bộ Tây Nam tinh vực đều không có mấy cái. Bình thường đan vương có lẽ lấy lục phẩm tông môn thế lực, muốn mời chào một hai cái không khó. Thế nhưng là cao giai đan vương, cơ hồ là đứng ở Tây Nam tinh vực đan thuật phương diện đỉnh điểm. Liền hắn đều tự than thở không bằng. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lý Diệp trên mặt. Bao quát Điền Thất cùng Đàm Tư Vinh. Nói thật, hai người giờ phút này trong lòng là có một ít khúc mắc, dù sao hôm nay vô vọng gặp tai họa, tất cả Lý Diệp một điều thỉnh cầu. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn đối đãi Lý Diệp ánh mắt lại không đồng dạng. Bích Thủy Hiên đan lão, đại danh bên ngoài rất nhiều năm, bọn hắn cũng là biết được. Nếu như ngay cả hắn đều nói ra lần này đánh giá, như vậy thiếu niên trước mắt này sẽ là cỡ nào yêu nghiệt. Xem ra cái kia đại hoàn đan, đích thật là kẻ này luyện chế. Nếu thật là như thế, kẻ này tại đan thuật bên trên thiên phú, thậm chí so với cái kia vạn đan vương càng thêm biến thái. Đàm Tư Vinh trong lòng tâm tư chợt lóe lên, vừa rồi một tia khúc mắc hoàn toàn không còn sót lại chút gì. So với thụ thương, nếu như có thể lấy này cùng một cái như thế biến thái đan thuật thiên tài đưa trước quan hệ, hoàn toàn là đáng giá. Đồng dạng ý nghĩ người còn có Điền Thất, thậm chí so Đàm Tư Vinh nghĩ đến càng sâu xa hơn. Thân là thương nhân, hắn lập tức bắt được cùng Lý Diệp giao hảo cơ hội buôn bán. Bây giờ, Lý Diệp coi như muốn ẩn ở sau màn cũng là không làm được, bất đắc dĩ cười một tiếng, tự nhiên hào phóng đứng ở trước mặt mọi người. Đan lão quá khen, tiểu tử rất nhiều nơi còn cần giống ngài dạng này tiền bối nhiều hơn học tập. Đây không thể nghi ngờ là thừa nhận vừa rồi đan lão lời nói, dù sao lấy hắn hiện tại có thể luyện chế đại hoàn đan, thậm chí trường thọ đan loại này đan thuật trình độ, đừng nói đan vương, chính là cao hơn đan tôn, đều có thể được xưng là. Đương nhiên, Lý Diệp bao nhiêu dựa vào Cửu Long Thương Đỉnh, cũng không tính chính mình toàn bộ công lao. Thế nhưng là ngay cả như vậy, lấy hắn hiện tại đan thuật năng lực, nói một tiếng đan vương, hoàn toàn không đáng kể. Bất quá Lý Diệp là ai, hiện tại hoàn toàn không trọng yếu. Đàm Tư Vinh, ngươi vừa rồi nói, rốt cuộc là ý gì? Đại trưởng lão mặc dù là đang chất vấn, thế nhưng là ánh mắt lại ẩn ẩn nhìn sang một bên mặt lệnh chấp pháp trưởng lão mấy người, hắn không phải người ngu, hôm nay trước trước sau sau, tăng thêm đồng môn mấy trăm năm sư đệ thái độ biến hóa, để hắn ngửi được một tia âm mưu hương vị. Có ý tứ gì? Đàm Tư Vinh căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là chiếu vào Lý Diệp ý tứ đi làm, bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, cười lạnh một tiếng, có ý tứ gì? Lão Phu mới vừa nói, nghe nói Quý Tông Thủy Chân Nhân thụ thường, cố ý đến đây bái phòng đưa, lại không nghĩ Quý Tông quả nhiên là phô trương thật lớn. Xem ra là hoàn toàn không đem ta Thiên Trì Tông để vào mắt ta. Đàm Lao Ca nói không sai, Bích Thủy Hiên là cao quý lục phẩm tông môn, cái này phô trương, nếu như người không biết, còn cho rằng nơi này là thánh địa thiên ngoại thiên đâu. Hai người ngầm phúng, để đại trưởng lao đám người ít nhiều có chút xấu hổ, nếu thật là như thế, đối phương hảo tâm đến đưa, lại bị đả thương, thay đổi bọn hắn cũng sẽ giận tím mặt. Mà lại hai người này thân phận không đơn giản, một khi không có xử lý tốt, rất dễ dàng gây nên lẫn nhau tông môn ở giữa căm thù. Mặc dù Bích Thủy Hiên chính là lục phẩm tông môn, thế nhưng là Thiên Trì Tông cùng Vân Long Thương Hội nhưng cũng không yếu đi nơi nào, nhất là Vân Long Thương Hội, lại không người nguyện ý đắc tội. Đắc tội ai, cũng sẽ không đắc tội một đám vì lợi ích có thể nổi điên thương nhân. Hồ ngôn loạn ngữ, lời nói vô căn cứ. Cười lạnh một tiếng, chấp pháp trưởng lao hít mắt, ánh mắt tại đan lão, đại trưởng lao thậm chí Lý Diệp mấy người thân bên trên qua lại liếc nhìn, ẩn ẩn lộ ra hàn ý. Động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Bích Thủy Hiên đều là bị kinh động, không ít đệ tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy tông môn nhiều như vậy cự đầu cùng một chỗ xuất hiện, bất quá lại không xen tay vào được. Vưu Hồng Nghiên cùng Lương Tịnh như có chút dùng đến lo lắng ánh mắt, bởi vì Lý Diệp cũng ở trong đó. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác một trận rung mình, hướng phía cái kia cảm giác nhìn lại, lập tức gặp được hai mắt hàm sát, chính một mực nhìn chằm chằm hắn một thân ảnh. Thu Y Y Nhân không tự chủ khỏe miệng có chút dương lên, mặc dù hắn bao nhiêu cải biến một chút, nhưng là không thể nghi ngờ đã bị Thu Y Y Nhân chỗ nhận ra. Có lẽ là vừa rồi huyên náo quá lớn, bên dưới đệ tử đã có người đang sôi nổi nghị luận, nhất là liên quan tới tông chủ Thủy Chân Nhân Hạ Lạc. Đan Vũ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Đan lão thì là do dự một chút, tiếp lấy cười khổ một tiếng. Việc này vẫn là để Quý Tông Thủy Chân Nhân đệ tử đến thuyết minh đi. Lý Diệp mở miệng nói chuyện, đồng thời tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Thu Y Lệ Nhân. Không không không, không phải cái kia khối băng làm nữ nhân, là Thủy Chân Nhân mới thu quan môn đệ tử. Khối băng làm nữ nhân. Không ít người muốn cười cũng không dám cười. Vưu Hồng Nghiên càng là nhịn không được thổi phù một tiếng, hai tay che miệng, có chút oán trách nhìn Lý Diệp liếc mắt. Thủy Chân Nhân quan môn đệ tử. Đám người ánh mắt nhìn về phía Lương Tịnh Như, mà Thu Y Lệ Nhân, thì là một đôi tròng mắt bên trong sắc khí, như là từng đạo lợi kiếm, nếu như không phải cố kỵ trường hợp, nói không chừng sẽ trực tiếp rút kiếm bổ Lý Diệp. Ngươi là Linh Lung quan môn đệ tử. Bị tông môn đại trưởng lão hỏi một chút, Lương Tịnh Như cũng là có chút khẩn trương, bất quá vẫn gật đầu. Đại trưởng lão, đệ tử chính là sư tôn một năm trước chỗ thu làm môn hạ. Sư tôn quan môn đệ tử. Thu Y Y Nhân ánh mắt lạnh lùng quét tới, lại lập tức khinh thường rời đi chỗ khác ánh mắt. Quan sát tỉ mỉ một phen, đại trưởng lão trên mặt nở một nụ cười, hiển nhiên cũng là nhìn ra Lương Tịnh Như thiên phú không kém, rất là hài lòng, lập tức hỏi. Người sư tôn đâu? Một câu, tương đương với nói là đem hết thể đều mở ra trên bên ngoài. Chấp pháp trưởng lao ánh mắt càng thêm ấm lãnh, nhưng vẫn là không có động thủ. Sư tôn nàng do dự một chút, tại chấp pháp trưởng lão cơ hồ là khiếp người ánh mắt dưới, cuối cùng nói đến, sư tôn bản thân bị trọng thương, bây giờ bị vây ở bích ba động phủ bên trong. Soạn! Nháy mắt, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Duy chỉ có chấp pháp trưởng lão một phương mấy người, thậm chí liền bản thảo đường đường chủ cùng truyền công trưởng lão đều là một mặt giật mình. Hiển nhiên trước đó bọn hắn cũng không biết việc này. Từ cái người biểu hiện trên mặt đến xem, Lý Diệp lập tức trong lòng hiểu rõ. Chấp pháp trưởng lão cùng võ công các trưởng lão không thể nghi ngờ là lòng biết rõ. Có lẽ võ công các trưởng lão tại việc này bên trong, còn có phần của hắn. Lần này, chân tướng sự tình rõ ràng. Liền đầu óc có ngu đi nữa người, đều đã đoán được tiền căn hậu quả. Thế nhưng là không ai dám mở miệng, bởi vì chấp pháp trưởng lão tu vi cơ hồ là có 102 ở đây tất cả mọi người. Bao quát đại trưởng lão, đều còn lâu mới là đối thủ của chấp pháp trưởng lão. Mà đến giờ phút này, chấp pháp trưởng lão cũng không cần thiết tiếp tục cẩn tàng, trực tiếp cười lạnh một tiếng, cường đại khí chẳng cơ hồ đem tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Tôn giả cảnh tu vi để hắn dù là âm như bị vạch trần, lại đồng dạng không sợ mảy may. Ứng Thụy, chẳng lẽ là ngươi? Đại trưởng lão đau lòng nhức óc. Nguyên bản các ngươi đầy đủ thông minh, hôm nay căn bản không cần chết. Đã như vậy bản tôn liền đưa các ngươi đoạn đường. Đến lúc này, chấp pháp trưởng lão không còn có cố kỵ, cười một tiếng dài. Chương 1049, hai đại thiên tài tập sát. Chấp pháp trưởng lão đột nhiên động thủ, đồng thời còn có võ công các trưởng lão cùng trưởng trị trưởng lão hai người. Bích Thủy Hiên tồn trên gần vạn năm, lại lần đầu phát sinh như thế nội loạn. Đại trưởng lão đám người trước đó căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, đột nhiên gặp được, cũng là bị đánh một trở tay không kịp. Mà cái này một bên, nhị trưởng lão trực tiếp tìm tới đại trưởng lão, xem bộ dáng là quyết tâm muốn đi theo chấp pháp trưởng lão tạo phản. Lão nhị, ngươi vì sao như thế hồ đồ? Đối mặt đại trưởng lão đau lòng nhức óc, nhị trưởng lão chỉ là cười lạnh nói, sư huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người ta thọ hạn đã không nhiều, nhiều nhất bất quá 4-50 năm, liền sẽ nên đón đại nạn, cùng nó nhắm mắt chờ chết, không bằng vùng tay đánh cược một lần. Nguyên lai nhị trưởng lão chân chính đầu nhập chấp pháp trưởng lão nguyên nhân, chính là ở đây. Ai đều không muốn chết, nhất là nhị trưởng lão dạng này hưởng thụ mấy trăm năm phong quang người, càng đáng sợ chết. Ngôi chờ tán công chờ chết, cơ hồ khiến hắn nổi điên. Mà liền ngay tại lúc này, chấp pháp trưởng lão lại tìm tới hắn, hứa hẹn cùng hắn chia sẻ đột phá tôn giả cảnh kinh nghiệm. Cái này đích xác là để nhị trưởng lão vô pháp không lay được dụ hoặc. Người bình thường, căn bản sẽ không chia sẻ chính mình cảnh giới đột phá từng ly từng tí, cho dù là đồng môn sư huynh đệ. Đến mức một bên khác, đan lão một người liền chặn võ công các trưởng lão, đừng nhìn đan lão ngày thường chuyên chú luyện đan. Một thân tu vi nhưng cũng là không kém. Trong thời gian ngắn, hai người rất khó phân ra thắng bại. Ám đường trưởng lão là ở đây tu vi trừ chấp pháp trưởng lão bên ngoài, sâu nhất. Mặc dù còn vì bước ra cái kia nửa bước, thế nhưng lại có thể miễn cưỡng ngăn trở chấp pháp trưởng lão một đoạn thời gian. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Bích Thủy Hiên hư không bên trên, đều cơ hồ bị đám người đánh nhau chỗ xuyên phá. Vô tận loạn lưu thậm chí có thể tùy tiện xé nát địa huyền cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Điên thất cùng Đàm Tư Vinh vội vàng tránh đi, bọn hắn chính là người ngoài, không tiện nhúng tay. Lại nói đứng trên lập trường của bọn hắn, ước gì Bích Thủy Hiên nội loạn càng tốt. Bán tôn cảnh cương giả, tùy tiện một trưởng liền đầy đủ san bằng một tòa núi nhỏ, nhiều người như vậy đồng thời động thủ, hư không đều phát ra trận trận gào thét. Mơ hồ bắt đầu vỡ vụn, từ trong khe hẹp, đáng sợ không gian loạn lưu điên cuồng chút xuống, nháy mắt phương viên trong vòng trăm trượng, không ít phong ốc đều là trực tiếp bị hủy đi. Thập đại trưởng lão bên trong, đi theo chấp pháp trưởng lão tạo phản có ba người, mặt khác truyền công trưởng lão cùng bản thảo đường trưởng lão thì là tiến thối lưỡng nan, bọn hắn cùng chấp pháp trưởng lão ngày thường giao hảo, nhưng là muốn nói phản bội tông môn hoặc là tạo phản. Cũng là chưa hề nghĩ tới. Mắt thấy đại trưởng lão đám người rơi vào hạ phong, truyền công trưởng lão cắn răng một cái, trên mặt xẹt qua âm tàn thần sắc, mẹ nó. Không bỏ được hài tử bộ không được sói. Vâng. Truyền công trưởng lão hướng thẳng đến đại trưởng lão phía sau một trưởng đánh xuống. Hai mặt thụ địch, lập tức liền để đại trưởng lão mệt mỏi ứng phó, hiểm tượng hoàn sinh. Cùng truyền công trưởng lão khác biệt, bản thảo đường trưởng lão tu vi lại yếu, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên thân hình lóe lên, dĩ nhiên thoát ly vòng chiến, xem bộ dáng là không muốn lội vũng nước đục này. Vâng! Ám đường trưởng lão dù sao tu vi bên trên yếu một bậc, ngạnh bính một trưởng trực tiếp bị chấp pháp trưởng lão bước lui, một bên khác đại trưởng lão cũng là úc còn không mang nổi mình úc, thậm chí đan lão hiện tại cũng là mệt mỏi ứng phó. Nhất thời ở giữa, tại bản thảo đường trưởng lão rời khỏi về sau, trên trận còn chỉ còn lại ngoại đường trưởng lão La Vân Thiên còn chưa tỏ thái độ. Ngay tại hắn do dự lúc, Lý Diệp cái này bên cạnh lại ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn biết chính mình còn không có tư cách nhúng tay loại này chiến đấu, sở dĩ đem mục tiêu đánh bại ngoại đường trưởng lão trên đầu. Ba viên đại hoàn đan, nếu như La trưởng lão có thể xuất thủ tương trợ. Cái gì đều không bằng trước mắt thật sự lợi ích, Lý Diệp rất thẳng thắn liền đem kế hoạch của mình ném đi ra. Ba viên đại hoàn đan, cơ hồ tương đương với để ba tên đại thông thiên cảnh cường giả đều để thăng cấp một tu vi. Đây đối với võ công các trưởng lão dạng này người có lẽ dụ hoặc không lớn, nhưng là La Vân Thiên phía sau có cái La gia, liền hoàn toàn khác nhau. Chính hắn không dùng đến, nhưng lại có thể để La gia ba tên đại thông thiên cảnh cường giả tu vi để thăng. Đứng tại gia tộc góc độ cân nhắc, đây không thể nghi ngờ là một phần hấp dẫn rất lớn. Có thể là hắn hay là do dự. Bởi vì tình thế trước mắt, chấp pháp trưởng lão cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Giữa lúc La Vân Thiên do dự thời khắc, một đạo đáng sợ phong mang hướng thẳng đến Lý Diệp mà đến. Nguyên lai là Thiên Minh, tìm đúng cơ hội, đột nhiên xuất thủ. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống sót. Hơn nữa còn lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta. Bất quá ngày này sang năm, chính là ngươi mệnh tang thời điểm. Cùng lúc trước so sánh, Thiên Minh công tử tu vi quả thực là không thể so sánh nổi, vừa ra tay, thậm chí ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh. Điểm tinh chỉ. Một điểm tinh mang, như thiểm điện phá không bắn ra. Đinh. Vội vàng phía dưới, Lý Diệp nhấc cánh tay ngăn lại, cả người liền liền lùi lại 7-8 bước, nhìn kỹ, trên cánh tay trực tiếp bị xuyên thủng, máu chảy không thôi. Thế nhưng là bên kia Thiên Minh công tử lại quá sợ hãi. Vừa rồi cái kia một chỉ hắn tự tin có thể trực tiếp đem Lý Diệp cả người xuyên thủng. Cho dù là đại thông thiên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối ngăn không được một chiêu này. Không nghĩ tới lại bị Lý Diệp dùng một con huyết nhục cánh tay ngăn lại. Không có chờ Lý Diệp cầm máu, hư không vào đầu một đạo kiếm mang ầm vang rơi xuống. Một khắc này, phảng phất toàn bộ hư không đều bị một kiếm này chỗ tách ra. Cái kia đáng sợ kiếm ý như là đem Lý Diệp liền người mang theo thần hồn, cùng một chỗ bổ ra. Thu Y Y Nhân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thu Y Y Nhân sẽ ra tay, mà ra tay đối phó, cũng không phải là chấp pháp trưởng lão một phương người, mà là Lý Diệp. Sư tỷ, đừng gọi ta sư tỷ, ta có thể không thừa nhận ngươi người sư muội này. Thu Y Y Nhân gương mặt xinh đẹp hàm sát. Cả người phảng phất cùng kiếm trong tay hoàn toàn hòa làm một thể, phát ra khí thế đáng sợ, thậm chí vượt qua thập đại trưởng lão bên trong, tu vi yếu nhất bản thảo đường trưởng lão. Thật là đáng sợ nữ hoa tử. Nửa bước thông thiên cảnh liền cơ hồ xuất thủ như là bán tôn cảnh cường giả. Nhân kiếm hợp nhất. Thu Y Y Nhân phảng phất trời sinh chính là vì kiếm đạo mà sinh. So với một năm trước, nữ nhân này tu vi vẫn là tâm cảnh. Đều đã trưởng thành quá nhiều. Nghiễm nhiên đã đến cơ hồ có 102 cùng vượt qua thế hệ trước cường giả tình trạng. Mà nàng, vẹn vẹn chỉ là xung thiên bảng xếp hạng cuối cùng mấy vị, chỉ một điểm này, cũng làm người ta có thể tưởng tượng đạt được, cái kia xung thiên bảng bên trên từng cái yêu nghiệt, đến cùng có bao nhiêu A biến thái. Một cái Thiên Minh, Lý Diệp liền cần muốn toàn lực ứng phó mới có thể đối phó. Tăng thêm một cái càng đáng sợ Thu Y Y Nhân, bất đắc dĩ, Lý Diệp trực tiếp đem tiến hóa thành bán thánh thú vượng tài thả ra. Giống. Đáng sợ thôn phệ chi lực cơ hồ đem Thu Y Y Nhân kiếm mang toàn bộ nuốt hết, thế nhưng là lập tức liền phát ra trận trận kêu rên. Rõ ràng hiện tại nó, muốn thôn phệ loại này uy lực lượng, vẫn còn có chút gian nan. Một trận hôn chiến, làm cho cả Bích Thủy Hiên đều lâm vào trong hỗn loạn. Đồng thời Lý Diệp tại Thu Y Y Nhân cùng Thiên Minh hai người truy sát xuống, lên trời xuống đất cơ hồ không có chút nào bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Ánh mắt của hai người, không thể nghi ngờ đang nói rõ bọn hắn giết Lý Diệp tâm, mặc cho ai dù ai cũng không cách nào cải biến. Đối mặt Bích Thủy Hiên cơ hồ là đương đại mạnh nhất hai tên thiên tài, ai cũng sẽ không cho là Lý Diệp có thể còn sống, đan lào đám người càng là gặp quá sợ hãi. Lại căn bản không ai có thể để chống tay đến giúp Lý Diệp giải vây. Chương 1050, Thu Y Y Nhân sát tâm. Có lẽ chính là nhìn đúng cơ hội này, từ nhận ra Lý Diệp một khắc kia trở đi, mặc kệ là Thiên Minh vẫn là Thu Y Lệ Nhân, trong lòng đều đối với Lý Diệp lên tất sát chi tâm. Trong đó Thu Y Lệ Nhân sát cơ rất đơn giản, cho tới bây giờ đều là bị người nâng trong lòng bàn tay, nhận hết vô số người truy phùng nàng. Tại bí cảnh bên trong có thể nói là tại Lý Diệp trên thân đã bị thiệt thòi không ít, liền nhất định phải được đấu thần quyết đều không có tới tay, lấy tính tình của nàng. Giết Lý Diệp tâm tuyệt sẽ không bởi vì là thời gian cải biến mà dao động. Thiên Minh đối với Lý Diệp sát cơ liền càng đơn giản hơn, hắn là biết Lý Diệp lai lịch người, cũng biết ở độ tuổi này so với mình nhỏ hơn thiếu niên, thiên phú đáng sợ. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc của ta đại địch. Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn đệ tử, lại có thể một đường đi đến một bước này. Thiên Minh làm sao không kinh? Phải biết hắn chính là tiên thiên minh sát chi thể, về mặt tu luyện thậm chí so với bình thường tiên thiên linh thể càng thêm bá đạo, bây giờ cũng bất quá là loại này tu vi. Mà Lý Diệp, mặc dù còn chưa đuổi kịp hắn, thế nhưng là cái này một điểm tốc độ, đã để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Hai người cơ hồ là tâm hữu linh tê, đồng thời đối với Lý Diệp xuất thủ. Ác tặc, nhận lấy cái chết. Thu Y Ghi Nhân kiếm phảng phất giống là trên trời cao tinh thần, mang theo sức mạnh đáng sợ có thể xuyên qua hết thảy. Mặc dù vượng tài trong cơ thể đã thức tỉnh một bộ phận thôn thiên ma lang huyết mạch, nhưng là dù sao còn rất mỏng manh, tăng thêm bây giờ bất quá là bán thánh thú, một nuốt phía dưới, lập tức phát ra kêu rên. Nhìn thấy chính mình một kiếm lại bị một con yêu thú nuốt chửng lấy, Thu Y Ghi Nhân thần sắc nhất biến, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm mang như là thiên ngoại phi tiên, đem Lý Diệp tất cả có thể tránh góc độ toàn bộ phong kín. Không thể không nói, nữ nhân này trên kiếm đạo thiên phú và tạo nghệ, sớm đã đạt đến mức độ kinh người. Liền chiêu này, ở đây không ít còn chưa bừng tỉnh Bích Thủy Hiên trưởng lão, liền âm thầm sợ hãi thán phục. Bởi vì bọn hắn phát hiện, dĩ nhiên liền bọn hắn đứng tại Lý Diệp góc độ bên trên. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân kiếm hợp nhất. Thu Y Y Nhân cơ hồ đã đem cảnh giới này phát huy đến cực hạn. Phảng phất trời sinh vì kiếm đạo mà sinh. Cùng này so sánh, Thiên Minh tu vi liền muốn yếu không chỉ một bậc, bất quá thực lực cũng là so bình thường trưởng lao muốn càng mạnh. Hai đại thiên tài liên thủ, đừng nói người bình thường. Liền xem như đan lão dạng này bán tôn cảnh cường giả, cũng không dám chính diện chống đỡ, chỉ có tránh né mũi nhọn lại tùy thời tìm cơ hội. Thậm chí đơn độc một cái Thu Y Ghi Nhân, kỳ thật đã có thể uy hiếp được bán tôn cảnh cường giả. Đối mặt hai người, Lý Diệp mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Tại đường lui hoàn toàn không có ngăn cản lúc, cuối cùng không tại ẩn giấu, trên thân một cỗ không hiểu khí tức nháy mắt bạo phát đi ra. Hủy diệt chi nhãn. Đáng sợ hủy diệt chi quang hạ, Thu Y Y Hải Nhân kiếm chiêu dĩ nhiên dồn dập bắt đầu vỡ vụn, như là hiệu ứng domino, rầm rầm vỡ vụn một mảng lớn. Thu Y Y Hải Nhân cũng là trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới lúc trước cái kia bí cảnh bên trong rảo hoạt tiểu tử bây giờ dĩ nhiên cũng trưởng thành đến trình độ này. Bất quá nàng giết Lý Diệp tâm căn bản không có tiêu trừ, thậm chí nhìn thấy Lý Diệp trưởng thành nhanh như vậy, sát cơ càng nặng. Cùng lúc đó, một đạo tinh quang đống nhiên xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt. Như là thiên ngoại lưu tinh, mặc dù không có Thu Y Y Hải Nhân cái kia hoa mị kiếm chiêu chói mắt như vậy, nhưng là ẩn chứa trong đó sát cơ lại chỉ có hơn chứ không kém. Chết! Đây chính là Thiên Minh đắc ý nhất chiêu thức điểm tinh chỉ. Có lẽ hắn trên thiên phú tu luyện, không bằng Thu Y Y Hải Nhân biến thái như vậy yêu nghiệt. Thế nhưng lại đem một chiêu này tu luyện đến cảnh giới đại thành. Thiên Minh thế mà đem điểm tinh chỉ luyện đến trình độ như vậy. Tại buộc phát hôn chiến về sau, đừng nói giống nhau đệ tử, liền xem như chân truyền đệ tử đều không xen tay vào được. Giờ phút này Phạm Quỳnh nhìn thấy chính mình đối thủ cũ Thiên Minh tu vi, trong lòng chấn kinh. Nhất là một chiêu kia điểm tinh chỉ. Cái này điểm tinh chỉ chính là thánh cấp công pháp. Nếu như không phải hắn sư tôn chính là chấp pháp trưởng lão, như thế nào khả năng tùy tiện tu luyện? Thánh cấp công pháp, cho dù là Bích Thủy Hiên bên trong đều không có nhiều, chỉ có giống Đan lão dạng này thập đại trưởng lão mới có tư cách tu luyện, đệ tử tầm thường, trừ phi là chân truyền đệ tử bên trong cực kỳ xuất sắc, phương có thể tu luyện. Vừa rồi một chiêu điểm tinh chỉ bị Lý Diệp cánh tay chỗ ngăn lại, nhưng là giờ phút này, Lý Diệp vừa mới ứng phó xong Thu Y Yệ Nhân, chính là suy yếu nhất một khắc, thiên minh thần sắc dữ tợn, hắn bắt chuẩn cái này một tia chớp mắt là qua thời cơ. Phốc phốc. Quả nhiên, Lý Diệp mặc dù rất muốn tránh mở, nhưng là vẫn bị bắn trúng bả vai. Một cái lảo đảo, thế nhưng là lập tức liền thân hình lóe lên, tiếp lấy một đạo kiếm mang gặp thoáng qua. Ha ha ha. Bích Thủy Hiên hai đại siêu cấp thiên tài dĩ nhiên liên thủ đối phó ta cái này vô danh tiểu tốt, cái này thật là vinh hạnh của ta a. Từ hai người gần như đồng thời xuất thủ, cũng bất quá là một thoáng công phu kia, cứ như vậy chút thời gian, Lý Diệp có thể nói là mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, giờ phút này càng là ngửa mặt lên trời buộc phát ra cười dài, trong đó ý trào phúng không cần nói cũng biết. Mà tiếng cười kia, càng làm cho thiên minh sắc mặt khó coi, mặc dù rất muốn giết chết Lý Diệp, nhưng là hắn càng quan tâm thanh danh của mình. Dù sao lần này, hắn nhưng là hướng về phía Tiềm Long Đại Hội đi. Một bên khác, Thu Y Y Hải Nhân cũng là thân hình dừng lại, trong lòng giết Lý Diệp tâm thậm chí so thiên minh càng sâu, nhưng là nàng lại khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Không khỏi cười lạnh một tiếng, ác tặc, ta muốn giết ngươi căn bản không cần những người khác xuất thủ. Nói, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn thiên minh, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Đây chính là lập tức chọc giận thiên minh. Loại ánh mắt này, phảng phất tựa như là cao cao tại thượng chúa tể, nhìn qua phủ phục tại dưới chân nô lệ, cái này khiến kiêu ngạo hắn như thế nào tiếp thụ được. Thu Y Yệ Nhân. Đừng tìm tiểu tử này lời thừa, chúng ta liên thủ giết hắn mới là chính sự. Đệ xuống lửa giận. Thiên minh không muốn lúc này cùng Thu Y Yệ Nhân phát sinh xung đột, dù sao hắn đối với nữ nhân này cũng là khá kiêng kỵ, rất sợ giờ phút này đột nhiên thay đổi họng súng, đối với giao đám người bọn họ. Khoan hay nói, bây giờ trừ hắn sư tôn chấp pháp trưởng lão bên ngoài, toàn bộ Bích Thủy Hiên bên trong, thật đúng là không có mấy người có hoàn toàn chắc chắn, có thể thắng cái này cái đồ biến thái nữ nhân. Ta nói không cần ngươi nhúng tay. Một câu cút, triệt để thiên minh sắc mặt tâm trầm, giận hư một tiếng trực tiếp phất tay háo thối lui, bất quá hắn không dám cùng Thu Y Y Hải Nhân buộc phát xung đột, ngược lại đem toàn bộ tức giận đều rơi tại Lý Diệp trên đầu. Hừ, cũng tốt, liền để tiện nhân này cùng tiểu xuất sinh này đánh nhau chết sống, sau đó ta ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không giống với Thu Y Y Hải Nhân, thiên minh mặc dù cũng tiêu ngạo, lại càng thêm lý trí, đồng thời hắn biết rõ một chút Thu Y Y Hải Nhân không biết liên quan tới Lý Diệp nghe đồn cùng kinh lịch, hắn thấy, Lý Diệp người này vô cùng nguy hiểm. Trên thân át chủ bài tầng tầng lớp lớp, khẳng định tồn tại rất nhiều bí mật. Liên minh thần giáo giáo chủ đều chết tại Lý Diệp trong tay, hắn cũng không có nắm chắc một người có thể bắt lại Lý Diệp. Thiên minh vừa lui, Lý Diệp áp lực liền nhỏ đi rất nhiều, lại cũng không dám khinh thường. Dù sao, một cái Thu Y Yệ Nhân, kỳ thật đã tương đương với một cái bán tôn cảnh cường giả.